Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01113. Đường vô thương ngã xuống. Nhìn biểu hiện sai lăng thân Tiểu Dương, Tống Nhiên cười cười. Ý của ta là đối phó các ngươi bang này rác rưởi, chính ta liền thừa sức, nơi nào cần phải xin mời giúp đỡ. Nghe vậy, thân Tiểu Dương gò má tối sầm lại, cười gằn nói. Tiểu tử, chết đến nơi rồi lại còn dám khoác lác bức, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng bổn công tử không dám giết ngươi? Ngươi giết không được. Tống Nhiên khí nhạt thần nhàn lắc đầu một cái. Thấy thế, thân Tiểu Dương không khỏi phát phì cười. Xem ra ngươi thật sự bị hóa điên, ngươi biết ngươi là cái gì tu vi, chúng ta lại là cái gì tu vi sao? Không giống nhau. Không chờ Tống Nhiên trả lời, thân Tiểu Dương cười gằn tiếp tục nói. Chúng ta đều là kim đan kỳ. Mà ngươi, có điều là cách luyện khí 10 tầng con kiến cỏ nhỏ. Ở không ai giúp tình huống của ngươi dưới, bổn công tử một ngón tay liền có thể triển chết ngươi. Ha ha ha. Nghe được chính mình công tử phây nhốt Tống Nhiên, bốn cái thủ hạ cũng không nhịn được bắt đầu cười lớn. Một người trong đó càng là không nhịn được cười khẩy nói. Tiểu tử, ngươi biết cái gì là kim đan cao thủ sao? Mặt khác người hí ngược gật gù. Chính là. Một tiểu luyện khí cảnh. Cũng dám cùng công tử nhà chúng ta đối nghịch. Quả thực không biết chữ tử là sao vậy viết. Được rồi, vì đêm dài lắm mộng, trước tiên đem tiểu tử này giết đi. Thân Tiểu Dương phất tay một cái nói. Bốn người quen biết vừa nhìn, một người trong đó nói. Ta đến. Đang khi nói chuyện, hắn một bước bước ra. Trong nháy mắt vượt qua mấy mét khoảng cách đi tới Tống Nhiên bên người. Cười gằn một cái tát đánh ra. Dự định đem đầu hắn cho đánh nổ. Nhưng vào lúc này Tống Nhiên chậm rãi phun ra ba chữ đến. Cái thứ nhất, tiểu tử này ý gì? Nghe được ba chữ này, thân Tiểu Dương cảm thấy có chút nghi hoặc. Có điều, ở một khắc tiếp theo, hắn liền rõ ràng. Bởi vì ở một khắc tiếp theo, trên tay của hắn bàn tay sắp rơi vào Tống Nhiên trên đầu thời khắc. Tống Nhiên khoát nhiên ra tay. Chỉ nghe sát một tiếng. Cái kia tên thủ hạ đầu lệch đi. Cánh tay rủ xuống. Ở Tống Nhiên đưa tay từ hắn cổ lấy ra trong lúc đó. Thân thể của đối phương liền ầm ngã xuống đất. Chuyện này. Đây là sao vậy sự việc? Thấy cảnh này. Thân Tiểu Dương cùng với hắn mặt khác ba cái thủ hạ mắt trừ đều trợn lên tròn trịa. Nắm giữ kim đan sơ kỳ tu vi vương tu sao vậy liền bị một tiểu luyện khí cảnh cho giết chết. Liền ở tại bọn hắn vẫn còn trong khiếp sợ thì. Tống Nhiên thân hình loáng một cái. Liền đến một người khác trước mặt. Lấy tay mà ra. Thứ hai sát. Lại là một tiếng vang giòn truyền ra đón lấy. Liền nhìn thấy một người khác thi thể ngã xuống đất. Nhìn thấy thứ hai thủ hạ không hề sức đề kháng bị giết. Thân Tiểu Dương coi như lại xuẩn cũng biết gặp gỡ giả heo ăn hổ cao thủ. Biểu hiện kinh hoàng hướng về hai gã khác thủ hạ hô. Nhanh, nhanh giết hắn cho ta. Hô to, hắn thì lại quay người lại, liền hướng về khi đến phương hướng chạy như bay. Hai gã khác kim đan phản ứng bất mãn. Ở Tống Nhiên giết chết thứ hai đồng bạn thì bọn họ liền lấy ra pháp bảo. Một lấy ra chính là một thanh phi kiếm, tứ phẩm bảo khí. Một cái khác nhưng là một đôi phi truy, tương tự là tứ phẩm bảo khí. Thở phì phò. Hai kiện pháp bảo hai bên trái phải hướng về Tống Nhiên bắn nhanh mà tới. Người thứ ba. Đối với bay tới pháp bảo, Tống Nhiên làm như không thấy. Một bước bước ra, liền đến người thứ ba trước người. A, cút ngay cho ta. Vừa nhìn thấy Tống Nhiên đi tới trước mặt, tên kia kim đan thuộc hạ sợ đến vong hồn đại mạo. Dùng hết toàn lực vung ra một quyền đập về phía Tống Nhiên. Đáng tiếc. Hắn ra quyền tốc độ quá chậm. Nắm đấm vẹn vẹn vung ra 1/3. Chính hắn liền nghe thấy một tiếng sát. Sau đó mắt tối sầm lại. Mất đi tri giác. Người thứ 4 kim đan thuộc hạ nhìn thấy ba đồng bạn đều chết rồi. Nơi nào còn có súng khí tiếp tục cùng Tống Nhiên chết khái. Liền pháp bảo cũng không kịp thu hồi. Xoay người bỏ chạy. Thứ tư, Tống Nhiên nhẹ nhàng phun ra ba chữ, sau đó biến mất ở tại chỗ. phù phù. Sau một khắc, đang chạy như bay người thứ bốn kim đan thuộc hạ đột nhiên ngã nhào xuống đất, không có tiếng động. Đã chạy ra mấy trăm mét, Thân Thiểu Dương quay đầu lại vừa vặn thấy cảnh này. Không khỏi hét thảm một tiếng. Cả người chân nguyên cổ động, lấy tốc độ nhanh hơn tháo chạy. Có thể ở một khắc tiếp theo, Thân Thiểu Dương hai mắt đột nhiên trợn lên tròn trịa, suýt chút nữa đem con ngươi cho chừng ra viền mắt. Bởi vì hắn nhìn thấy, ở phía trước mấy chục mét, đang có một người mặt mỉm cười nhìn hắn. Nhất thời, hắn liền tuyệt vọng. Phù, phù. Bỗng nhiên, hắn ngã quỵ ở mặt đất cầu khẩn nói. Vị đại nhân này, ngươi hãy tha cho ta đi, ta có thể cho ngươi linh tinh cùng pháp bảo. Tống Nhiên bước nhàn nhã bước tiến đi tới Thân Thiểu Dương trước mặt. Mà đối phương thì lại run rẩy nằm dạp trên mặt đất, hung hăng dập đầu xin tha. Căn bản không dám có nửa điểm gì động. Ngẩng đầu lên, Tống Nhiên trầm giọng quát lên. Đại nhân, ta sai rồi. Cầu ngài tha ta một cái mạng nhỏ đi. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì đều nguyện ý làm. Thân Thiểu Dương khóc ròng ròng tiếp tục xin tha. Câm miệng. Tống Nhiên sắc mặt lạnh lẽo, nhất thời Thân Thiểu Dương ngậm miệng lại. Tống Nhiên chẳng muốn cùng hắn phí lời. Chỉ tay điểm vào hắn mi tâm. Đem một đạo khôi lỗi thần thông đánh vào hắn thức hải. Đối phương là U Châu tu tiên đại tộc thân gia con cháu. Giữ lại hắn so với giết chết hắn càng hữu dụng. Đương nhiên, đây là Tống Nhiên nắm giữ khôi lỗi thần thông điều kiện tiên quyết. Không phải vậy, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Tham kiến chủ nhân. Sau một khắc, Thân Thiểu Dương cung cung kính kính dập đầu nói. Đứng lên đi, đa tạ chủ nhân. Đơn giản hỏi dò Thân Thiểu Dương mấy vấn đề. Tống Nhiên liền ra hiệu hắn có thể rời đi. Sau đó bước vào một tòa rừng cây. Chờ hắn từ rừng cây đi ra, hắn đã biến thành một tướng mạo bình bình chàng thanh niên. Một bên khác, khí tức suy yếu Đường Vô Thương chính ôm Lý Thiên La điên cuồng chạy như bay. Bỗng nhiên thân hình hắn một trận lảo đảo, suýt chút nữa té ngã. Hắn không khỏi thê thảm nở nụ cười. Bởi vì hắn biết, hắn đại nạn đã đến. Nhiều nhất còn có 30 hô hấp. Nguyên thần của hắn sẽ triệt để tán loạn. Mà hắn cũng đem triệt để biến mất ở trên thế giới này. Sư huynh thả ta xuống đây đi. Lý Thiên La suy yếu nói. Đường Vô Thương không có kiên trì nữa, đem Lý Thiên La cho để xuống. Nhìn khí tức suy yếu được đến như trong gió ngọn lửa bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt Đường Vô Thương. Lý Thiên La không khỏi bi từ trong lòng đến. Lấy ra một bình đan dược. Nói ra một hạt đưa đến mép hắn đảo. Sư huynh mau đưa đan dược ăn vào. Đường Vô Thương nhưng đem nàng tay đẩy ra, lắc đầu nói. Sư muội, vô dụng. Sư huynh nguyên thần sắp tán loạn. Coi như ăn tiên đan đều không thể cứu vãn. Chỉ tiếc, ta vẫn không có thể cùng ngươi kết thành đạo lữ. Nói tới chỗ này, Đường Vô Thương trên mặt có thêm một luồng sâu sắc tiếc nuối. Nghe vậy, Lý Thiên La khóe mắt có thêm hai hàng thanh lệ cắn răng bạc đạo. Không, sư huynh, bắt đầu từ bây giờ, ta chính là đạo lữ của ngươi. Sư muội, nghe được Lý Thiên La, Đường Vô Thương trên mặt tái nhợt không khỏi có thêm một tia hồng hào. Thân tay sờ soạng khuôn mặt của nàng đạo. Sư muội, có ngươi câu nói này, sư huynh sẽ chết không đủ. Chỉ tiếc, Đường Vô Thương cuối cùng một tiếc, tự vẫn chưa nói hết. Hắn tay đột nhiên từ trên khuôn mặt của nàng lướt xuống, thân thể cũng hướng về hậu đổ tới. Sư huynh, Lý Thiên La thê thảm hô. Nhưng ở đỡ lấy Đường Vô Thương thân thể mới phát hiện, đối phương đã là sinh cơ hoàn toàn không có. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01114. Nên dùng cái gì biện pháp cứu người? Ôm Đường Vô Thương thi thể khóc một lúc. Lý Thiên La mặt rơi nước mắt. Vẻ mặt nhưng dần dần trở nên kiên định lạnh lẽo lên. Nàng biết. Sư huynh rơi vào kết cục này. Thứ nhất là vì nàng có thể thoát thân. Đệ nhị là hy vọng nàng có thể đem hỏa thần giáo cùng vu thần giáo cấu kết tin tức mang về Thái Nhất giáo. Sư huynh ngươi yên tâm. ta nhất định sẽ không để cho hỏa thần giáo cùng vu thần giáo âm mưu đạt thành. Còn có, từ đây sau này, ta chính là đạo lữ của ngươi. Một đời một kiếp, quay về đường vô thương thi thể nói một câu. Lý Thiên La liền đem thu vào chữ vật linh giới. Sau đó quyết định phương hướng thẳng đến hòn đảo nơi sâu xa mà đi. Nàng sở dĩ không có lựa chọn trực tiếp ra đảo. Đó là nàng biết. Thác Bạt Huyên muội cùng Si Huyết Huyền Giao bốn người nhất định sẽ phái người ở bên ngoài chặn lại. Ở trên đảo không cách nào phi hành tình huống. Nàng lại bị thương nặng tình huống muốn chạy ra vạn linh đảo căn bản là không thể. Vì lẽ đó biện pháp tốt nhất chính là tiếp tục thâm nhập sâu. Bởi vì càng là thâm nhập, linh thú liền càng ngày càng mạnh mẽ. Coi như Thác Bạt Huyên muội bốn người muốn truy sát nàng, cũng phải kiêng kỵ đến những kia mạnh mẽ linh thú, để tránh khỏi chọc giận chúng nó. Do đó không dám làm lớn chuyện. Mà nàng thì lại có thể lợi dụng cơ hội này khôi phục thương thế. Chỉ cần 7 ngày thời gian vừa quá, vạn linh đảo đại trận liền sẽ tự động đem trên đường người cho chuyện đưa đi. Ở Lý Thiên La rời đi gần nửa canh giờ, Huyền Giao liền mang theo 2 tên vu thần giáo thủ hạ đi tới trước bọn họ lưu lại địa phương. Vu nữ, nơi này có đường vô thương cùng Lý Thiên La khí tức, bọn họ nên ở đây từng lưu lại. Một vu thần giáo xuất khiếu cao thủ ngữ khí khẳng định nói. Xem ra chúng ta truy phương hướng đúng rồi, tiếp tục truy. Huyền Giao gương mặt xinh đẹp trên né qua một nụ cười lạnh lùng. Liền hướng về Lý Thiên La biến mất phương hướng đuổi theo. Tống Nhiên biến thân hậu, liền lấy tốc độ cực nhanh hướng về hòn đảo nơi sâu xa mà đi. Ồ, cấp 4 linh thú. Bỗng nhiên Tống Nhiên sững người lại, nhìn thấy một con ở trong bụi cỏ ăn cỏ bạch thỏ. Cấp 4 linh thú tương đương với kim đan kỳ người tu tiên. Nhìn thấy này con bạch thỏ, Tống Nhiên trong đầu không khỏi né qua. Ngự thú ấn. Cái này thần thông có vẻ như tự đánh vào cái này thần thông liền khó có thể dùng đất dùng võ. Kỳ thực cái này thần thông phi thường châu bò. Chính là bát phẩm thần thông. Có thể nô dịch vượt qua túc chủ một cảnh giới lớn thú loại. Hắn hiện tại là nguyên anh hậu kỳ. Như vậy, hắn là có thể nô dịch xuất khiếu hậu kỳ thú loại. Hơn nữa sử dụng số lần cũng tương đối nhiều, một ngày 100 lần. Trước tiên nắm này con bạch thỏ thử xem, nhìn có thể hay không kinh động những kia mạnh mẽ linh thú. Nghĩ tới đây, Tống Nhiên hơi suy nghĩ, thì có một hư huyễn dấu ấm bay ra. Trực tiếp đi vào đến con kia cấp 4 linh thú bạch thỏ trong cơ thể. Sau một khắc, con kia bạch thỏ liền nhảy lên đến bên cạnh hắn. Thân mật ở trên đùi hắn sượt. Này không phải cẩu cẩu độc quyền sao? Thời điểm nào thỏ cũng yêu thích sượt người. Trong lòng suy nghĩ lung tung. Tống Nhiên nhưng cảnh giác đánh giá bốn phía. Một lát hậu. Cũng không có cái gì tình hình phát sinh. Hắn mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn thật lo lắng sẽ có hay không có cấp 9 linh thú xuất hiện. Đem hắn cho dây. Bây giờ nhìn lại. Cấp 9 linh thú cũng không có phát hiện hắn sử dụng ngự thú ấm. Có điều cẩn thận ngẫm lại. Hắn liền thoải mái. Ngự thú ấm dù sao cũng là bát phẩm thần thông. Hơn nữa còn là hệ thống xuất phẩm. Thật như vậy dễ dàng bị phát hiện. Cũng không xứng đáng chi vì là bát phẩm thần thông đi. Lấy ra linh thú túi đem bạch thỏ cho xếp vào. Tống Nhiên liền tiếp tục hướng về hòn đảo bên trong thâm nhập. Đảo mắt liền quá khứ 3 canh giờ. Lợi dụng ngự thú ấm. Hắn đã thu rồi 32 đầu cấp 4 linh thú. 5 con cấp 5 linh thú. Cấp 6 linh thú số lượng tạm thời là số 0. Lại tiến lên một lúc. Ở xuyên qua một tòa rừng cây nhỏ hậu. Tống Nhiên lông mày bỗng nhiên vừa nhíu. Bởi vì hắn cảm ứng được. Ở phía trước trong không khí còn lưu lại 6 cái năng lượng mạnh mẽ gợn sóng. Trừ ngoài ra. Còn có một luồng trận pháp khí tức. Căn cứ luồng hơi thở này biểu hiện. Đây là một tòa khá là lợi hại khốn trận. Chí ít có thể nhốt lại phân thần sơ kỳ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một ở mảnh này địa giới kiểm tra một phen. Đã hoàn toàn có thể khẳng định. Mấy canh giờ trước. Nơi này phát sinh một trận đại chiến. Hơn nữa còn là phân thần cấp bậc. 6 cái phân thần đại chiến. Tống Nhiên trong nháy mắt đã nghĩ đến Đường Phô Thương cùng Lý Thiên La. Liền, hắn cẩn thận cảm ứng cái kia 6 cỗ khí tức. Quả nhiên có 2 cỗ khí tức tương đối quen thuộc. Hẳn là đến từ Đường Phô Thương cùng Lý Thiên La. Vết máu. Bỗng nhiên, Tống Nhiên nhìn thấy trên đất một bãi nhanh muốn vết máu khô. Từ vết máu bên trong tỏa ra khí tức chính là Đường Vô Thương. Theo hậu hắn lại lần lượt phát hiện mấy than vết máu, trong đó lại phát hiện Lý Thiên La. Nói cách khác, bọn họ sư hai huynh muội bị thương. Hơn nữa, này mấy than vết máu đều là bọn họ sư hai huynh muội. Bởi vậy có thể suy đoán ra, bọn họ rất có thể gặp phải mặt khác 4 tên phân thần cao thủ vây công. Như vậy tòa kia khốn trận rất có thể là đối phương 4 cái phân thần dùng để nhốt lại bọn họ. Đường Vô Thương người này mặc dù có chút tự kiêu, nhưng tổng thể tới nói cũng khá. Không phải vậy, cũng sẽ không nhắc nhở Tống Nhiên không muốn vào đảo quá sâu. Còn Lý Thiên La, Tống Nhiên quan cảm cũng không sai. Hiện tại biết hai người bọn họ gặp nạn, hắn không khỏi có chút nóng này. Hơi suy nghĩ, hắn lợi dụng Lý Thiên La tiên huyết, lại đọc thầm tên của nàng bắt đầu triển khai tinh thần chắc số học. Sau một khắc, Lý Thiên La tung tích ngay ở trong đầu của hắn hiện lên đi ra. Hướng đông bắc hướng về hơn 1.300 dặm nơi. Đã có xác thực vị trí, như vậy. Lại hơi suy nghĩ, Tống Nhiên liền triển khai đại na di thuật. Đi thẳng tới hướng đông bắc hướng về 1.200-800 dặm nơi. Không thể xuất hiện đến quá gần, miễn cho gây nên người khác chú ý. Cẩn thận tra xét lại bốn phía, cũng không có phát hiện có cái khác người tu tiên hậu. Tống Nhiên liền cẩn thận từng ly từng tí một hướng về Lý Thiên La vị trí mà đi. Đồng thời, thấu thị thần thông cũng thuận theo mở ra. 20 dặm, 15 dặm, 13 dặm. Tống Nhiên cảm ứng được cùng Lý Thiên La khoảng cách càng ngày càng gần. Rốt cuộc thấu thị thần thông phạm vi bên trong xuất hiện Lý Thiên La bóng người. Ô, Đường Vô Thương đây. Nhìn cô độc ứng chiến Lý Thiên La, Tống Nhiên không khỏi khẽ cau mày. Lấy hắn đối với Đường Vô Thương hiểu rõ, nếu như không phải phát sinh chuyện trọng đại, hắn tuyệt đối sẽ không cùng Lý Thiên La tách ra. Nhưng hiện tại một mực chỉ có Lý Thiên La một người ứng chiến. Như vậy chỉ có 2 cái khả năng. Cái thứ nhất khả năng là Đường Vô Thương bị tóm. Thứ hai chính là hắn đã chết rồi. Nghĩ đến Đường Vô Thương có thể đã chết rồi, Tống Nhiên khó tránh khỏi có chút bi thương. Có điều lập tức, hắn liền thu hút nổi lên tâm thần, nhìn chằm chằm chiến trường suy tư lên. Bởi vì hắn nhìn ra, cùng Lý Thiên La giao thủ nữ tử tu vi so với nàng muốn cao hơn một bậc. Hơn nữa, Lý Thiên La tựa hồ có thương tích tại người. Vì lẽ đó, nàng bây giờ bị kẻ địch áp chế gắt gao. Tin tưởng chống đỡ không được bao lâu sẽ bị giết hoặc là bị bắt. Trừ ngoài ra, ở chiến trường biên giới, còn có 2 cái xuất khiếu cấp bậc cao thủ thủ ở nơi đó. Làm tốt bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị. Tiên sư nó, ta nên sao vậy cứu người? Hắn tuy rằng người mang đại na di thuật, thế nhưng phân thần cao thủ phản ứng lực cỡ nào mau lẹ. E sợ vẫn không có chờ hắn dùng đại na di thuật mang theo Lý Thiên La rời đi. Sự công kích của đối phương liền tới người. Hơn nữa, Lý Thiên La cũng chưa chắc sẽ phối hợp hắn. Có, một lát hậu Tống Nhiên mắt trừ sáng ngời, nghĩ đến một khá là đáng tin biện pháp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01115. Chém liên tục vô nữ. Sau một khắc, Tống Nhiên từ trên người lấy ra 2 con linh thú túi, đem 2 con cấp 5 linh thú tung ra ngoài. Này 2 con cấp 5 linh thú, một con gọi là Hỏa Vân Báo, một con gọi là Xích Diễm Hổ. Đều là cấp 5 linh thú bên trong khá là lợi hại giống. Cao nhất có thể tiến hóa đến cấp 6 đỉnh cao. Đi công kích cái kia 2 tên này. Tống Nhiên chỉ vào 2 tên vu thần giáo cao thủ cho 2 con cấp 5 linh thú ra lệnh. Có ngự thú ấm khống chế. 2 con cấp 5 linh thú có thể nói đối với hắn là nói gì nghe nấy. Hắn tiếng nói mới lạc. 2 tên này liền bay trốn mà ra. Hơn vạn linh đảo thu phục linh thú. to lớn nhất quy củ chính là không có thể làm tổn thương linh thú. Bằng không, sẽ làm tức giận trên hòn đảo cấp 9 linh thú. Vì lẽ đó, này hai con cấp 5 linh thú thực lực không bằng cái kia hai cái vu thần giáo xuất khiếu cao thủ. Nhưng cuốn lấy bọn họ vẫn không có vấn đề. Hỏa vân báo lấy tốc độ tăng trưởng, vì lẽ đó, so với xích diễm hổ trước một bước đạt đến, hống, nương theo một tiếng nặng nề tiếng gào. Hỏa vân báo cái kia thân thể to lớn trực tiếp xuất hiện ở trong đó một tên vu thần giáo cao thủ phía sau. Móng vuốt sắc bén đã chạm tới đối phương áo lót, vù, một trận quang hoa né qua đem hỏa vân báo cho đánh bay, nhưng là trên người đối phương xuyên có pháp y. Làm cản, ai dám đánh lén ta? Bị đánh lén vu bốn gầm lên xoay người, vung trưởng đánh về hỏa vân báo. Chỉ là khi hắn thấy rõ đánh lén hắn lại là một con hỏa vân báo thì. Nhưng miễn cưỡng thu hồi đảo kia trưởng lực. Bởi vì hắn biết, nếu như hắn ở vạn linh đảo đả thương một con linh thú, như vậy, hắn sợ là liền không thể sống đang đi ra hòn đảo này. Hắn thu hồi trưởng lực, nhưng hỏa vân báo nhưng không có ý bỏ qua cho hắn, lần thứ hai gào thét vọt lên. Đồng thời, xích diễm hổ cũng đến gầm thét lên đánh về phía mặt khác cái vu thần giáo cao thủ. Mặt khác tên vu thần giáo cao thủ cũng biết đả thương linh thú hậu quả. Vì lẽ đó, cũng không dám đồng thủ. Chỉ có thể ướt ướt tránh né xích diễm hổ công kích. Cùng Lý Thiên La chiến đấu cùng nhau huyền sao bởi vì còn có dư lực. Vì lẽ đó, rất nhanh sẽ phát hiện bị hai con cấp 5 linh thú công kích hộ vệ. Tuyệt mỹ lãnh khốc trên khuôn mặt không khỏi nhiều hơn mấy phần vẻ nghi hoặc. Vô duyên vô cớ. Linh thú sao vậy hội công kích thủ hạ của nàng. Nhìn thấy bị hai con cấp 5 linh thú làm cho chật vật né tránh vu thần giáo cao thủ. Tống Nhiên cười đắc ý. Thân hình lay động ngay ở trong phạm vi 10 dặm Nazi lên. Sau đó đem từng khối cực phẩm linh tinh cho mai phục. Thực lực của hắn liền xuất khiếu kỳ đều không có đạt đến. Cùng phân thần cao thủ cứng đối cứng là cực kỳ không lựa chọn sáng suốt. Vì lẽ đó, biện pháp tốt nhất chính là bố trí trận pháp. Trước hắn lo lắng bị vu thần giáo cao thủ phát hiện. Nhưng hiện ở tại bọn hắn bị linh thú cho cuốn lấy. Dĩ nhiên là khó có thể phát hiện bố trí trận pháp hắn. Đảo mắt thời gian liền quá khứ thời gian một nén nhăng. Nhìn vẫn né tránh hai tên thủ hạ. Huyền Giao mơ hồ cảm thấy không đúng lắm. Liền nàng thả lỏng đối với Lý Thiên La công kích. Thả ra một tiểu ý nghĩ ở bốn phía tra xét lên. Thân làm đối thủ Lý Thiên La phát hiện Huyền Giao công kích bỗng nhiên trì chậm lại. Không khỏi đại đại thở phào nhẹ nhõm. Nàng vốn là cho rằng Thác Bạt Phong một đám người phải tìm được nàng. Ít nhất cũng phải 3-5 ngày. Không nghĩ tới mới chỉ là mấy cái canh giờ. Cái này Huyền Giao liền đuổi theo. Cho tới thương thế của nàng mới vẹn vẹn khôi phục 5/10. Một thân thực lực nhiều nhất phát huy ra 6-7/10. Cũng may Huyền Giao cái này vô nữ an hiểu nhất không phải chính diện chiến đấu. Mà là một ít thâm độc phép thuật cùng sâu độc thuật. Nàng mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Ngay cả như vậy, nàng đã sắp muốn không chống đỡ nổi. Nhưng bây giờ đối phương trì hoãn công kích làm cho nàng hết sức kỳ quái. Theo bản năng liếc nhìn bốn phía. Đúng dịp thấy hai vị vu thần giáo cao thủ đang bị hai con linh thú công kích. Linh thú tại sao lại vô duyên vô cớ công kích vu thần giáo người, chẳng lẽ có người trong bóng tối giúp ta? Nghĩ tới đây, vốn là đã tuyệt vọng Lý Thiên La lại tuôn ra một luồng hy vọng. Bởi vì đại trận này khá là phức tạp. Phạm vi bao phủ lại trọng đại. Vì lẽ đó, nửa nén hương quá khứ, Tống Nhiên cũng vẹn vẹn bố trí 2/3. Này vẫn là khoảng thời gian này hắn trận pháp tu vi tăng trưởng không ít nguyên nhân. Vèo, bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện ở phía trước, hướng về Tống Nhiên quát khẽ. Ngươi thật là to gan, lại dám đến xấu ta vu thần giáo sự, lẽ nào ngươi không muốn sống sao? Vừa nhìn thanh dung mạo của đối phương, Tống Nhiên không khỏi dọa cú sốc, bởi vì đối phương lại là đang cùng Lý Thiên La tranh đấu người phụ nữ kia. Chỉ là hắn dùng thấu thị thần thông vừa nhìn, mới phát hiện, người phụ nữ kia vẫn ở cùng Lý Thiên La tranh đấu. Như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn nữ nhân này, rất có thể là hắn thần niệm biến thành. Người tu tiên đạt đến phân thần cảnh giới hậu liền có thể ngưng tụ ra thần niệm. Thần niệm cũng được gọi là tiểu ý nghĩ. Một tiểu ý nghĩ có thể hóa thành một thân ngoại hóa thân. Cái này cũng là cảnh giới này được gọi là phân thần nguyên nhân. Có điều thân ngoại hóa thân thực lực cũng không mạnh, có thể có bản thể một phần ngàn thực lực cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Tống Nhiên nhìn về phía cái này thân ngoại hóa thân. Tuy rằng nắm giữ phân thần cao thủ khí thế, nhưng không có thân thể. Ẩm chứa năng lượng cũng phi thường nhỏ yếu. Có thể có kim đan kỳ là tốt lắm rồi. Khà khà, xấu ngươi Vu Thần giáo sự thì lại làm sao? Tống Nhiên thâm trầm nở nụ cười, đột nhiên lấy ra thanh liên kiếm chém ra. Ánh kiếm lóe lên ở giữa huyền giao thân ngoại hóa thân. Phốc a! Nương theo một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết, huyền giao thân ngoại hóa thân trực tiếp bị Tống Nhiên cho thuấn sát. Khốn nạn, ta muốn giết ngươi. Đang cùng Lý Thiên La chiến đấu huyền giao bởi vì thân ngoại hóa thân bị chém, không khỏi phát sinh một tiếng cực kỳ phẫn nộ rít gào. Mà Lý Thiên La thấy thế, càng thêm chứng thực ý nghĩ trong lòng có người trong bóng tối trợ giúp hắn. Vèo! Huyền giao lần thứ hai ngưng tụ ra một tiểu ý nghĩ hình thành một thân ngoại hóa thân rơi vào Tống Nhiên mấy mét ở ngoài. Hướng về hắn quát lớn đạo. Khốn nạn tiểu tử, ngươi biết ta là ai không, ngươi lại. A, chỉ là huyền giao lời còn chưa nói hết, Tống Nhiên lần thứ hai vung kiếm đưa nàng cho thuấn sát. Tiểu gia bày trận quan trọng, làm sao có thời giờ cùng ngươi léo nha léo nhéo. Xem thường nở nụ cười. Tống Nhiên thân hình loáng một cái. Lại đi tới mặt khác cái phương vị tiếp tục mai phục cực phẩm linh tinh. Mà một bên khác, huyền giao suýt chút nữa tức điên. Tên kia thậm chí ngay cả chém nàng hai cái tiểu ý nghĩ. Không bắt hắn cho băm thành tám mảnh. Liền khó tiêu bản vu nữ mối hận trong lòng. Thừa dịp nàng chốc lát thất thần. Lý Thiên La nhưng nắm lấy cơ hội một trận phản công. Khiến cho nàng một trận luống cuống tay chân suýt chút nữa bị thương. Nhất thời, nàng đối với Tống Nhiên càng là hận đến nghiến răng. Nhìn thấy bị hai con linh thú truy đến chật vật né tránh hai người thủ hạ, nàng không nhịn được phẫn nộ quát. Hai người các ngươi là chư sao, không biết cách dùng bảo đưa chúng nó cho nhốt lại sao. Trong lòng rất ướp hai người bị huyền giao như thế một mắng. Nhất thời tỉnh ngộ lại. Vội vã thả ra pháp bảo dự định đem hỏa vân báo cùng xích diễm hổ cho nhốt lại. Thực lực cách biệt quá to lớn. Trong chốc lát, uy phong lấm lấm hai con cấp 5 linh thú liền bị hai người cho nhốt lại. Chỉ có thể phát sinh từng trận phẫn nộ rít gào. Có cái tiểu tử trong bóng tối bố trí trận pháp, các ngươi đi giết hắn cho ta. Huyền giao lại đạo trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ cùng sát cơ. Nhìn thấy hướng mình chạy như bay tới hai cái xuất khiếu cao thủ. Tống Nhiên hơi thay đổi sắc mặt. Trong lòng thầm kêu gay go. Hắn trận pháp vẫn không có bố trí xong. Nếu như bị hai người này cuốn lấy, sợ sẽ khó có thể hoàn thành. Mà thôi Lý Thiên La trạng thái sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01116. Gặp thánh nữ. Hai người này Vu Thần giáo cao thủ, một là xuất khiếu sơ kỳ, một là xuất khiếu trung kỳ. Lấy thực lực của hắn muốn giết xuất khiếu trung kỳ không khó, nhưng hơn nữa một xuất khiếu sơ kỳ, sợ là một chút khó có thể đem bọn họ đều chém. Mà bên kia Lý Thiên La căn bản chống đỡ không được bao lâu, thêm vào hắn trận pháp cũng cần thời gian bố trí. Nghĩ tới đây, hắn có chút hối hận đem Hoàng Nhiên ở lại Ngọc Nữ môn tỏa trấn. Không phải vậy, có Hoàng Nhiên chí ít có thể ngăn cản cái kia xuất khiếu sơ kỳ. Để hắn rút ra tay đến toàn lực chém giết cái kia xuất khiếu trung kỳ. Không đúng, ta không phải còn có 3 con cấp 5 linh thú sao? Có bọn họ ở nên có thể tạm thời ngăn cản cái kia xuất khiếu sơ kỳ. Cho ta thời gian chém giết tên kia xuất khiếu trung kỳ. Nghĩ tới đây, Tống Nhiên trong tay có thêm 3 con linh thú túi. Dung cổ tay. 3 con cấp 5 linh thú từ linh thú trong túi bắn ra. Cấp 5 linh thú xà. Cấp 5 linh thú hổ miêu. Cấp 5 linh thú bạo vượn. vèo vèo. Bóng người lấp lóe, hai tên vu thần giáo cao thủ rơi vào Tống Nhiên ngoài mấy chục thung. Thân là xuất khiếu trung kỳ vu bốn đạp bước mà ra, mắt lạnh nhìn chằm chằm chỉ có nguyên anh hậu kỳ Tống Nhiên đạo. Hóa ra là ngươi tên tiểu tử này phái tới linh thú công kích chúng ta. Thực sự là thật là to gan. Dám cùng chúng ta vu thần giáo đối nghịch. Ít nói nhảm, muốn đánh liền đánh. Tống Nhiên không nhịn được nói. Đồng thời vung tay lên. Xa. Hổ miêu cùng với bảo vượn cùng nhau hướng về tên kia xuất khiếu sơ kỳ nhào tới. Khốn nạn. Nhìn thấy ba con cấp 5 linh thú đồng thời hướng mình đập tới. Tên kia võ thần giáo xuất khiếu lại là phẫn nộ lại là uất ức. Vu thất. Ngươi trước tiên ngăn cản này ba con linh thú, chờ ta đi chém cái kia dám phá hỏng chúng ta đại sự tiểu tử. Vừa bị linh thú truy sát như vậy cẩu, lại bị vu nữ quát lớn. Vu bốn trong lòng đã sớm nín một bụng lửa giận muốn phát tiết. Hiện tại có cái gia nguyên anh hậu kỳ tiểu tử đưa tới cửa. Vừa vặn hợp tâm ý của hắn bắt hắn cho hạ giận. Chết đi cho ta tiểu tử. Quát nhẹ. Vu bốn một bước đạp đến. Bàn tay chuyển động, nhất thời một đen thui to lớn, tỏa ra từng tia tanh hôi trường ấm ở Tống Nhiên đỉnh đầu xuất hiện, cũng lấy trấn áp tứ phương khí thế hạ xuống. Một trưởng này tuy rằng không có đạt đến đỉnh cao, cũng có vu 4, 6, 7 tầng thực lực. Dưới cái nhìn của hắn, dùng này trưởng giết chết một nguyên anh hậu kỳ đã là thừa sức. Hỗn Nguyên Thiên La trưởng thức thứ hai, đối diện vu 4 công kích. Tống Nhiên khẽ quát một tiếng, trực tiếp vận chuyển trong cơ thể Hỗn Nguyên chân lực, đem Thiên La trưởng thức thứ hai cho đánh ra. Thiên La nắm giữ phá vạn pháp thuộc tính, vì lẽ đó, hai màu đen trắng cử trưởng phóng lên trời trong nháy mắt liền đem cái kia đen thui bàn tay cho đập nát. Điều này ma khả năng, nhìn thấy sự công kích của chính mình lại bị một nguyên anh hậu kỳ thanh y phá vỡ. Vô Tứ cảm đến hết sức kinh ngạc. Thời điểm nào nguyên anh hậu kỳ trở nên như thế lợi hại. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện, vừa mới cái kia nguyên anh hậu kỳ tiểu tử lại đã biến thành một cao 13 trượng cự nhân. Tu vi lên cấp đến nguyên anh hậu kỳ. Pháp tướng thiên địa cách này tiên thuật cũng theo nước lên thì thuyền lên. Có thể biến ảo ra cao 13 trượng cự nhân thân. Biến ảo ra cự nhân thân càng cao to hơn. Sức mạnh liền càng là dâng trào. Hiện tại, hắn tùy ý một đòn, liền có thể đạt đến xuất khiếu trung kỳ đỉnh cao thực lực. Nếu như một đòn toàn lực, càng là bùng nổ ra xuất khiếu hậu kỳ công kích. Ầm, cự trưởng hạ xuống đem mặt đất nổ ra một to lớn cái hố. Vu bốn miễn cưỡng tách ra, nhưng cũng bị kình phong quét trúng thân thể. Nếu như không phải mặc trên người pháp y, chỉ sợ cũng phải bị thương. Đồng thời trong lòng ngơ ngác. Cái này nguyên anh hậu kỳ tiểu tử đến cùng sử dụng cái gì bí thuật? Thực lực sao vậy lại đột nhiên tăng vọt ba cái cảnh giới? Hừ, một đòn chưa bên trong Tống Nhiên bất mãn hết sức to lớn hai tay vung mạnh, hướng về vu bay tứ phía tạp mà đi. Tiểu tử, chớ có hung hăng. Quát lớn, vu bốn cả người chân nguyên cổ động thân hình ngắn ngủi phóng lên trời. Ba, ba, ba, Tống Nhiên quyền lần đầu thứ đánh ở trong hư không. Phát sinh từng trận khủng bố khí bạo, mà vu bốn phép tính đã phi thân đi tới Tống Nhiên mấy mét ở ngoài. Khóe miệng hắn hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Dưới cái nhìn của hắn, thân thể đối phương lớn, nhưng mất đi sự linh hoạt. Chỉ cần để hắn gần người, đối phương cái kia thân man lực căn bản liền không có đất dụng võ. Nhìn tiếp cận thân thể mình vu bốn, Tống Nhiên khóe miệng có thêm một tia sai lăng mỉm cười. Không nghĩ tới đối phương lại sẽ chủ động đưa tới cửa. Quả thực chính là buồn ngủ đến rồi thì có người đưa gối. Vì lẽ đó trong miệng hắn chậm rãi phun ra bốn chữ. Không gian đình trệ. Vù, vù, vù. Trong phút chốc, một đình trệ tiểu thế giới đột nhiên thành hình đem Tống Nhiên cùng vu bốn cho bao phủ lại. Ở đi tới thế giới này thì Tống Nhiên liền tiêu hao 1 tỷ danh khí chỉ đem không gian đình trệ tăng lên nhất phẩm. Vì lẽ đó, không gian đình trệ lần thứ hai trở thành hắn sát thủ. Nếu như không phải lần này tình thế quá mức khẩn cấp, hắn căn bản sẽ không vận dụng cái này lá bài tẩy. nhìn bị đông cứng kết ở giữa không trung Vu Bốn, không có nửa điểm do dự. Tống Nhiên cử quả đấm to liên tục oanh kích ở đỉnh đầu của hắn. Bao lớn trăm quyền. 4 giây hậu tiểu thế giới tán loạn, Vu Bốn cũng khôi phục tự do. Nhưng vào lúc này Tống Nhiên trăm quyền lực lượng ở hắn đỉnh đầu bộc phát ra. A, vẹn vẹn phát sinh một tiếng cực kỳ ngắn ngủi kêu thảm thiết. Vu Bốn thân thể liền vỡ ra được. Hóa thành một đám mưa máu. Liền ngay cả Nguyên Anh đều không có chạy ra. Trực tiếp bị oanh thành nát ra. Đang cùng 3 con cấp 5 linh thú dây dưa Vu Thất thấy cảnh này trên mặt không khỏi nhiều hơn mấy phần kinh hãi. Đều tránh ra. Một đạp bước Tống Nhiên liền áp sát Vu Thất to lớn nắm đấm lần thứ 2 hạ xuống. Vu Thất muốn né tránh, nhưng hào quang lóe lên, lại có một đình trệ tiểu thế giới hình thành. Không sai, thần thông cấp bậc tăng lên hậu, không gian đình trệ sử dụng số lần đã gia tăng rồi. Thuấn sát, hoàn toàn là thuấn sát. Ở 4 giây hậu, Vu Thất cũng bước Vu Bốn hậu bụi. Thân thể cùng Nguyên Anh đều nổ thành một đám mưa máu. Chết đến mức không thể chết thêm. Vèo, giết chết 2 cái xuất khiếu cao thủ. Tống Nhiên vội vã khôi phục lại bình thường quá nhỏ. Duy trì pháp tướng thiên địa thực sự quá tiêu hao chân nguyên. Các ngươi đi công kích cái kia hắc y nữ nhân. Tống Nhiên cho 5 con linh thú truyền đạt công kích Huyền Sao mệnh lệnh. 2 cái xuất khiếu cao thủ vừa chết. Bọn họ dùng để nhốt lại mặt khác 2 con linh thú pháp bảo cũng là mất đi uy năng. Bị nhốt lại xích diễm hổ cùng hỏa vân báo cũng đều khôi phục tự do. 5 con cấp 5 linh thú cùng nhau hướng về Huyền Sao nhào tới. Mà Tống Nhiên đem 2 viên khôi phục chân nguyên đan dược ném vào trong miệng. Bắt đầu tiếp tục bố trí trận pháp. Mà quan tâm bên này chiến sự Huyền Sao nhìn thấy 2 tên thủ hạ bị giết. Càng có 5 con cấp 5 linh thú hướng về nàng đập tới. Suýt chút nữa đem phổi cho khí nổ. Nhưng cũng nắm Tống Nhiên không có nửa điểm biện pháp. Quả nhiên, có 5 con linh thú kiềm chế, Lý Thiên La ung dung rất nhiều. Một lát hậu, Tống Nhiên đem trận pháp cho bố trí xong. Tổng tiêu hao hơn 1000 cực phẩm linh tinh cùng với 1 khối thần thiết. Hơi có chút đau lòng. Sau một khắc, hắn bắt trận quyết. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm. Đại trận ầm ầm bốc lên. Đem chu vi 20 dặm đều cho bao bọc lại. Biến, hắn lại bấm một cái trận quyết. Liền đem Huyền Sao cho Na Di đến một trong ảo cảnh. Thân hình hắn loáng một cái. Đi tới Lý Thiên La trước mặt. Mỉm cười hành lễ nói. Xin chào Thái Nhất Thánh Nữ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện Đào Vận Thần Giới. Chương 01117. Kim Thiền Sâu Độc. Lý Thiên La có chút cảnh giác nhìn Tống Nhiên. Đạo hữu là ai? Tại hạ Tống Nhiên. Tống Nhiên chậm rãi khắp nơi tên của chính mình. Đi tới thế giới này mấy tháng. Rốt cuộc nói ra tên thật của chính mình. Không dễ dàng a. Lý Thiên La ở trong đầu tìm tòi. Tống Nhiên. Danh tự này cũng không có bất kỳ tin tức gì. Là ngươi cứu ta. UVQQM. Tống Nhiên gật gù. Ngươi tại sao phải cứu ta? Lý Thiên La hỏi lại. Đường Vô Thương đạo hữu tặng đối với ta có ăn. Tống Nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Đúng rồi. Sao vậy không gặp Đường đạo hữu? Theo ta được biết. Lần này đi tới Phản Linh đảo Đường đạo hữu nên cùng Thánh Nữ đồng hành chứ? Nghe Tống Nhiên đề cập Đường Vô Thương, Lý Thiên La trên mặt không khỏi né qua bi thương vẻ. Nhà ta sư huyên gặp Hỏa Thần giáo cùng Vu Thần giáo ám hại, đã ngã xuống. Cái gì, Đường đạo hữu đã ngã xuống? Tống Nhiên mặt lộ vẻ cả kinh nói, nhưng trong lòng ám đạo quả thế. Hỏi lại, hắn nhưng là phân thần trung kỳ đại cao thủ, sao vậy khả năng dễ dàng ngã xuống? Lý Thiên La lắc đầu một cái. Được rồi Tống đạo hữu, việc này liền không nên nhắc lại, kính xin ngươi đem ta đưa ra trận pháp ở ngoài. Nghe vậy, Tống Nhiên rõ ràng. Lý Thiên La đối với hắn vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm hắn, còn mang theo hoài nghi. Hắn phất tay một cái, thì có một con đường xuất hiện. Cũng đạo, Thánh Nữ, ngươi có thương tích tại người, ta vừa vặn xem mấy phần trị liệu thủ đoạn. nếu không ta giúp ngươi trị liệu một phen lại đi. Lý Thiên La lạnh nhạt nói. Đa tạ đạo hữu hảo ý. Ta đã dùng quá đan dược chữa trị vết thương. Thân thể đã không lớn bao nhiêu vấn đề. Liền không làm phiền đạo hữu nhọc lòng. Đã như vậy, vậy tại hạ liền không bắt buộc. Tống Nhiên cười cười không lại nói tới chuyện này. Nhìn theo Lý Thiên La rời đi, Tống Nhiên ánh mắt rơi vào trong trận huyền giao trên người. Đối phương tuy rằng nắm giữ phân thần trung kỳ tu vi, nhưng muốn đi ra tòa trận pháp này sợ cũng phải kể tới ngày. Muốn lợi dụng trận pháp đánh giết đối phương, sợ là khó có thể làm được. Bỗng nhiên, Tống Nhiên sắc mặt khẽ thay đổi. Nhưng là có một trên mặt che kín màu xanh lục hoa văn nam tử mang theo 5 cái xuất khiếu kỳ cao thủ hướng bên này chạy như bay tới. Tu vi của người đàn ông này so với hắn nhốt lại nữ tử cao hơn một bậc, đã đạt đến phân thần trung kỳ đỉnh cao. Si huyết thâm độc ánh mắt đảo qua bốn phía, ánh mắt cuối cùng khóa chặt Vu Bốn cùng Vu Thất bị đánh nổ địa phương. Đi hai người đến bên kia nhìn. Nhất thời, hai tên Vu Thần giáo cao thủ chạy như bay mà ra. Trong nháy mắt liền đến Vu Bốn Vu Thất ngã xuống địa phương. Đại gia đều là Vu Thần giáo người. Lại cùng ở tại Vu Tử Vu Nữ thủ hạ hiệu lực. Vì lẽ đó, đối với này khí tức tương đương quen thuộc. Cảm ứng được không trung hơi thở quen thuộc. Đến đây điều tra Vu Hai cùng Vu Ba đã có thể xác định. Bỏ mình người định là Vu Bốn cùng Vu Thất. Phải biết Vu Bốn cùng Vu Thất nhưng là tùy tùng Vu Nữ đồng thời, hiện ở tại bọn hắn bỏ mình, như vậy Vu Nữ. Nghĩ tới đây, bọn họ sắc mặt đột nhiên đại biến. Nếu như Vu Nữ ra cái gì sai lầm, bọn họ đám người kia khó thoát khỏi cái chết. Liền, Vu Hai đảo. Nhanh, nhìn chung quanh một chút có hay không Vu Nữ khí tức. Hai người thân hình bay lượn ở phủ cận kiểm tra. Cũng không có cảm ứng được Vu Nữ huyền giao khí tức. Đúng là phát hiện Tống Nhiên bày xuống trận pháp. Vu Tử, nơi này có một tòa trận pháp, còn có Vu Bốn cùng Vu Thất đã ngã xuống. Nghe được thủ hạ báo cáo, Si Huyết vẻ mặt đột ngột biến. Nhỏ hẹp trong con ngươi né qua bạo ngược sát cơ. Một bay lượn trận pháp biên giới. Cũng không kịp nhớ Vu Tử thân phận. Giơ tay một trường vỗ ra. Ầm ầm. Năng lượng bốc lên nhưng không có đem trận pháp cho đánh vỡ. Thấy thế, hắn mặt xấu xí trên không khỏi nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, lạnh lùng nói. Các ngươi 5 cái theo bản Vu Tử đồng loạt ra tay, phá tan trận pháp này. Sau một khắc, 6 cố mạnh mẽ công kích đồng thời oanh kích ở trận pháp bên trên, làm cho chỉnh tòa trận pháp đều lay động lên. Trong trận huyền giao nhất thời liền cảm ứng được. Trên mặt nhiều hơn mấy phần sắc mặt vui mừng. Nàng chính phân ra hơn 10 tiểu ý nghĩ ở trong trận kiểm tra. Muốn phá tan trận pháp. Đáng tiếc nghiên cứu một lúc. Cũng không có nhìn ra nửa điểm kẽ hở. Cho nên nàng rõ ràng. Bố trí trận pháp tên tiểu tử kia là cái trận pháp cao minh đại sư. Hiện tại nàng cảm ứng được đến từ ngoại bộ công kích. Cũng căn cứ chân nguyên gợn sóng. Nàng trong nháy mắt liền phán đoán ra. Công kích trận pháp hẳn là Si Huyết cùng thủ hạ của nàng. Ngay sau đó nàng liền thu hồi tiểu ý nghĩ, nhắm hai mắt lại, hai tay kết liễu một thần bí thủ ấm. Cái này thủ ấm gọi là Vu Tâm ấm. Coi như bị nhốt vào trong trận pháp, cũng có thể dùng Vu Tâm ấm lẫn nhau lan truyền tin tức. Có điều, muốn triển khai Vu Tâm ấm ít nhất phải nắm giữ phân thần cấp tu vi. Chính đang công kích trận pháp Si Huyết âm lãnh trên mặt bỗng nhiên có thêm một nụ cười. Nhấc lên tay. 5 người kia vội vã đình chỉ công kích. Ẩn giấu ở trong trận Tống Nhiên thấy thế, nhất thời rõ ràng, Si Huyết cùng huyền giao đã liên lạc với. Nếu như hai người trong ngoài liên hợp, trận pháp này đã không cách nào nhốt lại huyền giao quá lâu. Đã như vậy, tiện tay vung lên. Hơn 1.000 khối cực phẩm linh tinh bay lên. Bị hắn thu hồi. Chỉnh tòa trận pháp cũng thuận theo tán loạn. Sư muội, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài huyền giao, Si Huyết lắc người một cách liền đến bên người nàng. Ta không có chuyện gì, sư huynh, nhanh nắm lấy tên tiểu tử kia. Huyền giao chỉ vào Tống Nhiên. Giọng căm hận nói. Người này không ngừng chém nàng 2 cái tiểu ý nghĩ. còn dùng trận pháp đem nàng khốn lên. Vì lẽ đó, nàng đối với Tống Nhiên đã sớm hận đến nghiến răng. Hai vị tạm biệt. Ngàn mét ở ngoài, Tống Nhiên hướng hai người phất tay một cái. Thân hình loáng một cách liền biến mất không còn tăm hơi. Làm cho Si Huyết đánh ra công kích thất bại. Sư muội, tên tiểu tử này là cái gì người? Si Huyết có chút tức giận hỏi, bởi vì hắn phát hiện đã mất đi tên tiểu tử kia khí tức. Nếu như không phải tiểu tử này ngang trời giết ra, ta đã đem Lý Thiên La bắt giữ. Huyền Giao cắn chặt răng bạc nói. Đúng rồi, Lý Thiên La đây. Si Huyết hỏi. Đã chạy trốn. Có điều không có quan hệ. Ta ở trên người nàng lưu lại kim thiền sâu độc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Bọt phấn. Coi như nàng chạy trốn tới chân trời góc biển cũng chạy không thoát ta lần theo. Nói tới chỗ này, Huyền Giao trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần đắc ý. Vậy chúng ta mau đuổi theo. Ngàn vạn không thể để cho Lý Thiên La chạy trốn. Không phải vậy kế hoạch của chúng ta lần này liền muốn thất bại. Si Huyết thúc giục. Yên tâm, nàng trốn không thoát. Đang khi nói chuyện, Huyền Giao than ra tay tâm. Mặt trên thêm một con to bằng ngón cái kim thiền. Sau một khắc, kim thiền hóa thành một đạo kim quang hướng về Lý Thiên La phương hướng ly khai đuổi theo. Trốn ở hơn 10 dặm ở ngoài. Dùng thấu thì thần thông thấy cảnh này, Tống Nhiên không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu như lại do hai người này đuổi theo Lý Thiên La, hắn lại nghĩ cứu người, sợ sẽ không thể. Như vậy cũng là có thể từ trên người Lý Thiên La ra tay, đáng tiếc đối phương đối với hắn có lòng phòng bị. Ngay cả như vậy cũng đến thử xem. Thân hình loáng một cái, hắn liền trực tiếp xuất hiện ở chạy như bay Lý Thiên La phía trước. Nhìn thấy hắn, Lý Thiên La sững người lại, trong ánh mắt vẻ cảnh giác càng nồng, lạnh nhạt đạo. Tống đạo hữu, ngươi còn có cái gì chỉ giáo? Nhìn thấy đối phương đối với hắn đề phòng, Tống Nhiên không khỏi có chút không nói gì, nói rằng. Vốn là ta trận pháp có thể nhốt lại vô nữ Huyền Giao mấy ngày cho ngươi tranh thủ một ít thời gian. Nhưng không nghĩ tới. Vô tử Si Huyết mang người đến phá trận pháp. Hiện tại, bọn họ đã đuổi theo. Nghe vậy, Lý Thiên La vẻ mặt đột ngột biến. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com. Truyện Đào Vận Thần Giới. Chương 01118. Tiên Thiên Đại Trận. Nàng thương thế chưa lành liền vu nữ đều không phải là đối thủ. Hiện tại thêm vào vu tử càng thêm không phải là đối thủ. Nhất thời, Lý Thiên La trong lòng lần thứ hai tuôn ra một luồng tuyệt vọng. Nhưng nghĩ tới chết thảm sư huynh, nàng lại hết sức không cam lòng. Vu Cắc Âm nhìn cắn chặt môi, tuyệt khuôn mặt đẹp giáp trên mơ hồ lộ ra không cam lòng Lý Thiên La, Tống Nhiên mở miệng nói. Thánh nữ, nếu như ngươi tin tưởng lời nói của ta, ta có thể giúp ngươi. Ngươi muốn như thế nào giúp ta? Lý Thiên La nhìn chằm chằm Tống Nhiên, trong lòng có thêm một chút hy vọng. Ta sẽ một môn Na-di thuật, có thể ở chu vi ngàn dặm bên trong tùy ý Na-di. Ta có thể lợi dụng cái môn này Na-di thuật giúp ngươi. Im miệng! Không đợi Tống Nhiên nói xong, Lý Thiên La liền lạnh giọng ngắt lời hắn. Ngươi nghĩ ta là 3 tuổi đứa nhỏ sao? Có thể ở chu vi ngàn dặm bên trong tùy ý Na-di. Đây chính là hợp thể kỳ cao thủ thủ đoạn. Ngươi mới nguyên anh hậu kỳ. Sao vậy có thể sẽ? Nói đi. Ngươi đến cùng là ai? Tiếp cận ta đến cùng có cái gì mục đích? Chính mình hảo ý giúp đỡ, lại bị đối phương quát lớn hoài nghi. Tống Nhiên không phải là thánh mẫu, cũng không thể tiện đến đi cầu giúp người. Nếu đối phương không tin, liền, hắn cười nhạt. Nếu thánh nữ không tin tại hạ. Tại hạ không lời nào để nói. Đúng rồi. Trên người ngươi bị vu nữ rơi xuống kim thiền sâu độc nước bọt phân. Bởi vậy nàng tin cậy kim thiền sâu độc lần theo ngươi. Đến đây là hết lời. Cáo từ. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên liền biến mất không còn tăm hơi không gặp. Nhìn biến mất không còn tăm hơi Tống Nhiên, Lý Thiên La sững sờ. Lập tức ngưng tụ ra 4 cái tiểu ý nghĩ đem chu vi 10 dặm cho điều tra toàn bộ. Lại không có phát hiện thân ảnh của đối phương. Nhất thời, nàng không nhịn được hoài nghi. Lẽ nào đối phương thật sự sẽ na di thuật, có thể na di thuật không phải hợp thể cao thủ mới sẽ sao? Có điều hiện tại cũng không phải tính toán những này thời điểm. Nghĩ đến đối phương Lâm trước khi đi nhắc nhở trên người mình có kim thiền sâu độc nước bọt phân, nàng liền vội vàng đem chân nguyên bao trùm toàn thân, phòng ngừa khí tức tiết lộ. Sau đó tìm một chỗ bí ẩn sơn động, lấy ra một bộ tân quần áo đổi, lại tiếp tục hướng về hòn đảo nơi sâu xa mà đi. Ở nàng rời đi không tới nửa khắc đồng hồ, Si Huyết cùng Huyền Giao liền đến Lý Thiên La cùng Tống Nhiên tương phùng địa phương. Nhìn chú bộ không trước kim thiền sâu độc, Huyền Giao sắc mặt không khỏi chìm xuống. Biết Lý Thiên La hơn nửa đã phát hiện chính mình ở trên người nàng động chân động tay. Sư muội sao vậy, sự việc kim thiền sâu độc sao vậy, không tiếp tục truy. Nàng đã phát hiện ta ở trên người nàng động tay động chân. Thật là làm sao đây? Huyền Giao thoáng trầm tư. Nàng nhất định sẽ hướng về hòn đảo nơi sâu xa mà đi. Ngược lại trên người nàng có thương tích lại thân. Chúng ta tách ra truy. Còn có. Mau mau cho Thác Bạc huyên muội truyền tin. Để bọn họ đồng thời đến vây bắt người phụ nữ kia. Vạn linh đảo nơi sâu xa, vẫn là tòa kia bị chín màu linh yên bao phủ ở giữa thung lũng đến linh dịch trì. Giờ khắc này, đứng lặng ở linh dịch trong ao kim sắc đại trứng bên trên đã che kín vết sản nứt. Hô hấp, đồng thời. Còn có từng trận rất có tiết tấu to lớn tiếng hít thở từ kim trứng bên trong truyền ra. Mỗi một lần hô hấp, linh dịch trong ao ẩn chứa linh khí sẽ mỏng manh mấy phần. Nửa canh giờ hậu, chỉ nghe sát một tiếng, kim trứng trên một cái khe khoát nhiên mở rộng. Trong lúc mơ hồ có một tia kim quang từ bên trong tiết ra, xông thẳng phía trên thung lũng. Cùng lúc đó, cái kia từng trận tiếng hít thở trở nên càng ngày càng trầm trọng. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục lại là một tiếng sát thanh. Cái kia vết nứt lần thứ hai mở rộng, càng ngày càng nhiều kim quang từ trong khe hở lộ ra, dường như muốn xông ra thung lũng chín màu linh vụ ràng buộc, xông lên phía chân trời. Sau một khắc, một con béo mập móng vuốt đột nhiên mạnh mẽ từ cái kia vỏ trứng trong vết nứt ép ra ngoài. Ầm, theo này con béo mập móng vuốt bỏ ra vỏ trứng, một đạo kim sắc cột sáng phóng lên trời, trong nháy mắt liền phá tan phía trên thung lũng chín màu linh vụ ràng buộc, đạt đến trên bầu trời. Thiên kim quang trùng thiên, chẳng lẽ có gì bảo xuất thế? Một chính đang trên hòn đảo tìm tòi linh thú tâm tích kim đan tu giả lơ đã ngẩng đầu nhìn đến cái kia phóng lên trời kim sắc cột sáng. Lập tức đại hỉ, không nhìn được toàn lực hướng về cái hướng kia chạy như bay. Cùng lúc đó, sư huyên mau nhìn đó là cái gì? Một nữ tu tiên chỉ vào cái kia trùng thiên kim sắc cột sáng hô. Kim quang trùng thiên tất có gì bảo xuất thế, chúng ta nhanh quá khứ. Sư huyên một tay tóm lấy sư muội tay, liền hướng về cái hướng kia chạy như bay. Sư thúc, mau nhìn có ở trên trời kim quang. Linh Giao kinh hỉ chỉ vào trên trời kim quang nói. Thật sự có. Linh Mị theo ngẩng đầu, không nhịn được thở dài nói. Liền Tuyết Nhã cũng ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy cái kia trùng thiên kim quang không khỏi hơi chấn động một cái. Kim quang trùng thiên, sợ là có gì bảo xuất thế a? Có gì bảo, người sư thúc kia chúng ta có muốn hay không tới kiến thức dưới gì bảo? Linh Mị rất là động lòng hỏi, một bên Linh Giao cũng hai mắt từng trận hiện ra quang. Đối với đề nghị của Linh Mị nàng rất muốn đáp ứng. Thế nhưng nàng biết, nếu các nàng ba người có thể nhìn thấy vệt kim quang kia, những người khác cũng có thể nhìn thấy. Coi như thật sự có gì bảo, các nàng quá khứ cũng không chiếm được. Huống chi, nương theo dị bảo xuất thi thường thường chính là cực kỳ tàn khốc chém giết. Các nàng chút tu vi ấy chạy đi, một khi tao ngộ vả lây, chính là vạn kiếp bất phục. Vì lẽ đó, nàng lắc đầu một cái, không thể đi. Nghe được Tuyết Nhã lại không đi, Linh Mị cùng Linh Giao đều lộ ra vẻ thất vọng. Một bên khác, Linh Yên cùng Tuyết Xanh cũng nhìn thấy cái kia trùng thiên kim quang. Thế nhưng thoáng suy nghĩ, các nàng liền kiềm chế lại nội tâm dục xà dục dịch, tiếp tục tìm kiếm linh thú. Lý Thiên La ở trong một rừng cây nhanh chóng ngang qua, khi nàng lao ra rừng cây liền nhìn thấy cái kia phóng lên trời kim quang. Thoáng suy tư trên mặt nàng liền nhiều hơn mấy phần vẻ đại hỷ, không khỏi tự lẩm bẩm. Linh quang trùng thiên. Nhất định là linh thú vương sắp xuất thế rồi. Nếu như ta có thể thu phục linh thú vương. Có linh thú vương ở bên người. Coi như cho Thác Bạt Phong huyên muội cùng với Si Huyết Huyền giao 10 cái lá gan. Bọn họ cũng không dám ở Vạn Linh Đảo đối với ta cử động nữa can qua. Nghĩ tới đây trong lòng nàng không khỏi rất là phấn chấn, không khỏi toàn lực hướng về linh quang trùng thiên địa phương mà đi. Chính tách ra truy sát Lý Thiên La Si Huyết, Huyền Giao cùng với Thác Bạt Phong huyên muội cũng đều phát hiện trùng thiên hết sạch. Bọn họ đi tới Vạn Linh Đảo chính là vì linh thú vương. Bởi vậy, nhìn thấy này đảo trùng thiên kim quang đều nhận ra đây là linh thú vương khi xuất hiện trên đời linh quang. Chỉ cần đến linh quang vị trí, liền có thể thuận thế tìm tới linh thú vương. Nghĩ tới đây, bọn họ nhất thời không có truy sát Lý Thiên La tâm tư, dồn dập hướng về cái hướng kia mà đi. Mà vốn là đang tìm kiếm linh thú vương Tống Nhiên. Vừa nhìn thấy vệt kim quang kia, hắn liền rõ ràng. Hơn nửa linh thú vương liền ở chỗ đó. Liền, thân hình hắn loáng một cái. Trực tiếp na di đến kim quang phủ cận. Đứng thung lũng trước. Tống Nhiên khẽ nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện cả tòa thung lũng đều bị một loại chín màu linh vụ bao phủ. Cái kia nhìn như phổ thông chín màu linh vụ kỳ thực nhưng là một loại cực kỳ lợi hại tiên thiên đại trận. Cái gọi là tiên thiên đại trận chính là thiên địa tự nhiên hình thành trận pháp. Lấy hắn trận pháp tu vi, muốn thông qua tòa này tiên thiên đại trận tiến vào sơn cốc cũng không có mấy phần chắc chắn. Rốt cuộc muốn không nên mạo hiểm thử xem. Nói thật, hắn chỉ là đối với linh thú vương hiếu kỳ. Cũng không phải nhất định phải được nó. Vạn nhất bị chiếm đóng ở tòa này tiên thiên bên trong đại trận. Chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Đang lúc này, một đạo thân ảnh màu xanh bắn nhanh mà đến. Hóa thành Lý Thiên La bóng người. Thánh nữ, chúng ta lại gặp mặt. Tống Nhiên mỉm cười nói. Hóa ra là Tống đạo hữu. Lý Thiên La hướng về hắn gật gù, xem như là chào hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01119. Bị nhốt. Bỗng nhiên, Lý Thiên La lộ ra một tia bừng tỉnh vẻ, vấn đạo. Tống đạo hữu nhưng là vì linh thú vương mà đến. Coi như thế đi. Vu Cắt Âm. Tống Nhiên gật gù. Nếu đều đến nơi này, Tống đạo hữu vì sao không đi vào? Lý Thiên La hỏi lại. Tòa sơn cốc này bị một trận tiên thiên đại trận bao phủ. Ta không chắc chắn tự do ra vào. Vì lẽ đó đang suy nghĩ có nên đi vào hay không. Nghe Tống Nhiên như thế nói chuyện. Lý Thiên La theo bản năng nhìn chằm chằm thung lũng quan sát đến. Quả nhiên nhìn ra mấy phần đầu mối. Cái kia nhìn như phổ thông chín màu linh vụ nhưng là xen vào hiện thực cùng hư huyễn trong lúc đó. Dường như bất động. Lại dường như đang lưu động. Tư hư thật thật, thật thật giả giả, nhất thời cho nàng một loại khó lường cảm giác. Tống Nhiên nhìn thung lũng, ngữ khí ngưng trọng nói. Ở đại trận bên dưới. Bên trong sơn cốc không gian vặn vẹo trùng điệp. Một khi tiến vào, có thể sẽ rơi vào một cái nào đó không biết không gian. Sợ là muốn vây chết ở bên trong. Này tiên thiên đại trận thật sự có như vậy lợi hại. Lý Thiên La trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng nhưng là dự định giành trước thu phục linh thú vương. Hiện tại, linh thú vương vị trí thung lũng lại có tiên thiên đại trận thủ hộ. Cái kia quyết định của nàng chẳng phải là muốn thất bại. Tống Nhiên cười cười không có nói cái gì. Mà là ngưng thần quan sát cái kia chín màu linh vụ biến hóa. Ở trong đầu suy tính tỏa này tiên thiên đại trận vận hành quy luật. Thiên địa vạn vật đều có quy luật. Tiên thiên đại trận cũng không ngoại lệ. Chỉ cần nắm giữ đại trận quy luật. Coi như không thể đem phá vỡ. Chí ít tiến vào bên trong sẽ không bị nhốt lại. Mắt thấy Tống Nhiên dường như hóa thân tượng đá không nhúc nhích đứng ở nơi đó, Lý Thiên La nhưng đặc biệt lo lắng. Không được. Coi như tòa trận pháp này lợi hại đến đâu ta cũng phải thử một chút. Bằng không. Chờ Thác Bạt Phong bọn họ vừa đến. Ta liền lại không vươn mình khả năng. Nghĩ tới đây, Lý Thiên La liền đạp bước hướng về bên trong thung lũng đi đến. Thánh nữ, không nên vào đi. Tống Nhiên hô. Lần này Lý Thiên La thật không có đối với Tống Nhiên mắt lạnh đối lập, trầm giọng nói. Tống đảo hữu, ta có không thể không tiến vào bên trong nỗi khổ tâm trong lòng. Nghe vậy, Tống Nhiên vẫn là không đành lòng Lý Thiên La bị vây chết ở bên trong, vì vậy nói. Vậy ngươi chờ một chút. Ta chính đang suy tính tòa trận pháp này vận hành quy luật. Hay là đợi lát nữa liền có thể suy tính ra. Ngươi thật có thể suy tính ra. Lý Thiên La trong giọng nói lộ ra mấy phần hoài nghi, lại mang theo vài phần chờ mong. Ta tận lực thử xem. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên không tiếp tục nói nữa. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia chín màu linh vụ. Trong đầu nhưng tiến vào điên cuồng giải toán trạng thái. Thời gian chậm rãi qua đi, Tống Nhiên trên trán có thêm một tầng tỉ mỉ vết mồ hôi. Mà Lý Thiên La thì lại một lúc cảnh giác nhìn chung quanh một chút, lại nhìn Tống Nhiên. Đảo mắt. Thời gian lại qua nửa khắc đồng hồ. Tống Nhiên có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Hắn có thể đoán trước đến. Chỉ cần lại có thêm nửa khắc đồng hồ thời gian. Hắn liền có thể suy tính ra đại trận này vận chuyển quy luật. Thế nào? Lý Thiên La không nhịn được hỏi, ngữ khí có chút cấp thiết. Tống Nhiên tự tin cười cười. Nhiều nhất nửa khắc đồng hồ là được rồi. Nghe vậy, Lý Thiên La cũng lộ ra một phần nụ cười. Nhưng ngay lúc đó, nét cười của nàng liền biến mất không còn tăm hơi. Một tấm tuyệt khuôn mặt đẹp giáp trong nháy mắt che kín xương lạnh. Một đôi mắt bên trong càng là che kín sát cơ. Ngàn mét ở ngoài, một đám người chính lấy tốc độ cực nhanh hướng về thung lũng phương hướng mà đến. Cầm đầu bốn người chính là Hỏa Thần giáo thần tử thần nữ Thác Bạt Phong, Thác Bạt Tiên Nhi huyên muội cùng Võ Thần giáo Vu tử Vu nữ Si Huyết Huyền Giao. Tống Nhiên tự có cảm giác, quay đầu lại vừa nhìn, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Nếu như đám người kia muộn nửa khắc đồng hồ là tốt rồi. Thời gian không còn kịp nữa, chúng ta đi vào. Lý Thiên La thân hình loáng một cái, liền đến Tống Nhiên bên người, bắt được thủ đoạn của hắn liền hướng bên trong sơn cốc chạy trốn. Lý Thiên La ở nơi đó, không nên để cho nàng chạy. Vừa thấy được Lý Thiên La, Huyền Giao liền phi trùng mà tới. Theo sát Tống Nhiên cùng Lý Thiên La bóng người xông vào chín màu trong sương mù. Sư muội chờ ta. Si Huyết không cam lòng lạc hậu theo sát mà vào. Thác Bạt huyên muội vừa thấy, không thể để cho Si Huyết Huyền Giao đoạt đầu tông có phải là. Vì lẽ đó, thân hình bay lượn mà tới, hầu như là cùng Si Huyết sóng vai xông vào chín màu linh trong xương. Cho tới những người còn lại, chính mình thần tử thần nữ, Vu tử Vu nữ đều đi vào. Bọn họ cũng không thể lưu ở bên ngoài. Liền từng cách bay lượn mà lên, chui vào chín màu sương mù ở trong. Tống Nhiên đánh giá bốn phía, đây là một cực kỳ đơn điệu thế giới, mờ mịt, không nhận rõ trước hậu khoảng chừng. Trái phải trên trời dưới đất, rất rõ ràng đây là một vặn vẹo cùng trùng điệp tiểu thế giới. Thánh nữ, ngươi nhưng làm ta hại khổ. Tống Nhiên cười khổ nói. Lý Thiên La tuyệt khuôn mặt đẹp giáp trên né qua vẻ lúc túng. Ngươi không phải trận pháp đại sư sao? Ở đây cũng có thể suy tính trận pháp vận hành quy luật a. Nghe vậy, Tống Nhiên đầy mặt sự bất đắc dĩ. Thánh nữ chẳng lẽ không biết, muốn quan sát trận pháp vận hành quy luật chỉ có thể ở ngoài trận. Một khi rơi vào trong đó, muốn quan chắc, ít nhất phải bị ngoại giới khó khăn gấp 10 gấp trăm lần. Hơn nữa vận khí của chúng ta còn rất kém cỏi. Vừa vào trận liền bị truyền tống đến một bị vặn vẹo trùng điệp tiểu thế giới. Không cần nói tiếp tục suy đoán trận pháp, liền ngay cả có thể đi ra hay không tiểu thế giới này đều là ẩn số. Nghe Tống Nhiên như thế nói chuyện, Lý Thiên La trên mặt vẻ lúc túng càng nồng. Tống đảo hữu thực sự là xin lỗi, nếu như có cơ hội đi ra ngoài, ta nhất định sẽ bồi thường ngươi. Quên đi! Tống Nhiên vung vung tay. Trước tiên không nói cái khác, chúng ta vẫn là muốn nghĩ biện pháp, nhìn có thể đi ra hay không tiểu thế giới này. Ta đến thử xem. Quát nhẹ. Một đôi hỗn thiên lăng tử Lý Thiên La trong tay áo bay ra. Muốn đâm vào hư không. đem tiểu thế giới này cho miễn cưỡng nứt toát. Chỉ tiếc, Hỗn Thiên Lăng vừa ra, nàng liền cảm ứng được, vùng thế giới này căn bản là không bị lực. Nói cách khác, bất luận nàng sử dụng bao lớn sức mạnh đều không thể nứt toát tiểu thế giới này. Chưa từ bỏ ý định, nàng thu hồi Hỗn Thiên Lăng lại lấy ra một thanh phi kiếm. Đáng tiếc kết quả như thế, phi kiếm cũng không cách nào cắt ra vùng hư không này. Tiếp theo nàng lại thử nghiệm dùng quyền, trường thậm chí chân. Thậm chí nàng còn thả ra tiểu ý nghĩ, vẫn không có nửa điểm tác dụng. Tống đạo hữu, ta đã tận lực, nếu không ngươi đến thử xem. Lý Thiên La nói, được rồi, ta thử xem. Hơi suy nghĩ, Tống Nhiên một trường vỗ ra, hắc bạch hai quang né qua, sau đó tầng tầng oanh kích ở phía trước. Đáng tiếc vẫn không có dùng. Lần này, Tống Nhiên tâm triệt để chìm xuống dưới. Đây chính là có thể phá vạn pháp Hỗn Nguyên Thiên La trưởng a. Muốn đánh vỡ hư không còn không phải cùng chơi đùa tự. Nhưng hiện tại, thử xem đại na di thuật. Vèo, thân hình loáng một cái, Tống Nhiên biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, hắn cẩn thận nhìn lên, vẫn ở tiểu thế giới kia bên trong. Choáng rồi, cho tới pháp tướng thiên địa, Tống Nhiên không cần thử nghiệm cũng biết vô dụng. Bởi vì Lý Thiên La nắm giữ phân thần sơ kỳ thực lực đều không thể lay động tiểu thế giới này không gian hàng rào. Không đánh tan được, lại na di không ra đi, thật là sao vậy làm đây? Tống đạo hữu, ngươi ở đây thật sự không cách nào tiếp tục suy đoán trận pháp sao? Lý Thiên La hỏi lại. Tống Nhiên bất đắc dĩ nhún nhún vai. Thánh nữ, ta liền như thế nói với ngươi đi. Hiện tại, chúng ta thật giống như cái kia thủy trong giếng ếch xanh. Có khả năng nhìn thấy cũng chỉ có thể chết miệng giếng như vậy đại thiên không. Muốn xem đến càng to lớn hơn càng rộng hơn thiên không, cũng chỉ có thể nhảy ra chiếc kia tỉnh. Ngươi hiểu chưa? Nghe Tống Nhiên nói tới như vậy trắng ra, Lý Thiên La sắc mặt buồn bã. Lẽ nào thật không có biện pháp sao? Có, nhưng ta đến ngẫm lại. Tống Nhiên trầm giọng nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đào Vận Thần Giới, chương 01120. Đại trận biến hóa. Ở Tống Nhiên cùng Lý Thiên La bị vây ở một vạn vẹo trùng điệp bên trong tiểu thế giới thì đuổi theo bọn họ bóng người tiến vào huyền giao. Si Huyết, Thác Bạc Phong huyên muội cùng với bọn họ một đám thủ hạ cũng phân biệt bị nhốt vào cái khác tiểu thế giới. Một cái nào đó tất cả đều là dung nham. Nhiệt độ cực cao trong tiểu thế giới. Huyền giao lẻ loi chạm ở một tòa trên nham thạch. Nhìn dưới chân tăng lên không ngừng dung nham. Nàng cái kia gương mặt xinh đẹp trên tràn ngập tức giận cùng lo lắng. Ở nàng nghĩ đến, tòa trận pháp này nên lại là Tống Nhiên kiệt tác. Nàng đã nếm thử dùng võ lực đánh vỡ tiểu thế giới này. Cũng đã nếm thử dùng vu tâm ấm liên lạc với Si Huyết. Nhưng đều thất bại. Đáng chết. Nghĩ tới đây, nàng liền đem Tống Nhiên hận đến nghiến răng. Trong thời gian ngắn, lại bị hai lần khốn vào trong trận. Nàng nhưng lại không biết, đây căn bản lần này trận pháp căn bản là không phải Tống Nhiên bố trí. Mà Si Huyết thì lại bị nhốt vào một tràn đầy phong nhận tiểu thế giới. Hắn vừa phải tìm lối thoát, lại muốn tránh né cái kia ở khắp mọi nơi phong nhận. Thác Bạc Phong thì lại bị nhốt vào một tòa tràn đầy thủy thế giới. Tuy nói lấy tu vi của hắn, ở dưới nước cũng có thể hô hấp. Nhưng thân là lục địa sinh vật hắn vẫn cảm thấy vô cùng không thích ứng. Lại nói Thác Bạc Tiên Nhi thì lại bị vây ở một không có quang minh, đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám thời gian. Cuối cùng chính là Hỏa Thần Giáo cùng Vu Thần Giáo một đám xuất khiếu cao thủ. Thì lại ba. Năm hai người vây ở một ít cổ quái kỳ lạ trong tiểu thế giới. Ở tại bọn hắn nhóm người này rơi vào tiên thiên trong đại trận không lâu, lại có từng bầy người tu tiên đi tới ngoài thung lũng. Có không thể chờ đợi được nữa xông vào, rơi vào một bị nhốt kết cục. Cũng có khá là cẩn thận, ở lại ngoài thung lũng quan sát. Mờ mịt trong tiểu thế giới, Tống Nhiên trên mặt nhiều hơn mấy phần xoắn xuýt vẻ. Tống đạo hữu có cái gì kiêng kỵ? Lý Thiên La tự có cảm giác, hỏi. Tống Nhiên hơi trầm mặt, có chút ngưng trọng nói. thánh nữ. Muốn thoát vây cần dính đến ta một bí mật. Một khi bí mật này tiết lộ, ta có thể sẽ đưa tới họa sát thân. Nghe vậy, Lý Thiên La trong nháy mắt liền rõ ràng Tống Nhiên ý tứ. Biết đối phương lo lắng nàng tiết lộ bí mật của hắn. Liền, nàng cũng biểu hiện ngưng trọng nói. Tống đạo hữu, ta có thể bằng vào ta thiên kiếp tuyên thề, không sống bất luận người nào tiết lộ ngươi bí mật này. Nắm thiên kiếp tuyên thề, đây chính là tu tiên giới nặng nhất, coi trọng nhất lời thề. Không người nào dám nắm cái này lời thề đùa giỡn. Một khi lập xuống, cũng không có ai sẽ không tuân thủ. Bởi vì một khi phá cái này lời thề, cái kia 100% sẽ chết ở thiên kiếp bên trong. Thánh nữ kia xin mời. Tống Nhiên không có lập gì trực tiếp để Lý Thiên La tuyên thề. Được, chỉ thấy Lý Thiên La cắn phá ngón tay, dùng nàng tiên huyết ở trong hư không vẽ một huyết phù, sau đó niệm tụng đạo. Ta Lý Thiên La bằng vào ta thiên kiếp tuyên thề. Không được hướng về bất kỳ ai tiết lộ Tống Nhiên Tống đạo hữu bí mật. Bằng không, ta đem gặp trời đánh ngũ lôi. Vĩnh viễn không được siêu sinh. Nàng tiếng nói vừa dứt, trong hư không thì có một vệt thần quang hạ xuống. Hóa thành một cái màu đen phủ đi vào Lý Thiên La giữa chân mày. Chỉ cần nàng vi phạm lời thề, ngày đó phù liền sẽ trực tiếp làm nàng hồn phi phách tán. Cảm nhận được đến từ đạo kia thần quang bên trong thiên uy, Tống Nhiên trong lòng rùng mình. Trong lòng đối với thiên đạo cũng nhiều hơn mấy phần kính nể. Mà Lý Thiên La cũng cảm ứng được đóng quân ở trong biển ý thức của nàng phù thần uy. Tuy rằng cái này lời thề là nàng tự nguyện lập xuống, nhưng trong lòng nàng vẫn là đối với Tống Nhiên cảm giác không tín nhiệm đã có một ít tiểu nhân. Nhỏ bé không thoải mái. Thấy lập lời thề xong xuôi, Tống Nhiên mỉm cười nói. Được, nếu thánh nữ đã tuyên thề, vậy ta liền mang thánh nữ đi một chỗ, xin mời đem ngươi tay cho ta. Lý Thiên La hơi do dự, liền đem vươn tay ra. Tống Nhiên đưa tay bắt được nàng mềm mại trắng mịn có chút lạnh lẽo tay nhỏ. Hơi suy nghĩ, liền mang theo hắn tiến vào bên trong thần điện. Nhìn cái kia đầy trời đẹp không sao tả xiết tinh thần. Lý Thiên La khắp khuôn mặt là thay đổi sắc mặt cùng vẻ khiếp sợ. Thậm chí quên đưa tay từ Tống Nhiên trong tay hút ra. Hiếu kỳ vấn đạo. Đây là nơi nào? Tống Nhiên buông tay nàng ra đạo. Đây là tinh thần trong thần điện. Đây là tiên khí. Lý Thiên La khiếp sợ nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Bởi vì chỉ có trong truyền thuyết không gian tiên khí mới có thể cho phép vật còn sống tiến vào bên trong. Pháp bảo phân bảo khí cùng linh khí. Ở linh khí bên trên còn có tiên khí. Tỉ như Thái Nhất giáo thì có trấn giáo tiên khí tồn tại. Nhưng này cũng là cấp thấp nhất tiên khí. Mà nắm giữ khiến vật còn sống ở trong đó tồn tại tiên khí. Chí ít là cao cấp tiên khí. Mà cao cấp tiên khí một khi xuất thế, không cần nói Thái Nhất giáo, e là cho dù là Phượng Hoàng Thiên giáo cũng phải bất kể tất cả cướp giật. Cũng khó trách đối phương muốn nàng tuyên thể. Nếu như đổi làm là nàng, coi như đối phương tuyên thể, cũng chưa chắc sẽ bại lộ bí mật này. Bởi vì một khi có tiết lộ, chỉ sợ cũng sẽ đối mặt sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Nhất thời trong lòng nàng này điểm tiểu khúc mắc trong nháy mắt tan thành mây khói. Tống Nhiên cười cười, không có phủ nhận đây là tiên khí, cũng không có thừa nhận. Bởi vì ngôi sao này thần điện đẳng cấp đã vượt qua tiên khí, thậm chí vượt qua thần khí. Nàng là do tinh thần thần vương tiêu hao lượng lớn tài nguyên cùng tâm lực luyện chế ra đến. Có thể coi là thần vương khí. Tống đạo hữu, lẽ nào ngươi muốn bằng mượn thần điện này thoát thân? Từ chấn động bên trong lấy lại tinh thần, Lý Thiên La hỏi lại. Lấy thần điện qua lại chư thiên vạn giới công năng, xác thực có thể dựa vào thoát ly tiểu thế giới này. Nhưng Tống Nhiên cùng thần khí chi linh trong bóng tối trao đổi qua, tiêu hao đánh đổi có chút lớn. Vì lẽ đó, hắn cũng không tính làm như vậy. Ngươi trước tiên ở chỗ này chờ, ta đi tìm thoát vây biện pháp. Tống đạo hữu, ngươi vẫn là đem ta đưa đi đi. Lý Thiên La bỗng nhiên nói. Tống Nhiên sững sờ, lập tức liền rõ ràng Lý Thiên La ý nghĩ. Nàng không muốn biết hắn càng nhiều bí mật. miễn cho không cẩn thận tiết lộ. Được. Tống Nhiên đem Lý Thiên La đuổi về tiểu thế giới kia, liền xuất hiện ở trong tàng kinh các. Lợi dụng thần điện thoát thân cần tiêu hao 10.000 cực phẩm linh tinh. Như vậy nhiều cực phẩm linh tinh dùng để tiêu hao thời gian gia tốc, Tống Nhiên lại có thể học được rất nhiều trận pháp tri thức. Hết thảy ghi chép trận pháp thư tịch đều tới đây cho ta. Vèo vèo vèo vèo. Mấy chục bổn trận pháp thư tịch bay vụt mà tới, rơi vào Tống Nhiên trên tay. Thời gian gia tốc gấp trăm lần. Đem thời gian gia tốc hậu, Tống Nhiên liền bắt đầu chậm rãi nghiên cứu lên những này trận pháp thư tịch. Tinh thần thần vương chính là thần giới đại lão. Hắn thu thập trận pháp thư tịch há có thể là phổ thông mặt hàng. Vì lẽ đó, không lật xem một quyển trận pháp thư tịch hậu, Tống Nhiên đều sẽ có nhất định thu hoạch. Thậm chí, hắn hoàn toàn chìm đắm ở trận pháp tri thức bên trong đại dương. Liền đi tới nơi này mục đích đều quên đi mất. Mà ở Tống Nhiên chìm đắm ở trận pháp trong tri thức thời gian, tiên thiên đại trận bao phủ bên trong sơn cốc. Linh dịch trong ao linh dịch độ tinh khiết đã kinh biến đến mức cực kỳ mỏng manh. Đồng thời, lại có một con béo mập móng vuốt từ vỏ trứng bên trong lao ra, làm cho trên bầu trời kim sắc cột sáng vừa thô tăng lên chói mắt mấy phần. Nhất thời càng ngày càng nhiều người tu tiên không nhẫn nại được đáy lòng tham lam xông vào đại trận, rơi vào trong đó. Cùng lúc đó, nhốt lại Tống Nhiên chờ người tiểu thế giới đều sản sinh một chút không tên biến hóa. Tỉ như, huyền giao vị trí dung nham tiểu thế giới nhiệt độ càng ngày càng cao. Cho dù thân là phân thần kỳ cao thủ, huyền giao cũng có chút khó có thể chịu đựng đến từ bốn phương tám hướng nhiệt lượng. Trên mặt có thêm một tầng tỉ mỉ vết mồ hôi. Mà rơi vào phong nhận tiểu thế giới si huyết thì lại phát hiện, những phong nhận đó tốc độ càng lúc càng nhanh, uy lực càng lúc càng lớn. Nếu như tiếp tục kéo dài, hắn có thể sẽ bị những phong nhận đó cho bổ ra thịt vụn. Cho tới thác bạt phong vị trí thủy thế giới mật độ cũng càng ngày càng cao. Cái kia siêu cường thủy áp cho thân thể của hắn mang đến rất lớn áp lực. Mà Tống Nhiên bọn họ vị trí tiểu thế giới thì lại đang không ngừng thu nhỏ lại đè ép. Đặt mình trong đó Lý Thiên La sắc mặt khẽ thay đổi, thử nghiệm nhấc lên tay, lại phát hiện cái này cực kỳ động tác đơn giản, lại trở nên so với bình thường khó khăn gấp 10 lần. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01121. Gan tất xa. Mờ mịt trong tiểu thế giới, Lý Thiên La vẻ mặt nghiêm túc, một đôi mắt bên trong mơ hồ mang theo vài phần lo lắng. Tống Nhiên tiến vào tinh thần thần điện mới hơn 2 canh giờ, không biết có tìm được hay không phương pháp phá trận. Bên ngoài hơn 2 canh giờ, Tống Nhiên vị trí tàng kinh các nhưng đã qua hơn 200 canh giờ. Hắn đã đem hết thảy trận pháp thư tịch cho lật xem một lần, nhắm mắt ở trong đầu thu dọn dung hợp những này trận pháp tri thức. Có điều, những kiến thức này thực sự quá nhiều, quá mênh mông. Hắn tính toán nên cần thời gian một tháng. Có điều hắn cũng không lo lắng, nơi này một tháng, ngoại giới cũng là 2-3 canh giờ. Hắn nhưng lại không biết, ngoại giới tiên thiên đại trận đã sản sinh không biết biến hóa. A, một cái nào đó trận pháp trong tiểu thế giới truyền ra một cực tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhưng là một sau đó xông vào trận pháp nguyên anh tu giả rơi vào phong nhận tiểu thế giới, chỉ trong chốc lát liền bị bạo ngược phong nhận cho cắn giết thành phấn vụn. Thấy cảnh này, tương tự đặt mình trong đó si huyết nhưng không có nửa điểm lòng thông cảm. Bởi vì tâm tình của hắn gay go tới cực điểm. Đáng chết! Hắn vừa mắng, một bên giơ tay đem từng đạo đánh úp về phía hắn phong nhận đánh tan hoặc là đánh bay. Hơn 2 canh giờ hạ xuống, cho dù hắn đang không ngừng dùng đan dược cùng lợi dụng linh tinh khôi phục chân nguyên, vẫn tiêu hao 1/3. Huống hồ, này phong nhận tốc độ cùng uy lực đều đang không ngừng tăng lên. Vì lẽ đó, hắn phán đoán, nếu như hắn không cách nào ở 2 canh giờ bên trong chạy ra nơi rùa quái này, như vậy cũng sẽ cùng cái kia xui xẻo nguyên anh tu giả như thế, bị cắn giết thành phấn vụn, hài cốt không còn. Một cái khác trong tiểu thế giới, dung nham đã đem huyền giao đặt chân nham thạch bao phủ lại bao trùm. Dung nham tỏa ra nhiệt độ cũng biến thành càng ngày càng cực nóng, làm cho nàng khắp toàn thân đều ở chảy mồ hôi, đưa nàng một thân quần áo cho toàn bộ thẩm thấu. Hơn nữa, dung nham còn đang không ngừng đè ép nàng không gian sinh tồn. Một khi dung nham nhồi vào toàn bộ tiểu thế giới, nàng chỉ sợ cũng phải hóa thành dung nham một phần. Cùng lúc đó, tiên thiên trong đại trận không ngừng truyền ra tu giả sắp chết kêu thảm thiết. Vẹn vẹn quá khứ một phút, xuất khiếu trở xuống tu giả toàn bộ bị tòa này tiên thiên đại trận cắn chết. Mà ở tại bọn hắn chết hậu, đại trận nhưng đem bọn họ chết hậu sinh mệnh tinh khí để luyện ra, đánh vào đến ở giữa thung lũng kim sắc đại trứng bên trong. Có những sinh mạng này tinh khí bổ dưỡng, con thứ ba con thứ bốn béo mập móng vuốt lần lượt từ vỏ trứng bên trong bỏ ra, làm cho thiên không kim sắc cột sáng càng thêm chói mắt. Kim sắc cột sáng càng chói mắt, với bên ngoài những tu giả kia sức hấp dẫn lại càng lớn, dồn dập đầu vào trong trận, sau đó bị đại trận cho cắn giết trở thành kim sắc đại trứng chất dinh dưỡng. Đảo mắt, lại là hơn một canh giờ quá khứ. Xông vào đại trận tu giả số lượng đã đột phá 2.000 người. Hầu như hết thảy nguyên anh kỳ cao thủ đều xông vào. Cũng không có thiếu kim đan tu giả nằm ở do dự bên trong. A, theo thủy thế giới mật độ càng lúc càng lớn, Thác Bạt Phong rốt cuộc không chịu nổi. Bên ngoài thân pháp y ở siêu cường thủy áp dưới hào quang nhanh chóng ảm đạm xuống, cuối cùng vỡ vụn thành từng mảnh. Không cam lòng chết đi như thế, Thác Bạt Phong chỉ được phấn khởi toàn thân chân nguyên ở bên ngoài thân hình thành một chân nguyên lồng ánh sáng. Ở siêu cường thủy áp dưới, hắn chân nguyên tiêu hao tốc độ cực nhanh. Hắn dự đoán tối hơn nửa canh giờ, hắn chân nguyên sẽ tiêu hao hết. Đầy giấy hắc ám tiểu thế giới, không có quang, không có âm thanh, không có tiếng gió, cái gì đều không có. Thậm chí Thác Bạt tiên nhi ngay cả mình hô hấp đều không thể cảm thấy. Nàng có loại dự cảm, nàng đang không ngừng trầm luân. Cuối cùng cũng có một khắc, linh hồn của nàng cũng sẽ theo hoàn toàn trầm luân. Một khi đến một khắc đó, nàng cả người cũng sẽ theo tử vong. Hoảng sợ, sợ hãi vơ ngần ở lan tràn. Nàng rất muốn hô hô cứu mạng, rít gào lên phát tiết, nhưng nàng nhưng không nghe thấy chính mình âm thanh. Hắc ám thôn phệ tất cả. Phong nhận tiểu thế giới, phong nhận tốc độ cùng uy lực lại gia tăng rồi mấy lần. Cho dù si huyết toàn lực đón đỡ, vẫn bị mấy đạo phong nhận phá tan pháp y. Ở trên người hắn hạ xuống mấy đạo vết thương. Hắn cắn răng, hai mắt trợn lên tròn trịa. Hắn xin thề, nếu như có cơ hội xuất trận, một khi phải đem cái kia bày trận ra hỏa cho chém thành muôn mảnh. Mờ mịt tiểu thế giới, Lý Thiên La cắn chặt răng bạc, phấn khởi chân nguyên toàn thân chống lại đến từ cả tòa không gian e sợ sức chịu nén. Nàng không biết nàng còn có thể hay không thể kiên trì đến chờ Tống Nhiên xuất hiện. Nhưng nghĩ tới chết đi sư huynh, cùng với hỏa thần giáo cùng vu thần giáo âm mưu, nàng đáy lòng lại tuôn ra một nguồn sức mạnh, chống đỡ lấy nàng chống đối đến từ cả tòa không gian áp lực. Dung nham tiểu thế giới hừng hực nóng bỏng đã chiếm cứ 99% không gian. Chỉ còn lại này điểm khe hở, vẹn vẹn có thể cho phép huyền giao bình nằm ở nơi đó. Dưới thân dung nham chỉnh nướng thân thể của nàng còn đang tăng lên. Trên người nàng pháp y đất hóa tan. Hiện tại nàng chỉ có thể vận chuyển chân nguyên chống đối đến từ dung nham nhiệt lượng. Thần điện trong tàng kinh các, Tống Nhiên khóe miệng bỗng nhiên có thêm vẻ mỉm cười. Sắp rồi. Thần điện ở ngoài, không gian đè ép lực lại tăng cường không ít. Lý Thiên La cảm ứng được, nàng chân nguyên đang bị đến từ không gian áp lực cho miễn cưỡng hướng về thân thể nàng bên trong ép. Một khi chân nguyên bị hoàn toàn ép vào thân thể, chỉ dựa vào thân thể của nàng, căn bản là không cách nào chống đối này áp lực cực lớn. Kết cục duy nhất chính là thân thể của nàng tan vỡ. Thần điện trong tàng kinh các, Tống Nhiên đứng thẳng người lên, ở thời gian gia tốc dưới, hắn đầy đủ dùng nửa tháng mới tìm ra phương pháp phá trận. nên là đi ra ngoài thời điểm. Thân hình loáng một cái, hắn liền xuất hiện ở thần điện ở ngoài. Chỉ là, hắn mới ra hiện, thì có một luồng khủng bố sức chịu nén từ bốn phương tám hướng mà đến. Hầu như đem thân thể hắn ép hội. Cũng may tinh thần thần thể tự nhiên bộc phát ra. Chặn lại rồi này cố sức chịu nén. Tiếp đó, hắn dương mắt nhìn thấy đang toàn lực vận chuyển chân nguyên chống đối này cố sức chịu nén Lý Thiên La. Trầm giọng vấn đạo. Thánh nữ đây là sao vậy sự việc? Lý Thiên La cũng không nói lời nào, vẹn vẹn hướng hắn trừng mắt nhìn. Tống Nhiên nhất thời tỉnh ngộ lại. Tại này cố sức chịu nén dưới. Đối phương nói chuyện sợ là sẽ phải tiêu hao rất nhiều khí lực. Liền, hắn nhấc chân hướng về Lý Thiên La đi đến. Chỉ là hắn vừa giơ chân lên, cả người liền truyền ra một trận. Thanh, đó là tinh thần thần thể không thể tả gánh nặng, sắp tan vỡ. Nhất thời Tống Nhiên trong lòng ngơ ngác, nơi này sức chịu nén sao vậy sẽ đáng sợ như vậy. Thánh nữ, chúng ta đồng thời tới gần, sau đó đi bên trong thần điện. Tống Nhiên toàn lực vận chuyển chân nguyên phối hợp tinh thần thần thể, rốt cuộc bước ra một bước. Mà Lý Thiên La cũng giơ lên chân hướng về hắn đi tới. Nhưng vẻ mặt của nàng nhưng cực kỳ vất vả thống khổ. Nàng tuy rằng tu vi cao hơn Tống Nhiên, nhưng thân thể cường độ nhưng không bằng nắm giữ tinh thần thần thể Tống Nhiên. Đầy đủ dùng một phút, Lý Thiên La mới miễn cưỡng bước ra một bước. Mà trong cơ thể nàng chân nguyên đã bị đè ép đến ly thể ba tấc. Mà khoảng cách của hai người còn cách biệt khoảng 3 mét. Mà tiểu thế giới sức chịu nén còn đang tăng trưởng. Dựa theo cách này xu thế xuống, Lý Thiên La vẫn không có tới gần. Nàng chân nguyên sẽ bị hoàn toàn đè ép vào trong cơ thể, do đó làm cho thân thể nàng tan vỡ. Suy đoán ra điểm ấy, Tống Nhiên đột nhiên cắn răng, chợt quát một tiếng hướng Lý Thiên La phóng đi. Tống Nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của chính mình ở tan vỡ. Phốc phốc, ngay ở hắn lao ra 1 mét thời khắc, trên mặt của hắn xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn nứt. Hai con mắt tùy theo nổ bể ra đến. Thấy cảnh này, Lý Thiên La trong lòng tuôn ra một luồng không tên cảm động. Nhưng Tống Nhiên hoàn toàn không để ý sắp tan vỡ thân thể, tốc độ trái lại tăng lên gấp đôi. Rốt cục, hắn tay chạm tới Lý Thiên La thân thể, đem ôm vào trong ngực, ở đáy lòng hét lớn một tiếng. Đi! Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01122. Linh thú vương xuất thế. Sau một khắc, Tống Nhiên ôm Lý Thiên La xuất hiện ở bên trong thần điện. Lý Thiên La vẫn chịu đến áp xúc chân nguyên ở mất đi tiểu thế giới lực lượng áp chế ầm ầm đàn hồi. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Tống Nhiên trực tiếp bị đánh bay. Trước ở bên ngoài, Tống Nhiên vì tiếp cận Lý Thiên La thân thể liền chịu cực thương thế nghiêm trọng. Bây giờ chịu đến phân thần cao thủ xung kích, tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Thân thể càng là đứng bên bờ vực tan vỡ. Thấy cảnh này, Lý Thiên La thần sắc đọng lại, vội vã xông lên ôm lấy Tống Nhiên thân thể. Khắp khuôn mặt là hổ thẹn, đặc biệt là nghĩ đến vừa nãy Tống Nhiên cắn chặt hàm răng, vẻ mặt dữ tợn hướng về nàng vọt tới một màn. Nàng tâm liền mạnh mẽ run lên, nước mắt hầu như đều chảy xuống. Tống đảo hữu ngươi không sao chứ? Bỗng nhiên, Lý Thiên La nghĩ đến cái gì? Vội vã từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra một viên đan dược chữa trị vết thương cho Tống Nhiên trong miệng cho ăn đi. Có thể Tống Nhiên đang đứng ở chiều sâu ngất xỉu, cắn chặt hàm răng, căn bản là không cách nào đem đan dược cho ăn vào hắn trong miệng. Đồng thời, Tống Nhiên hơi thở sự sống cũng đang nhanh chóng suy yếu, liền như đồng cái kia trong gió tàn trúc, bất cứ lúc nào đều có tắt khả năng. Tống đảo hữu đều là bởi vì ta mới thương thành như vậy, nếu như hắn vì vậy mà chết, đời ta đều khó mà an lòng. Nghĩ tới đây, Lý Thiên La đem viên thuốc đó dùng chân nguyên bao vây để vào miệng mình bên trong. Sau đó chậm rãi hướng về Tống Nhiên bên mép tới gần. Chỉ là ở nàng môi sắp tiếp xúc được Tống Nhiên môi thì, trong đầu của nàng đột nhiên né qua sư huynh Đường Vô Thương bóng người. Nhất thời, nàng sinh ra mấy phần vẻ do dự. Nhưng lại nghĩ đến ngàn cân treo sợi tóc Tống Nhiên. Nàng yên lặng niệm thanh sư huynh xin lỗi. Sau đó liền đem môi khắc ở Tống Nhiên lạnh lẽo trên môi. Tuy rằng biết rõ là vì mấm thuốc, nhưng chạm tới Tống Nhiên môi, Lý Thiên La vẫn cả người run lên. Một tấm tuyệt khuôn mặt đẹp giáp càng là nhiễm phải một tầng ngượng ngùng ửng đỏ. Lý Thiên La à, Lý Thiên La, sao vậy, đến lúc này ngươi còn đang suy nghĩ miên man? Lại nói, hiện tại ngươi ở cứu người, tùy vào ngươi suy nghĩ lung tung à? Nghĩ đến điểm này, nàng thẳng thắn nhắm chặt mắt lại trừ, hết sức chuyên chú mấm thuốc. Chỉ là Tống Nhiên cắn chặt hàm răng, coi như đan dược tan ra cũng khó có thể tiến vào trong miệng hắn. Bất đắc dĩ, nàng không thể làm gì khác hơn là lè lưỡi ở hắn hàm răng chu vi nhẹ nhàng liếm láp. Chạm vào tinh ngọt, đó là mùi máu tươi. Mà gò má của nàng trở nên càng thêm ửng đỏ, liền ngay cả hô hấp đều trở nên gấp gáp mấy phần. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tống Nhiên ngọn lửa sinh mệnh càng ngày càng yếu ớt. Mà hắn nhưng không có nửa điểm mở ra hàm răng ý tứ. Nhất thời, Lý Thiên La không khỏi vô cùng lo lắng. Một bên dùng đầu lưỡi kích thích hắn nha thịt, một bên ở trong lòng hô: nhanh mở ra a, mở ra a, không phải vậy ngươi sẽ chết. Có thể là Tống Nhiên nghe được nội tâm của nàng âm thanh cắn chặt hàm răng rốt cuộc có một chút thư giãn. Cảm thấy điểm ấy, Lý Thiên La không khỏi đại được cổ vũ. Cái kia hương nộn đầu lưới càng ngày càng ra sức. Rốt cuộc, Tống Nhiên hàm răng ở nàng đầu lưới dưới sự kích thích có thêm một cái khe. Nàng liền vội vàng đem đầu lưới từ trong khe hở xâm nhập, cũng triệt hồi viên thuốc đó bên ngoài chân nguyên đem đưa vào Tống Nhiên trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, rất nhanh sẽ hóa thành một than nước thuốc theo yết hầu chảy vào Tống Nhiên thân thể. Hắn đang nhanh chóng trôi qua, sức sống cũng thuận theo dâng lên một chút. Thấy thế, Lý Thiên La không khỏi đại hỉ, vội vã hút ra cặp môi thơm. Sau đó lại đưa tay trường thiếp ở trên lồng ngực của hắn, vận chuyển chân nguyên thế hắn thôi hóa dược lực. Quá một lát, Tống Nhiên rốt cuộc mơ màng tỉnh lại. Hơn nữa phát hiện, đầu của chính mình tránh dựa vào ở Lý Thiên La khuỷu tay bên trên. Tống đạo hữu, ngươi tỉnh rồi. Lý Thiên La trên mặt lộ ra một tia vui mừng cùng nụ cười vui vẻ. Ô, V, G, Qu, Qu, M. Tống Nhiên khẽ hừ một tiếng, nhưng cảm ứng được thương thế của chính mình hết sức nghiêm trọng. Thân thể cũng đứng bên bờ vực tan vỡ. Hơi suy nghĩ, hắn thôi thúc sinh mệnh thần quang. Nhất thời, thương thế của hắn lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Vẹn vẹn quá 10 cái hô hấp, hắn một thân thương thế nghiêm trọng tư nhưng đã khỏi hẳn. Một đôi nổ bể ra nhãn cầu cũng một lần nữa mọc ra. Nhìn ra Lý Thiên La một trận trợn mắt ngoác mồm. Thánh nữ, ta sẽ một loại đặc thù trị liệu thủ đoạn, ta đến thế ngươi trị liệu dưới đi. Không nói lời gì, Tống Nhiên trực tiếp nắm lấy Lý Thiên La thủ đoạn, đem một đạo sinh mệnh thần quang đánh vào trong cơ thể nàng. Đối phương theo bản năng muốn tránh ra, nhưng cũng miễn cưỡng cho khắc chế. Vừa nãy Tống Nhiên xá chết cứu nàng, đương nhiên sẽ không hại nàng. Sau một khắc, nàng liền cảm giác một đoàn ấm áp năng lượng ở trong cơ thể nàng tan ra. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh chữa trị thương thế của nàng. Thật thần kỳ trị liệu thủ đoạn. Cảm nhận được trong cơ thể thương thế biến hóa, Lý Thiên La kinh ngạc cực kỳ, không khỏi nhớ lại tiến vào trước đại trận, Tống Nhiên tặng chủ động đưa ra vì nàng trị liệu, nàng nhưng từ chối một màn, không khỏi gò má một đỏ. Mấy hô hấp hậu, Lý Thiên La thương thế cũng thuận theo khỏi hẳn. Sau đó hai người đồng thời chạm lên. Tống đạo hữu, vừa nãy đa tạ ngươi liều chết cứu giúp. Thiên La không lấy báo lại. Còn có, vừa nãy ta không phải có ý định đánh bay ngươi, còn xin ngài tha thứ. Tống Nhiên cười khẽ lắc đầu một cái, biểu thị chính mình cũng không để ý. Bỗng nhiên, Lý Thiên La nghĩ đến cái gì, nhìn Tống Nhiên hỏi. Tống đạo hữu, ngươi tìm tới phá giải trận pháp phương pháp sao? Nghe vậy, Tống Nhiên không khỏi khẽ cau mày. Thấy thế, Lý Thiên La không khỏi trong lòng căng thẳng. Lẽ nào không có? Tống Nhiên đạo, này cũng không phải. Ta tuy rằng tìm tới phương pháp phá trận, thế nhưng bên ngoài tình huống đó, coi như di động đều cực kỳ khó khăn. Ta muốn làm một ít bố trí, căn bản là khó có thể triển khai tay chân. Thật là làm sao đây? Lý Thiên La trong lòng cảm giác nặng nề, lẽ nào chúng ta nhất định phải bị vây chết ở tòa này trong trận? Phong nhận tiểu thế giới. Đến từ bốn phương tám hướng phong nhận đã đạt đến một loại cực hạn. Si huyết tuy rằng cực lực chống đối, nhưng vết thương trên người nhưng càng ngày càng nhiều. Tiên huyết càng là nhuộm đỏ thân thể của hắn. Đặc biệt là trong cơ thể hắn chân nguyên đã không đủ một phần năm. Một khi tiêu hao hết tất, chính là hắn bỏ mình thời gian. Hắc ám tiểu thế giới, Thác Bạc Tiên Nhi phần lớn thần trí đã lạc lối, vẹn vẹn duy trì như vậy vẻ thanh tỉnh. Nàng có loại dự cảm, hay là chỉ cần một lát, nàng sẽ vĩnh rơi hắc ám, cũng không còn cách nào thức tỉnh. Tuy rằng nàng không muốn liền như vậy trầm luôn, nhưng lại thiên không có nửa điểm biện pháp. Trong nước tiểu thế giới, tối là tối cao Thác Bạc Phong thân thể đã không thể chịu đựng đến từ trong nước sức chịu nén. Trên thân thể có thêm từng cái tỉ mỉ vết sạn nứt. Tiên huyết không ngừng tràn ra. Nhưng bởi vì sức chịu nén nguyên nhân, vẫn ngưng tụ với thân thể hắn bốn phía không quen. Ha ha, không nghĩ tới ta Thác Bạc Phong sẽ chết như vậy đất ức. Thác Bạc Phong cười thảm nói. Dung nham tiểu thế giới. Cực nóng cực kỳ dung nham lại tăng lên một chút. Cho tới huyền giao thân thể cũng đã có bán chìm vào dung nham bên trong. Mà nàng thì lại rơi vào bán ngất xỉu bên trong. Vẹn vẹn lấy bản năng chống lại đến từ dung nham uy hiếp. Có điều, nàng chân nguyên chỉ còn dư lại mỏng manh một tầng. Một khi chân nguyên bị thiêu xuyên, nàng cả người cũng sẽ bị đốt thành một đoàn tro tàn. Ở giữa thung lũng, từng trận vỡ tan thanh không ngừng vang lên, sau đó, rầm, một tiếng, toàn bộ kim sắc đại trứng bỗng nhiên vỡ ra được. Mà ở kim sắc đại trứng vị trí có thêm cái tròn vo. Béo mập tiểu tử. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện đào vận thần giới. Chương 01123. Ngượng ngùng phá trận tư thế. Tiểu tử mắt trừ rất lớn. Một đôi mắt hạt châu chăm chú. Lộ ra một luồng hồn nhiên. Nhưng nó miệng lại rất nhỏ. Liền như đồng một cách khe. Chỉ thấy tiểu tử con ngươi đảo một vòng. Liền nhặt lên một khối kim sắc vỏ trứng say sưa ăn lên. Mà theo tiểu tử xuất thế trên trời kim sắc cột sáng cũng theo biến mất không còn tăm hơi. Ngoài thung lũng. Gì bảo xuất thế. Không biết ai hô tú. Vẫn không quyết định chắc chắn được những người tu tiên kia môn lại có một số người vọt vào bên trong đại trận. Bên trong thần điện, Tống Nhiên còn ở chăm chú suy nghĩ. Đến cùng nên sao vậy mới có thể ở tiểu thế giới chèn ép xuống triển khai phá trận thủ đoạn. Bỗng nhiên, Lý Thiên La vấn đạo. Tống đạo hữu, ngươi phá trận cần muốn thời gian bao lâu? Tống Nhiên suy nghĩ một chút. Chỉ cần 10 cái hô hấp. Ta liền có thể bố trí ra trung hòa tiểu thế giới áp lực trận pháp. Sau đó là có thể phòng thủ làm. Có thể ở loại kia trong hoàn cảnh. Ta sợ kiên trì không được 10 cái hô hấp. Tiểu thế giới kia áp lực liền đủ để đem thân thể của ta phá hủy. Nghe vậy, Lý Thiên La mắt trừ sáng ngời. Nếu như chỉ là 10 cái hô hấp, chúng ta cũng có thể thử xem. Sao vậy thí? Lý Thiên La gò má hơi đỏ lên. Ta dùng ta chân nguyên bảo vệ thân thể của ngươi, sau đó ngươi toàn lực bố trí trung hòa trận pháp. Tống Nhiên đăm chiêu gật gù. Nếu như đúng là như vậy, ta còn có thể đem bố trí thời gian rút ngắn chút. Nói tới chỗ này, Tống Nhiên lại lộ ra vẻ lo âu, nhìn Lý Thiên La đạo. Có điều tiểu thế giới áp lực như vậy nhiều thánh nữ chân nguyên cháu có thể trầm nhận được chủ sao? Lý Thiên La đạo. Ta có một viên sư tôn ban xuống đan dược. Dùng hậu. Có thể khiến cho thực lực của ta ở 30 hô hấp bên trong tăng vọt gấp đôi. Nhưng chờ dược hiệu quá khứ hậu. Thực lực của ta sẽ trong tương lai 10 ngày cắt giảm đến nguyên lai một nửa. Vậy cũng chỉ có thể như vậy. Tống Nhiên gật gù. Vậy chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài. Chờ đã. Lý Thiên La hô. Tống Nhiên nhìn nàng, mơ hồ cảm thấy vẻ mặt của nàng có chút ngượng ngùng. Tống đạo hữu, coi như thực lực ta tăng dài hơn một lần, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ ngươi thân thể của ta mà thôi. Vì lẽ đó, chúng ta thân thể nhất định phải dính chặt vào nhau. Nói xong câu đó, Lý Thiên La vẻ mặt càng ngày càng ngượng ngùng. Coi như cùng nàng Thanh Mai Trúc Mã sư huyên đều không có lẫn nhau thân thể dính chặt vào nhau thời điểm. Hiện tại lại muốn cùng một nhận thức không lâu nam tử duy trì như vậy thân mật tư thế. Vì lẽ đó, nội tâm của nàng là tương đương ngượng ngùng không thể tả. Nhưng vì thoát vây nàng nhưng không được không như thế làm. Bất quá nghĩ đến vừa nãy mấm thuốc một màn chỉ là thân thể kề sát, Lý Thiên La cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn. Nghe Lý Thiên La như thế nói chuyện, Tống Nhiên trong nháy mắt liền rõ ràng đối phương tại sao sẽ lộ ra ngượng ngùng tình. Tuy nói hắn không có cái gì ác tha tâm tư, nhưng nghĩ tới có thể cùng một tuyệt thế đại mỹ nữ ôm cùng nhau, trong lòng vẫn còn có chút tiểu kích động. Nhưng hắn trên mặt nhưng không thể biểu hiện ra, trái lại ngưng trọng nói: vậy thì oan ức thánh nữ. U V G W W M. Lý Thiên La gật gù. Thời gian khẩn cấp, không làm lỡ một phần, bên ngoài tiểu thế giới áp lực sẽ tăng cường một phần. Vì lẽ đó, Tống Nhiên cũng không có nửa điểm nhăn nhó, trực tiếp đi tới Lý Thiên La trước mặt liền đem nàng cho ôm chặt lấy. Ngoài miệng lại nói: thánh nữ đắc tội rồi. Ở ôm lấy Lý Thiên La trong nháy mắt, Tống Nhiên cảm giác thân thể của nàng rõ ràng cứng đờ. Chóp mũi nghe trên người đối phương truyền đến hương thơm, cùng với thân thể mềm mại trên mang cho tươi đẹp xúc cảm, Tống Nhiên trong lòng khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần thay lòng đổi dạ. Cũng may Lý Thiên La âm thanh vào lúc này vang lên: Tống đạo hữu chuẩn bị sẵn sàng, ta lập tức dùng đan dược. Được. Tống Nhiên bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vã tập trung tinh thần. Sau một khắc, Lý Thiên La đem một viên đan dược thả vào trong miệng nuốt vào. Đón lấy, nàng liền cảm ứng được cả người chân nguyên bỗng nhiên tăng vọt gấp đôi. Nàng vội vã sử dụng tới chân nguyên đem Tống Nhiên cùng thân thể của nàng cho bao phủ lại. Thánh nữ cẩn thận, chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài. Nhắc nhở Lý Thiên La một câu, Tống Nhiên liền mang theo nàng trực tiếp xuất hiện ở cái kia mờ mịt bên trong tiểu thế giới. U, V, G, W, W, M. Vừa xuất hiện ở tiểu thế giới này, Lý Thiên La liền cảm thấy áp lực thực lớn. Vẹn vẹn như vậy một lúc, tiểu thế giới này bên trong áp lực lại tăng cường không ít. Đồng thời, ở tiểu thế giới áp lực ảnh hưởng, Lý Thiên La chân nguyên cháo bị ép tới liên tục bên trong xúc. Do đó dẫn đến, hai người thân thể bị ép tiếp càng chặt hơn, không dám có nửa điểm khe hở. Cảm nhận được chính mình lồng ngực mạnh mẽ đè ép Lý Thiên La bầu ngực, Tống Nhiên cũng không dám sinh ra chút nào tà niệm. Quát khẽ: thánh nữ chịu đựng, ta muốn bắt đầu rồi. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên bỗng nhiên đánh ra 7 cái trận bàn. Mỗi cái trên trận bàn đều khảm nạm 9981 viên cực phẩm linh tinh. Lên, khẽ quát một tiếng, Tống Nhiên nhanh chóng đánh ra liên tiếp trận pháp thủ quyết. Mà cái kia 7 cái trận bàn cũng theo lượng lên. Sau đó cấp tốc liền thành một vùng, hình thành một lồng ánh sáng màu xanh đem hai người cho bao phủ lại. Nhưng ở tiểu thế giới áp lực ảnh hưởng, vừa hình thành trận pháp lồng ánh sáng lại có tán loạn khả năng. Sợ đến Tống Nhiên vội vã đánh ra liên tiếp trận pháp thủ quyết vững chắc trận pháp. Mấy vô hấp hậu, trận pháp này lồng ánh sáng rốt cuộc ổn định lại. Mà cái kia cố đến từ tiểu thế giới áp lực cũng triệt để ngăn cách ra. Nhưng Tống Nhiên biết, nếu như không đem cái này tiên thiên đại trận cho phá tan, cái này trung hòa trận pháp cũng kiên trì không được bao lâu. Lý Thiên La cũng cảm nhận được đến từ tiểu thế giới áp lực đã biến mất, cũng không dám dễ dàng triệt hồi chân nguyên cháo cùng thả ra Tống Nhiên. Vấn đạo: Tống đạo hữu, xong chưa? Hừm, được rồi. Tống Nhiên chủ động rời đi Lý Thiên La thân thể. Lại phát hiện, gò má của nàng trở nên ửng đỏ một mảnh. Vừa nãy ở bước ngoặt sinh tử, tự nhiên là không có tâm sự nhưng lính hội cái kia tươi đẹp xúc cảm. Bây giờ trở về vị lên, lại phát hiện, này thánh nữ vóc người nhưng là tương đương có liêu. Đặc biệt là loại kia không có khe khích đè ép cảm. Càng làm cho người dư vị vô cùng á. Cảm nhận được Tống Nhiên cái kia ý tứ sâu xa ánh mắt, Lý Thiên La có chút nổi giận đạo. Tống đạo hữu còn không mau phá trận. Ừ, lập tức. Tống Nhiên vội vàng gật đầu, bắt đầu đem từng cái trận quyết đánh vào hư không. Thấy cảnh này, Lý Thiên La trong đầu cũng không khỏi né qua vừa nãy tình cảnh đó. Hai thân thể người thiếp đến như vậy khẩn, suýt chút nữa dung nhập vào thân thể của đối phương bên trong. Nghe lẫn nhau nhịp tim, nghe hơi thở của nhau. Đặc biệt là loại kia tê tê dại dại xúc cảm. Bây giờ nghĩ lại, nàng còn cảm thấy thân thể có chút như nhũn ra. Bỗng nhiên trong lòng nàng rùng mình, nói thầm. Lý Thiên La à Lý Thiên La, ngươi hiện tại nhưng là sư huynh đạo lữ. Sư huynh vì ngươi mà chết. Ngươi sao vậy có thể đối với nam nhân khác sinh ra ý nghĩ thế này? Ở trong nội tâm một phen tự trách hậu, Lý Thiên La sắc mặt từ từ khôi phục bình thường. Liền ngay cả nhìn về phía Tống Nhiên ánh mắt đều trở nên bình thản cùng bình tĩnh lên. Xem lướt qua lượng lớn trận pháp điển tịch, Tống Nhiên trận pháp thủ đoạn tăng lên tuyệt đối không phải nhỏ tí tẹo. Trước hắn ở bên trong thế giới nhỏ này còn không cách nào dò xét suốt trận pháp vận chuyển quy luật. Nhưng ở đánh ra liên tiếp trận pháp thủ quyết đi thử thăm, đi phỏng đoán, chỉ trong chốc lát, hắn đã thăm dò tòa trận pháp này vận hành quy luật. Liền ở một khắc tiếp theo, ngón tay hắn chuyển động đem liên tiếp trận pháp thủ quyết đánh vào hư không quát khẽ. Cho ta định. Nhất thời cấp tốc vận chuyển tiên thiên đại trận bỗng nhiên rơi vào bất động ở trong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01124. Tống Nhiên bị bắt. Phong nhận tiểu thế giới. Cả người nhuốm máu xi huyết khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng. Bởi vì hắn chân nguyên đã tiêu hao hết. Nhưng giờ khắc này nhưng có hơn trăm đạo to lớn phong nhận tiếp tục hướng về hắn bắn nhanh mà tới. Hắn có thể tưởng tượng, một khi bị những kia to lớn phong nhận đánh trúng, thân thể của hắn sẽ trong nháy mắt trở thành mấy trăm khối. Nhớ ta đường đường một đời vu tử, tương lai vu thần dạy dỗ chủ nhưng uất ức chết ở chỗ này. Ta không cam lòng a. Dùng hết cuối cùng khí lực phát sinh rít lên một tiếng. Si huyết cũng không có nhắm mắt chờ chết, mà là hai mắt trợn lên tròn trịa. Mắt thấy phong nhận tới người, đã làm tốt tử vong chuẩn bị si huyết lại phát hiện. Những phong nhận đó đều biến mất không còn tăm hơi không gặp. A, si huyết biểu hiện ngẩn ngơ. Lập tức phát sinh một tiếng kiếp hậu quãng đời còn lại gào thét. Sau đó liền nằm trên đất thở hồng hộc. Hắc ám tiểu thế giới. Thác bạc tiên nhi trong ốc chỉ còn dư lại như vậy một tia linh quang. Ngay ở nàng sắp hoàn toàn trầm luôn với hắc ám bên trong thế giới thì hắc ám bỗng nhiên chậm rãi biến mất. Nàng thần trí đang từ từ khôi phục thanh minh. Thủy chi tiểu thế giới. Ở thủy áp chèn ép xuống, thác bạc phong thân thể nổ tung ra từng cái dữ tợn vết thương. Ngay ở hắn coi chính mình sắp sửa bị càng ngày càng mạnh thủy áp triển thành phấn vụn thì thủy áp đột nhiên biến mất. Ta không cần chết rồi. Thác bạc phong tầng tầng phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó hay dùng còn sót lại tí tẹo chân nguyên chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Dung nham tiểu thế giới. Rơi vào bán ngất xỉu huyền giao bỗng nhiên tỉnh lại. Phát hiện hầu như đưa nàng thân thể nuốt hết. Suýt chút nữa thì đưa nàng đốt thành cho bụi dung nham đã biến mất không còn tăm hơi. Lẽ nào đây là một giấc mộng hay sao? Nàng tự lẩm bẩm. Nhưng ngay lúc đó liền nhận ra được tự thân chân nguyên chỉ còn dư lại như vậy một điểm. Nếu như dung nham lại muộn như vậy một điểm thối lui, nàng liền thật sự hóa thành tro tàn. Vì lẽ đó, này không phải là mộng. Cùng lúc đó, cuối cùng một nhóm xông vào đại trận đám người kia, đang bị đại trận dừng lại thì đã có phần lớn người bị đại trận cắn giết. Còn lại mấy chục người, nhìn thấy đại trận rốt cuộc không lại giết người, mỗi một người đều suýt chút nữa khóc ròng ròng. Thực sự quá may mắn. Nếu như lại buổi tối mấy hơi thở, sợ là bọn họ cuối cùng mấy chục người đều phải bị đại trận cắn giết hết sạch. Nhanh, mau lui lại ra nơi rùa quái này. Không biết ai hô cú, này còn lại mấy chục người dồn dập hướng về đại trận ở ngoài chạy đi. Chỉ tiếc, đại trận giết chóc công năng bị Tống Nhiên ổn định. Nhưng đại trận cũng không có bị phá vỡ. Vì lẽ đó, một phen dằn vặt bọn họ căn bản là không có cách nào đi ra đại trận. Tiểu thế giới màu xám. Tống Nhiên vung tay lên. Cái kia trung hòa thế giới áp lực trận pháp lồng ánh sáng liền biến mất không còn tăm hơi. Bảy cái trận bàn một lần nữa rơi vào Tống Nhiên trong tay. Vẹn vẹn như thế một lúc. Trên trận bàn cực phẩm linh tinh đều tiêu hao 1/3 linh khí. Lý Thiên La ánh mắt lơ đãng đảo qua bảy cái trên trận bàn cực phẩm linh tinh. Tuyệt khuôn mặt đẹp trên lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Cực phẩm linh tinh chính là tu tiên giới cao cấp nhất linh tinh. Coi như nàng là thái nhất giáo thánh nữ, cũng có điều nắm giữ chỉ là 10 viên cực phẩm linh tinh. Bởi vì cực phẩm linh tinh đại biểu đã không phải của cải, mà là tinh khiết đến cực hạn linh khí. Bình thường chỉ có hợp thể kỳ trở lên đại cao thủ mới có tư cách dùng để tu luyện. Bởi vì tu vi càng cao, đối với linh khí độ tinh khiết yêu cầu liền càng cao. Nhất thời trong lòng nàng không khỏi sinh ra mấy phần hoài nghi, cái này Tống đảo hữu đến cùng là ai? Trận pháp tu vi như vậy thăng chức, còn nắm giữ như thế nhiều cực phẩm linh tinh. Đáng sợ nhất chính là, hắn còn có không gian tiên khí ở tay. Lẽ nào hắn là Phượng Hoàng Thiên Giáo đệ tử chân truyền? Không đúng, coi như Phượng Hoàng Thiên Giáo cũng không thể tùy ý đem không gian tiên khí truyền cho đệ tử chân truyền đi. Nghĩ tới đây, nàng đối với Tống Nhiên lai lịch sinh ra rất lớn lòng hiếu kỳ. Tống Nhiên thanh âm vang lên. Thánh nữ, ta tuy nhưng đã ổn định tọa này tiên thiên đại trận xếp chóc công năng, nhưng thời gian có hạn. Chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi nơi này cho thỏa đáng. Hừm, được. Lý Thiên La tập trung tinh thần gật gù. Bỗng nhiên Tống Nhiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nói rằng. Thánh nữ, ngươi đi theo ta phía sau, ta sao vậy đi ngươi liền sao vậy đi, tuyệt đối không nên đạp sai. Lý Thiên La gật gù. Liền Tống Nhiên dựa theo một loại đặc thù quy luật đạp bước mà đi. Lý Thiên La biểu hiện nghiêm nghị đi theo hắn phía sau. Hai mắt khẩn nhìn chằm chằm hai chân của hắn. Sau đó theo sát đạp bước. Bước xa hơn 1,200 bộ hậu Tống Nhiên đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Thấy thế, Lý Thiên La hơi sững sờ đi theo bước ra cuối cùng một bước. Ồ, Tống Nhiên vừa rời đi cái kia thế giới nhỏ màu xám lại phát hiện. Lại tiến vào mặt khác một tòa tiểu thế giới. Tòa này tiểu thế giới ám không thấy ánh mặt trời. Theo bản năng, hắn mở ra thấu thị thần thông. Phát hiện, cách đó không xa nằm một cô gái. Còn nữ kia tử chính là hỏa thần giáo thần nữ Thác Bạc Tiên Nhi. Tống đảo hữu, đây là nơi nào? Lý Thiên La bóng người xuất hiện ở Tống Nhiên phía sau. Bởi vì hắc ám, Lý Thiên La theo bản năng bước trước một bước, cùng Tống Nhiên đứng sóng vai. Tống Nhiên có chút thật không tiện đạo. Ta giải toán bên trong ra một điểm tiểu sai lầm. Đi tới mặt khác cái tiểu thế giới. Có điều không liên quan. Chúng ta lập tức rời đi liền vâng. Nói tới chỗ này Tống Nhiên chỉ về đằng trước đảo. Đúng rồi, cái kia Thác Bạc Tiên Nhi cũng ở tiểu thế giới này. Có điều thật giống đang đứng ở ngất xỉu bên trong. Thác Bạc Tiên Nhi. Lý Thiên La vẻ mặt đột nhiên lạnh lẽo, nghĩ đến chết thảm sư huynh, nàng trong tròng mắt không khỏi sát cơ bính hiện. Ta đi giết nàng, là ai? Ai ở nơi đó? Đang lúc này, Thác Bạc Tiên Nhi thanh âm vang lên. Nhưng là nàng tỉnh lại. Hiện tại, thế giới này vẫn hắc ám. Nhưng ít ra có thể nghe được âm thanh. Cảm nhận được tự thân tồn tại. Thác Bạc Tiên Nhi nhận lấy cái chết. Quát nhẹ, Lý Thiên La hai cái hỗn thiên lăng liền bắn nhanh ra. Hóa thành một đen một trắng hai con dao long hướng về Thác Bạc Tiên Nhi quấn xếp tới. Khanh khách, ta tưởng là ai, hóa ra là Thiên La tỷ tỷ. Nương theo một trận tiếng cười như chuông bạc. Thác Bạc Tiên Nhi lấy ra hai thanh linh khí đoạn kiếm cùng Lý Thiên La hỗn chiến với nhau. Thấy thế, Tống Nhiên sắc mặt tối sầm lại, rõ ràng đều là nữ nhân xinh đẹp. vì sao tốt như vậy chiến? Thác Bạc Tiên Nhi là phân thần trung kỳ. Có điều trước hắc ám trầm luôn khiến thần hồn của nàng bị hao tổn. Phát huy ra thực lực có hạn. Mà Lý Thiên La bởi vì dùng tăng trưởng tu vi đan dược. Hiện tại, 30 hô hấp đã qua. Hậu di chứng đến rồi. Chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực. Vì lẽ đó, hai nữ miễn cưỡng đánh cách hóa nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Liền suy nghĩ một chút, Tống Nhiên hô. Hai vị xin mời trước tiên dừng tay nghe vào dưới một lời làm sao. Ngươi toán cái gì đồ vật? Bản thần nữ bằng cái gì nghe lời ngươi? Thác Bạc Tiên Nhi khinh thường nói. Nàng thần hồn bị hao tổn. Nhưng cũng có thể cảm ứng được Tống Nhiên chỉ nắm giữ nguyên anh hậu kỳ tu vi. Một so với nàng người hầu đều không bằng tiểu tử, nàng sao vậy khả năng để ở trong lòng. Nghe được Thác Bạc Tiên Nhi như vậy không đem Tống Nhiên để ở trong lòng, Lý Thiên La không nhịn được hừ lạnh nói. Hừ, nếu như không phải Tống đảo hữu ổn định trận pháp, ngươi sợ sớm đã chết ở nơi này. Nghe vậy Thác Bạc Tiên Nhi cả kinh ngạc nói. Như thế nói đến là ngươi cứu ta. Cũng không tính được, bởi vì ta cũng chỉ là vì tự cứu mà thôi. Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Khanh khách. Nếu các hạ là tiểu nữ tử ăn nhân cứu mạng. Tiểu nữ tử kia liền nghe ngươi một lời. Tạm thời tha ngày đó La tỷ tỷ một mạng. Bỗng nhiên. Tống Nhiên cảm thấy hoa mắt. Muốn né tránh nhưng chậm một nhịp. Sau đó liền có một con ngón tay lạnh như băng giam ở hắn cổ. Lý Thiên La thân hình theo sát mà tới. Nhìn thấy rơi vào rồi Thác Bạc Tiên Nhi trên tay Tống Nhiên. Không khỏi trong lòng hoảng hốt. Phẫn nộ quát. Thác Bạc Tiên Nhi ngươi yêu nữ này cho ta thả ra hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01125. Sinh mệnh tà thú. Nghe vậy Thác Bạc Tiên Nhi khẽ cười nói. Thiên La tỉ tỉ như vậy căng thẳng hắn. Chẳng lẽ hắn là ngươi tân tìm thân mật. Sư huyên ngươi nhưng là vừa mới chết không bao lâu. Nếu như hắn dưới suối vàng có biết. Liều mạng thủ hộ thật sư muội quay người lại liền tìm cái thân mật. Ngươi nói hắn có thể hay không chết không nhắm mắt. Ngươi không nên nói bậy nói bạ. Hắn không phải ta thân mật. Là ngươi ăn nhân cứu mạng của ta. Lý Thiên La nổi giận nói. Nhưng đang khi nói chuyện. Gò má của nàng nhưng là hơi đỏ lên. Trong đầu lần thứ hai né qua mấm thuốc cùng với hai người thân mật ôm nhau hình ảnh. Cũng may thế giới này cực kỳ hắc ám. Thác Bạc Tiên Nhi không nhìn thấy nàng mặt đỏ tiếp tục nói. Thiên La tỷ tỷ yên tâm, nếu hắn là tiểu nữ tử ăn nhân, tiểu nữ tử đương nhiên sẽ không thương tổn hắn. Đã như vậy, ngươi liền thả ra hắn. Khanh khách, ăn nhân nhưng là mang ta rời đi nơi này then chốt. Vì lẽ đó, ta cảm thấy, vẫn là nắm giữ ở trong tay ta tốt hơn. Ngươi nói đúng không là ăn nhân. Nói tới chỗ này Thác Bạc Tiên Nhi ở Tống Nhiên bên tai một trận hơi thở như hoa lan. Nghe vậy Tống Nhiên ngữ khí bình tĩnh đạo. Tại hạ Tống Nhiên gặp Thác Bạc Tiên Tử. Nơ công không cần khách khí kỳ thực tiểu nữ tử rất dễ nói chuyện. Thác Bạc Tiên Nhi cười đùa nói. Tống Nhiên xem thường lườm một cái. Thầm nói. Một cách một ăn công kêu. Nhưng kèm hai bên ta. Có ngươi như thế đối xử ăn công sao? Đúng rồi ăn công, ngươi có biện pháp để ta rời đi nơi rùa quái này sao? Nơi này tiểu nữ tử là một khắc đều không muốn nhiều dừng lại. Nói tới chỗ này. Thác Bạc Tiên Nhi tuyệt khuôn mặt đẹp trên liền né qua một tia khiếp đảm vẻ. Lại muộn như vậy ném đi ném. Nàng liền muốn vĩnh rơi hắc ám. Chầm luôn vào trong đó không cách nào lại tỉnh lại. Ngấm lại đều cảm thấy khủng bố. Tiên tử gọi ta Tống Nhiên hoặc là Tống đảo hữu là có thể ăn công hai chữ tại hạ thực sự không chịu đựng nổi. Tống Nhiên lạnh nhạt nói, yêu, ăn công đây là tức rồi sao? Thực sự là xin lỗi. Tiểu nữ tử lại trêu đến ăn công tức rồi. Tiểu nữ tử liền như vậy xin lỗi ngươi có được hay không? Thác Bạc Tiên Nhi ngoài miệng nói xin lỗi. Nhưng giam ở Tống Nhiên trên cổ cái tay kia không chút nào buông ra ý tứ. đem nói một đàng làm một nẻo phát huy đến cực hạn. Ha ha, Tống Nhiên phát sinh một tiếng ý tứ sâu xa tiếng cười. Mắt thấy Tống Nhiên không ăn chính mình cái trò này. Thác Bạt Tiên Nhi sắc mặt khẽ biến thành vi phát trầm. Nhưng ngay lúc đó liền giả ra bi thương dáng dấp. Lá trái như khóc không ra tiếng. Lẽ nào An Tông không chịu tha thứ Tiên Nhi sao? Như vậy Tiên Nhi sẽ rất thương tâm. Yêu nữ, ngươi thiếu ở nơi nào làm bộ làm tịch, mau thả Tống đạo hữu. Lý Thiên La lần thứ hai quát lớn nói. Thác Bạt Tiên Nhi căn bản cũng không có để ý tới Lý Thiên La. Trói lại Tống Nhiên cái cổ căng thẳng. Trong giọng nói càng là nhiều hơn mấy phần hàn ý. Nơi công thật sự không muốn tha thứ Tiên Nhi sao? Tống Nhiên sắc mặt cũng theo lạnh lẽo. Tiên tử ở cầu xin ta tha thứ ngươi thời khắc, ta cảm thấy ngươi nên trước tiên thả ra ta. Nghe được Tống Nhiên lại dùng cầu xin hai chữ, Thác Bạt Tiên Nhi trên mặt không khỏi bao một tầng sương lạnh. Nói cho cùng, nàng nhưng là không có tin tưởng Tống Nhiên có thể phá đạt được trận pháp này. Nơ công nhưng là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt sao? Tống Nhiên không có sợ hãi đạo. Tiên tử, ta đến nhắc nhở ngươi một câu. Ta chỉ là tạm thời ổn định đại trận giết chóc công năng. Nếu như không thể nhanh chóng rời đi, tình cảnh lúc trước sẽ tái diễn. Nghe vậy Thác Bạt Tiên Nhi vẻ mặt đại biến, đồng thời trong lòng còn tuôn ra mấy phần tức giận. Ngươi đang uy hiếp ta. Đúng, chính là uy hiếp ngươi. Tống Nhiên trực nhận một trực đạo. Muốn để ta mang ngươi rời đi nơi này. Liền không muốn bày ra cái kia phó cao cao tại thượng dáng dấp đến. Ta rất không thích. Có tin là ta giết ngươi hay không? Thác Bạt Tiên Nhi giận dữ trên tay lần thứ hai tăng lực. Nhất thời Tống Nhiên trên mặt nhiều hơn mấy phần xanh tím vẻ. Một bên Lý Thiên La thì lại khá là căng thẳng hô. Yêu nữ ngươi dừng tay cho ta. Tống Nhiên nhưng không sợ chút nào đạo. Thánh nữ không cần phải lo lắng, nàng không dám giết ta, bởi vì ta vừa chết, nàng cũng sẽ cùng ta chôn cùng. Thật cho là ta không dám giết ngươi. Thác Bạt Tiên Nhi ngữ khí càng ngày càng tức giận. Ngươi thử xem. Tống Nhiên bĩu môi khinh thường. Hắn tuy rằng bị quản chế với Thác Bạt Tiên Nhi nhưng cũng không sợ. Bởi vì hắn có phục sinh thần thông. Coi như bị giết cũng có thể phục sinh. Đùng! Thác Bạt Tiên Nhi một lòng bàn tay phiến ở Tống Nhiên trên mặt. Nhất thời, bên trái hắn trên gương mặt liền có thêm 5 cái đỏ tươi dấu ngón tay. Thác Bạt Tiên Nhi ánh mắt trào phúng nhìn hắn. Ngươi nói không sai. Ta xác thực không dám giết ngươi. Thế nhưng, ta nhưng có thể dằn vặt ngươi. Nhục nhã ngươi. Nếu như ngươi không muốn chịu đến dằn vặt cùng nhục nhã, lập tức liền phá cho ta trận. Vậy ngươi xin cứ tự nhiên đi. Tống Nhiên ngữ khí bình thản nói. Nhưng trong con ngươi nhưng nhiều hơn mấy phần lửa giận. Thầm nói. Nhất định phải làm cho cái này Thác Bạt Tiên Nhi biết phiến hắn lòng bàn tay kết cục. Được, đã như vậy, vậy cũng chớ quái tiểu nữ tử lòng dạ độc ác. Một bên Lý Thiên La cả kinh, hô lớn. Yêu nữ ngươi dám. Thiên La tỉ tỉ, ngươi tốt nhất không muốn manh động, bằng không, ta sẽ giết hắn nha. Nói chuyện. Thác Bạt Tiên Nhi trên tay liền có thêm một cái kim châm. Sau đó nhanh chóng đâm vào Tống Nhiên trên người các đại yếu huyệt. Chốc lát hậu, Tống Nhiên liền cảm giác trong cơ thể có thêm một luồng ngứa ngáy. Đồng thời, này tớ ngứa ngáy lấy tốc độ cực nhanh khuyết tán. Rất nhanh, trên mặt hắn liền lộ ra cực kỳ thần sắc thống khổ. Có điều, hắn nhưng cắn chặt hàm răng, không có phát sinh một điểm âm thanh. Ra sao An Tông, chịu phục sao? Nếu như chịu phục, liền cầu ta sẽ giải trừ nỗi thống khổ của ngươi nha. Thác Bạt Tiên Nhi cười một cách tự nhiên nói. Tống Nhiên cắn răng cười lạnh nói. Thác Bạt Tiên Nhi, ngươi có thể đắc ý đạt được nhất thời, nhưng đắc ý không được một đời. Ta cho ngươi biết, đại trận này nhiều nhất còn có 1 phút sẽ một lần nữa vận chuyển. Ta không phá trận, ngươi sẽ chờ chết đi. Hừ, ta không tin ngươi có thể kiên trì đến vào lúc ấy. Thác Bạt Tiên Nhi cười giận dữ nói, vậy chúng ta liền chờ xem. Đột ngột, hình thể viên lăn béo mập thú nhỏ xuất hiện ở tòa này tiểu thế giới bên trong. nó cặp kia đen thùi mắt trừ lại có thể không nhìn vùng không gian này hắc ám nhìn thấy Tống Nhiên ba người. Ục ục, thú nhỏ con ngươi một trận chuyển loạn, lập tức phát sinh một trận vui vẻ tiếng kêu. Cái gì âm thanh? Thác Bạc Tiên Nhi rung cổ tay, một con đoàn kiếm bắn nhanh ra thẳng đến cái kia thú nhỏ. Ục ục, thú nhỏ bóng người lóe lên. Liền na di đến một bên, làm cho đoàn kiếm thất bại. Nhưng gặp công kích nhưng làm nó rất là phẫn nộ. Liền há mồm phun ra một đoàn màu phấn hồng khí tức. Này đoàn màu phấn hồng khí tức một phân thành ba, vèo thanh đi vào đến Tống Nhiên ba người trong cơ thể. Nhất thời, Thác Bạc Tiên Nhi cùng Lý Thiên La đều cảm thấy thân thể nóng lên. Mà Tống Nhiên thì lại gặp ngứa ngáy săn vặt. Thật không có bao lớn phản ứng. Nhưng hắn nhìn thấy cái kia thú nhỏ dáng sấp nhưng ăn kinh. Không nhịn được kinh hô. Sinh mệnh tà thú. Cái gì sinh mệnh tà thú? Thác Bạc Tiên Nhi hỏi lại, mơ hồ cảm thấy mấy phần không ổn. Tống Nhiên ý tứ sâu xa liếc nhìn Thác Bạc Tiên Nhi cười lạnh nói. Ngươi vừa nãy công kích chính là sinh mạng tà thú, sinh mệnh tà thú có cá biệt tên là làm. Nó có thể thả ra một loại cực kỳ lợi hại thúc tình khí thể. Một khi chúng rồi loại kia thúc tình khí thể, coi như tiên nhân đều sẽ bị kích phát đáy lòng. Sản sinh mãnh liệt giao hợp ý nghĩ. Ngay ở vừa nãy, sinh mệnh tà thú đã đem thúc tình khí thể đánh vào ba người chúng ta trong cơ thể. Cái gì? Nghe Tống Nhiên như thế một giải thích, Thác Bạc Tiên Nhi cùng Lý Thiên La đều phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Lập tức, các nàng liền phát hiện thân thể của chính mình càng ngày càng nóng. Đáy lòng nơi sâu xa cũng sinh ra một luồng cực sự mãnh liệt ngượng ngùng ý nghĩ. Nhất thời, các nàng đối với Tống Nhiên tin tưởng không nghi ngờ, đồng thời còn cảm thấy cực kỳ kinh hoàng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01126. Tà ác thần thông. Hắc ám trong tiểu thế giới. Thác Bạc Tiên Nhi trói lại Tống Nhiên cổ tay lần thứ hai tăng thêm sức mạnh uy hiếp nói. Nếu ngươi biết sinh mệnh tà thú lai lịch, vậy ngươi khẳng định biết làm sao hóa giải loại kia thúc tình khí thể. Mau nói cho ta biết. Bằng không, ta giết ngươi. Đang khi nói chuyện, Thác Bạc Tiên Nhi kinh hãi phát hiện trong cơ thể loại cảm giác đó lại một lần tăng lên. Hơn nữa, nhìn trước mắt người đàn ông này, nàng có loại nhào vào trong lồng ngực của hắn kích động cảm. Tống Nhiên có thể cảm nhận được Thác Bạc Tiên Nhi đáy lòng kinh hoàng. Nhất thời, khóe miệng không khỏi hiện lên một vệt nhàn nhạt châm biếm. Sinh mệnh tà thu chính là đất trời sinh ra. Một thế giới chỉ có một con. Vì lẽ đó, hắn thúc tình thần thông liền ngay cả tiên nhân đều không thể chống đối. Duy nhất hóa giải biện pháp chính là cùng nam tử giao hợp. Căn cứ trong tàng kinh các ghi chép thú loại điển tịch ghi chép, tà thu chính là do thiên địa thai nghén. Ở chư thiên vạn giới bên trong, tổng cộng có 10 loại tà thú. Mỗi cái thế giới chỉ sẽ xuất hiện một con một loại nào đó tà thú. Tỉ như, cùng nó liếc mắt nhìn nhau, mặc kệ nam nữ đều sẽ mang thai thú. Lúc trước nhìn thấy đối với mang thai thú miêu tả, Tống Nhiên đã nghĩ đến chủ thế giới mạng lưới bên trong một câu nói. Chừng ngươi một chút liền mang thai. Lại tỉ như, thôn phệ thú. Loại này tà thú. Cái gì đều ăn. Cái gì cũng dám thôn. Mãi đến tận đem toàn bộ thế giới đều ăn sạch, nó mới sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Vì lẽ đó, một khi một cái nào đó thế giới xuất hiện thôn phệ thú, nếu như không có tức thời đem tiêu diệt, cái kia thế giới kia duy nhất kết cục chính là diệt vong, còn có chính là giết chóc thú. Nó tự thân mang theo một loại giết chóc từ trường. Phàm là từ trường phạm vi bao phủ, hết thảy sinh linh đều sẽ tàn sát lẫn nhau, cho đến chết quang. Nói chung phàm là có thể được gọi là tà thú đều nắm giữ cực kỳ tà môn năng lực. Coi như tiên nhân, thần nhân thấy bọn họ đều sẽ chủ động tránh đến rất xa. Nhưng tà thú bình thường đều rất khó xuất hiện. Coi như xuất hiện, một thế giới nhiều nhất cũng là xuất hiện một loại tà thú mà thôi. Một bên Lý Thiên La nghe được Tống Nhiên cũng không nhịn được phấn đạo. Tống đạo hữu, lẽ nào thật sự không có biện pháp khác sao? Không có. Tống Nhiên vô cùng khẳng định đạo. Hơn nữa ở chúng rồi sinh mệnh tà thú thúc tình thần thông hậu không tiến hành giao hợp. Tối hơn nửa canh giờ sẽ bảo thể mà chết. Ta không tin, ta giết ngươi. Thác Bạc Tiên Nhi hét lên một tiếng. Định nặng gãy Tống Nhiên cái cổ. Nhưng bỗng nhiên, nàng phát hiện cả người trở nên mềm yếu vô lực. Thân thể loáng một cái, lại trực tiếp nhào vào Tống Nhiên trong lòng. Vừa nãy vẹn vẹn ngón tay tiếp xúc được Tống Nhiên, thân thể Thác Bạc Tiên Nhi còn có thể chịu đựng. Nhưng hiện tại, hai người thân thể có đại diện tích tiếp xúc. Nàng nhất thời phát sinh một tiếng mê người. U, V, G, Q, Q, M. Tiếng. Nội tâm càng là bởi vì hai thân thể người tiếp xúc. Dâng lên một luồng trước nay chưa từng có vui sướng cảm cùng khát vọng cảm. Theo bản năng, thân thể của nàng ở Tống Nhiên trên người sượt sượt. Này một sượt, trong cơ thể nàng trong nháy mắt như đồng lũ quét. Loại kia trước nay chưa từng có thoải mái cảm hầu như đem lý trí của nàng bao phủ lại. Theo bản năng, nàng duỗi ra hai tay ôm Tống Nhiên cổ. Môi càng là thân bất do kỷ hướng về Tống Nhiên miệng tập hợp đi. Nhưng Tống Nhiên nhưng một cước đem đá văng, cười lạnh nói. Tiện nhân, ngươi sẽ chờ bảo thể mà chết đi. Nhưng lúc này Thác Bạc Tiên Nhi đã bị dục vọng nhấn chìm lý trí. Đáy lòng ý niệm duy nhất chính là cùng Tống Nhiên giao hợp. Vì lẽ đó, đối với Tống Nhiên nhục mạ nàng không chút phật lòng. Trái lại bỏ đi tới Tống Nhiên bên người. Ôm hai chân của hắn. Gò má ở hắn trên bắp chân một bên sượt. Vừa nói, ta là tiện nhân, ta là tiện nhân, ngươi liền muốn ta đi. Cách đó không xa Lý Thiên La nghe được Thác Bạc Tiên Nhi thất thường. Đáy lòng không khỏi tuôn ra một luồng to lớn khủng hoảng cùng e thẹn. Trong đầu không khỏi né qua cho Tống Nhiên mấm thuốc. Cùng với cùng hắn thân mật ôm nhau hình ảnh. Đón lấy, đầu của nàng liền trở nên mơ hồ lên. Lắc người một cách liền đến Tống Nhiên phía sau. Sau đó dùng sức ôm lấy hắn. U, V, G, W, W, M. Cảm nhận được đến từ phía sau đè ép, Tống Nhiên thân thể không khỏi run lên. Hắn cũng trúng rồi sinh mệnh tà thú thúc tình thần thông. Nhưng hắn dù sao cũng là khóm hoa tay già đời. Trái lại khắc chế lực khá mạnh. Hơn nữa trong cơ thể càng là ngứa ngáy không ngừng. Vì lẽ đó, tạm thời không có mất đi lý trí. Nhưng ngay ở hắn như thế vừa sửng sốt, Thác Bạc Tiên Nhi bỗng nhiên từ trên mặt đất chạm lên. Tương tự ôm hắn. Hơn nữa thủy nhuận môi anh đào mạnh mẽ khắc ở trên bờ môi của hắn. Trước hậu giáp công, Tống Nhiên cảm giác sắp tan vỡ. Sắp mất đi lý trí. Dù sao mặc kệ là Lý Thiên La vẫn là Thác Bạc Tiên Nhi đều là khó gặp đại mỹ nữ. Huống chi, các nàng một là Thái Nhất Giáo Thánh Nữ, một là Hỏa Thần Giáo Thần Nữ, đều là loại kia cao cao tại thượng nữ thần. Nếu như đổi làm bất luận một loại nào tình huống, Tống Nhiên đều không thể từ chối các nàng. Thế nhưng hiện tại, các nàng đều không phải xuất từ tự nguyện, mà là chúng rồi sinh mệnh tà thú thúc tình thần thông. Điều này làm cho hắn có loại bị thao túng làm ngựa sống uất ức cảm. Theo bản năng hắn nhìn về phía cách đó không xa con kia sinh mệnh tà thú. Giờ khắc này, nó cặp kia đại đại đen thủi mắt trừ trợn đầy cõi lòng chờ mong nhìn bọn hắn chằm chằm ba người. Bởi vì Tống Nhiên biết, sinh mệnh tà thú sẽ hấp dẫn giao hợp song phương khí thế ấy, do đó lớn mạnh tự thân. Hừ, coi như lão tử là bị ngươi thao túng làm ngựa sống, cũng sẽ không để cho ngươi được chỗ tốt. Hung tợn chừng sinh mệnh tà thú một chút, Tống Nhiên trực tiếp mang theo hai nữ xuất hiện ở bên trong thần điện. Cân nhắc đến ổn định đại trận thời gian không hơn nhiều. Vì lẽ đó, hắn đem bên trong thần điện thời gian điều chỉnh đến gấp 10 lần. Làm xong cuối cùng một chuyện, Tống Nhiên lý trí trong nháy mắt tan vỡ. Lại cũng không nghĩ ra những khác. Duy nhất cũng chỉ còn sót lại động vật nguyên thủy bản năng. Mà ở bên ngoài, nhìn thấy Tống Nhiên ba người đột nhiên biến mất. Sinh mệnh tà thú trên mặt nhiều hơn mấy phần mê man cùng phẫn nộ. Thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tiểu thế giới này. Xuất hiện lần nữa, nhưng đi tới bên trong đại trận. Bỗng nhiên, nó mắt trừ sáng ngời, hắn phát hiện mấy chục tu giả. Đó là cái gì linh thú? Một mắt sắc tu giả nhìn thấy sinh mệnh tà thú, sau đó hưng phấn hướng về nó chạy tới. Ục ục, sinh mệnh tà thú há mồm phun ra một đoàn màu phấn hồng khí thể. Cũng trong nháy mắt chia làm mấy chục đạo. Phân biệt đi vào ở đây mấy chục người trong cơ thể. Không được. Trước tiên hướng sinh mệnh tà thú chạy đi vị kia kim đan tu giả thầm kêu một tiếng. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện. Hắn cả người bình yên vô sự. Căn bản không có được nửa điểm thương thế. Hóa ra là tư kinh một hồi. Liền, hắn tiếp tục hướng về sinh mệnh tà thú nhào tới. Vèo. Sinh mệnh tà thú bóng người loáng một cái, liền biến mất không còn tăm hơi, làm cho tên kia kim đan tu giả nhào một không. Nhưng hắn loại hành vi này đi làm tức giận sinh mệnh tà thú. Ục ục. Liền, nó lại phun ra một đoàn màu phấn hồng khí thể, lần thứ hai đi vào mấy chục người trong cơ thể. U, V, G, W, W, M. Đang muốn đuổi bắt sinh mệnh tà thú tên kia kim đan tu giả đột nhiên cảm giác thân thể trở nên cực kỳ cực nóng. Đáy lòng càng là tuôn ra một luồng tà ác ý nghĩ. Thân hình xoay một cách liền hướng về một cách trung niên nữ tu nhào tới. Mà tên kia nữ tu nhìn thấy hắn đập tới không chỉ không có tránh né. Trái lại chủ động tiến lên đón. Sau đó hai người liền chăm chú ôm ở cùng nhau. Hôn ở cùng nhau. Không phải chứ. Những người khác thấy cảnh này đều há hốc mồm. Nhưng ngay lúc đó, bọn họ đáy lòng cũng tuôn ra một luồng không cách nào ức chế ý nghĩ. Đón lấy thì có ba cái tu giả đồng thời hành động, đánh về phía duy nhất ba cái nữ tu. Còn lại còn có hơn 30 nam nhân thì lại hai hai ôm ở cùng nhau. Thấy cảnh này, sinh mệnh tà thú không khỏi lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01127. Xuất khiếu sơ kỳ. Thần điện bên trong không gian. Tống Nhiên mơ màng tỉnh lại. Nhưng phát hiện thân thể của chính mình bị hai cỗ bóng loáng trắng nón mềm mại thân thể triền quá chặt chẽ. Tia. Hắn lúc này liền hút khẩu hơi lạnh. Loại xúc cảm này thực sự quá mức tươi đẹp quá mức. Đồng thời, hắn còn nghĩ tới đến ba người bọn họ chúng rồi sinh mệnh tà thú thúc tình thần thông. Ba người hiện tại lần này dáng dấp, không cần phải nói cũng biết ở vừa nãy phát sinh cái gì sự. Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua hai nữ. Ở trong lòng một phen soi mói bình phẩm. Lý Thiên La là trứng ngỗng mặt. Lông mày thoáng nùng. So với bình thường nữ tử nhiều hơn mấy phần anh khí. Thác Bạc Tiên Nhi là mặt trái xoan. Hơi chút kiều mị. Nhưng bất luận người nào đều là thế gian khó gặp mỹ nhân mặt. Mà khí chất phương diện, Lý Thiên La thuộc về cao lãnh tiên nữ hình Thác Bạc Tiên Nhi nhưng là ma nữ hình. Một tiên một ma bây giờ đều bị hắn cho ngủ. Không biết là chịu đến ông trời quan tâm quá mức may mắn. Vẫn là bất hạnh. Bởi vì trước mất đi lý trí dựa cả vào bản năng điều động thân thể. Cái kia bên trong tư vị. Hắn xong tất cả cũng không có nửa điểm ấn tượng. Thực sự là làm người tiếc nuối. Hơi suy nghĩ. Tống Nhiên mang theo ngất ngủ hai nữ Nazi đến hắc ám trong tiểu thế giới. Hắc ám tiểu thế giới vẫn nằm ở bất động trạng thái. Nói rõ đại trận cũng không tiếp tục vận hành. Ồ. Tống Nhiên bỗng nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện. Tu vi của hắn lại tăng lên tới xuất khiếu sơ kỳ. Ngủ hai cách mỹ nữ một lần, lại liền để tu vi tăng trưởng một cảnh giới lớn. Chuyện này thực sự là khiến Tống Nhiên có chút sở khóc sở cười. Kỳ thực hắn làm sao biết. Hai nữ đều là tấm thân xử nữ. Thêm vào tu vi đều bước vào phân thần kỳ. Một thân thái mơ lực lượng cỡ nào nồng nặc. Nếu như hắn hiểu được phương pháp song tu, không cần nói đột phá đến xuất khiếu sơ kỳ, coi như trực tiếp đạt đến xuất khiếu trung kỳ đều thừa sức. Phải biết, Thái Nhất giáo giáo chủ nhưng là dự định để Đường Vô Thương cùng Lý Thiên La ở phân thần hậu kỳ mới kết làm chính thức đạo lữ. Như vậy Đường Vô Thương có thể mượn Lý Thiên La thái mơ lực lượng đột phá đến hợp thể. Mà Lý Thiên La cũng có thể mượn Đường Vô Thương nguyên dương lực lượng lên cấp hợp thể. Chỉ tiếc hiện tại Đường Vô Thương bỏ mình, Lý Thiên La bị Tống Nhiên cướp đi một thân thái mơ lực lượng. Nếu như bị thái nhất giáo giáo chủ biết, e sợ ruột đều sẽ hối thanh. Tống Nhiên cẩn thận từng ly từng tí một đem hai nữ triền ở trên người hắn đùi đẹp bạch cánh tay cho đẩy ra. Sau đó từ bên trong chiếc nhẫn chứ vật lấy ra một bộ quần áo che ở trên người các nàng. Cũng không lâu lắm, hai nữ lần lượt tỉnh lại. Có điều hai nữ biểu hiện nhưng rất là không giống. Lý Thiên La là biểu hiện bi sang, bởi vì nàng cảm thấy càng thêm xin lỗi sư huynh Đường Vô Thương. Trước cho Tống Nhiên mấm thuốc cùng hắn thân mật ôm nhau đó là vạn bất đắc dĩ. Nhưng hiện tại, lại còn cho hắn. Tuy nói điều này cũng không phải nàng tự nguyện, nhưng nàng vẫn lòng tràn đầy áy náy. Cảm thấy phụ lòng sư huynh một mảnh tình ý. Mà Thác Bạt Tiên Nhi đầu tiên là phẫn nộ, nhưng lập tức sóng mắt xoay một cái, bên như vô sự đứng lên tới. Sau đó từ bên trong chiếc nhẫn chứ vật lấy ra một bộ sạch sẽ quần áo đổi. Sau đó hướng về Tống Nhiên đi tới. Ngươi muốn làm cái gì? Tống Nhiên cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Thác Bạt Tiên Nhi tức giận nói. Nhân gia hiện tại có thể đều là ngươi người rồi, lẽ nào ngươi liền không thể đối với ta ôn nhu một chút? Hừ, vừa nãy chuyện này lại không phải ta chủ động. Tuy nói Tống Nhiên không muốn làm giúp điều người vô tình, nhưng này Thác Bạt Tiên Nhi không phải người bình thường, hắn có thể không dám khinh thường. Mà một bên Lý Thiên La nghe được Tống Nhiên, trong đầu không khỏi né qua nàng chủ động ôm lấy Tống Nhiên cầu hoan một màn, bi thương đồng thời còn cảm thấy mấy phần bất mãn. Ngươi! Thác Bạt Tiên Nhi mặt cười phát lạnh. Rất tốt, chuyện vừa rồi liền không tính toán với ngươi, hiện tại ngươi liền mang ta rời đi nơi rùa quái này. Nếu như không phải ngươi quấy nhiễu, chúng ta đã sớm rời khỏi nơi này. Nhàn nhạt về đáp lời, Tống Nhiên ngón tay chuyển động, quay về hư không đánh ra mấy cái trận pháp thủ quyết. Sau đó đối với hai nữ đạo, các ngươi đi theo ta phía sau, ta mang bọn ngươi rời đi nơi này. Nửa khắc đồng hồ hậu, bên trong đại trận bóng người lói lên, Tống Nhiên thân ảnh của ba người xuất hiện ở bên trong đại trận. Nhưng hình ảnh trước mắt lại làm cho ba người một trận trợn mắt ngoác mồm. Bởi vì cách đó không xa đang có một đám người chính quấn quyết lấy nhau, có nam nữ, còn có nam nam. Đáng chết! Thác Bạt Tiên Nhi trong mắt nhiều hơn mấy phần sát cơ. Giơ tay liền muốn kết quả này quần giơ nàng mắt trừ tu sĩ. Tống Nhiên lại nói. Không nên đồng thủ. Ngươi bằng cái gì ngăn cản ta? Thác Bạt Tiên Nhi bất mãn nói. Ngươi xem đó là cái gì? Tống Nhiên chỉ cách đó không xa một mặt say sưa thú nhỏ. Thác Bạt Tiên Nhi vẻ mặt biến đổi. Lẽ nào nó chính là sinh mạng tà thú? Tống Nhiên gật gù. Không sai. Nó hiện tại chính đang hấp thu những tu sĩ này giao hợp thì sản sinh tinh khí. Một khi ngươi đem đám người kia cho giết, hấp không thu được tinh khí sinh mệnh tà thú chỉ sợ cũng muốn cho ngươi cho nó chế tạo tinh khí. Nghe được chế tạo tinh khí chữ, Thác Bạt Tiên Nhi mặt cười ửng đỏ, đồng thời còn vô cùng tức giận. Thánh nữ, chúng ta đi mau. Tống Nhiên kéo lại Lý Thiên La tay liền hướng phía ngoài phóng đi. Thác Bạt Tiên Nhi liếc nhìn cái kia sinh mệnh tà thú sau đó dùng mình một cái, liền theo sát ở Tống Nhiên phía sau. Chốc lát hậu, Tống Nhiên ba người cùng đi ra khỏi thung lũng, đều có một loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Tống đảo hữu, đa tạ ngươi cứu giúp chi ăn, ta còn có chuyện quan trọng thân trước hết cáo từ. Tiếng nói vừa dứt, Lý Thiên La liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không còn tăm hơi. Thác Bạt Tiên Nhi vốn muốn đi chặn lại nàng, nhưng nghĩ tới đại ca của chính mình còn ở trong trận, không khỏi quyến rũ nở nụ cười. Nơ công, đại ca ta còn ở trong trận, ngươi có thể hay không giúp tiểu nữ tử cứu hắn ra? Được, Tống Nhiên gật gù. Thấy Tống Nhiên đáp ứng như vậy thoải mái, Thác Bạt Tiên Nhi không khỏi có chút hoài nghi. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Tống Nhiên lạnh lùng nói. Lại sao vậy? Nói ta đều lấy đi ngươi lần thứ nhất, lần này giúp ngươi cứu người, cũng coi như đối với ngươi bù đắp. Sau này, chúng ta không ai nợ ai. Nghe được Tống Nhiên, Thác Bạt Tiên Nhi tức giận đến bầu ngực một trận gấp gáp chập trùng. Ngươi toán cái gì đồ vật, lẽ nào bản thần nữ sẽ quấn quýt lấy ngươi không được? Như vậy tốt nhất. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên trong tay trận quyết chuyển động, đồng thời đem mấy chục khối cực phẩm linh tinh đánh vào trong trận. Mà Thác Bạc Tiên Nhi thì lại hận không thể giết tiểu tử này cái miệng đó thực sự là quá thối. Chốc lát hậu, Tống Nhiên thu tay lại mà đứng nói rằng, trận pháp này uy lực sẽ càng ngày càng nhỏ, nhiều nhất 5 cái canh giờ đại trận sẽ tán loạn. Hắn sở dĩ không có trực tiếp phá tan trận pháp, đó là hắn cho Lý Thiên La chế tạo chạy trốn thời gian, miễn cho Thác Bạc Phong chờ người đi ra lại đi truy sát nàng. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên liền trực tiếp triển khai đại na di thuật biến mất không còn tăm hơi. 3 canh giờ hậu, Tống Nhiên đi tới một tòa trong rừng cây nhỏ, một lần nữa biến trở về nguyên lai tướng mạo. Ở này 3 canh giờ bên trong, hắn vẫn theo đuôi Lý Thiên La, mãi đến tận nhìn thấy nàng ra Vạn Linh Đảo mới hoàn toàn yên lòng. Đảo mắt 7 ngày liền quá khứ. Ở hôm qua, Tống Nhiên liền cùng Tuyết Nhã cùng Linh Yên hai người hội hợp. Rời đảo thời khắc, Tống Nhiên nhưng không có phát hiện, cách đó không xa trên mặt hồ dừng một chiếc bảo thuyền. Bảo trong thuyền một đôi mắt trừ không ngừng nhìn kỹ từ trên đảo đi ra tu giả. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01128. Chúc Dung Tì. Bảo trong thuyền, Thác Bạc Phong vẻ mặt bất đắc dĩ đi tới Thác Bạc Tiên Nhi bên người, vấn đạo. Tiên Nhi, ngươi đến cùng đang tìm cái gì người? Không bằng nói cho đại ca phái người giúp ngươi tìm. Thác Bạc Tiên Nhi mắt trừ không chớp một cái nhìn chằm chằm dưới hòn đảo tu giả, nhàn nhạt hồi đáp. Không cần. Thác Bạc Phong không khỏi sầm mặt lại. Mấy ngày nay hắn phần lớn thời gian đều ở chữa thương, nhưng cũng phát hiện muội muội Thác Bạc Tiên Nhi trạng thái có chút không đúng. Bây giờ nhìn lại, ở tòa này trong trận pháp, nàng gặp phải một chút không muốn người biết sự tình. Nhưng hắn luôn mãi ép hỏi, đối phương cũng không chịu phun ra nửa cái từ đến. Điều này làm cho hắn vừa sốt ruột, vừa giận hỏa. Một canh giờ hậu, hết thảy tu giả đều rời đảo mà đi. Thác Bạc Tiên Nhi thất vọng thu hồi nhãn thần. Chúng ta trở về đi thôi. Mấy ngày hậu, Tống Nhiên đoàn người trở lại Ngọc Nữ Môn. Trưởng môn đại điện, mọi người chính đang thanh toán thu hoạch lần này. Linh Giao, ngươi nói trước đi, ngươi lần này dẫn theo mấy con linh thú trở về? Tuyết Lan cười hỏi. Linh Giao gò má hơi đỏ lên, có chút thật không tiện đạo. Về trưởng môn, đệ tử chỉ mang về 2 con linh thú. Đang khi nói chuyện, nàng đem 2 con linh thú túi lấy ra, đem 2 con linh thú tung ra ngoài. Tuyết Lan thỏa mãn gật gù. Một con cấp 1 linh thú, một con cấp 2 linh thú không sai. Linh Giao, ngươi làm rất khá. Thưởng hạ phẩm linh tinh 10 viên. Đa tạ trưởng môn. Linh Giao vui vẻ nói. Tuyết Lan gật gù. Ánh mắt rơi vào linh mị trên người. Đối phương đi ra, lấy ra 3 cái linh thú túi, sau đó đem 3 con cấp 2 linh thú thả ra. Một đám trưởng lão thấy thế đều là mắt trừ sáng ngời. Tuyết Lan cũng hài lòng nói. Linh mị, ngươi làm được cũng rất tốt, thưởng hạ phẩm linh tinh 50 viên. Tạ trưởng môn. Linh mị mặt lộ vẻ đến sắc đạo, còn không quên hết sức nhìn Linh Yên một chút. Đối với Linh Yên, nàng vẫn trong lòng không phục. Tuy rằng lần trước bởi vì 2 chứng sự nàng đã có thu lại, nhưng vẫn không nhịn được muốn cùng Linh Yên tranh đấu. Linh Yên, ngươi đây, lần này thu hoạch làm sao? Tuyết Lan nhìn bảo bối của chính mình đồ đệ nói. Nghe vậy, Linh Yên đi tới ở giữa cung điện, sau đó đồng thời lấy ra 4 con linh thú túi, thả ra 4 con linh thú, 3 con cấp 2 linh thú, còn có 1 con cấp 3 linh thú. Nhìn thấy này 4 con linh thú, Linh Mị trong lòng cảm giác nặng nề, xem ra lần này lại thua Linh Yên một bậc. Rất tốt, rất tốt. Không nghĩ tới Linh Yên lại có thể mang về 1 con cấp 3 linh thú. Thưởng hạ phẩm linh tinh 200 viên. Đa tạ sư phụ. Tạ ăn hậu, Linh Yên liền đem linh thú thu hồi lui trở lại, trên mặt không có lộ ra nửa điểm đắc ý. Linh Tiêu, ngươi lần này mang về bao nhiêu linh thú, lấy ra để mọi người mở mang chứ? Tuyết Lan ánh mắt nhu hòa đối với Tống Nhiên nói. Là trưởng môn. Tống Nhiên cất bước tiến lên, sau đó lấy ra 10 cái linh thú túi. Nhìn thấy Tống Nhiên trên tay lại có 10 cái linh thú túi. Một đám các trưởng lão tất cả giật mình. Này hai trứng lại bắt được như thế nhiều linh thú. Có điều nên đều là cấp 1 linh thú đi. Đang lúc này Tống Nhiên rung cổ tay, 10 con linh thú xuất hiện ở trên cung điện. Vừa nhìn thấy này 10 con linh thú, ngoại trừ Tuyết Xanh cùng Linh Yên ở ngoài, tất cả mọi người đều lộ ra cực kỳ kinh ngạc vẻ mặt. Bởi vì này 10 con linh thú bên trong thậm chí ngay cả một con cấp 1 linh thú đều không có. 6 con cấp 2 linh thú, 4 con cấp 3 linh thú. Quá khó mà tin nổi. Linh Tiêu lại mang về 4 con cấp 3 linh thú. Quả thực chính là chúng ta Ngọc Nữ Môn Phúc Tinh A. Đúng đấy. Cấp 3 linh thú một khi trưởng thành lên thành cấp 4 linh thú. Chúng ta Ngọc Nữ sẽ tân tăng 4 cái kim đan cấp cao thủ. Một đám trưởng lão đều trở nên cực kỳ hưng phấn, nhìn về phía Tống Nhiên ánh mắt cũng tràn ngập tán thưởng. Tống Nhiên nhưng trong lòng âm thầm buồn cười. Nếu như đem còn lại cấp 4, cấp 5 thậm chí cấp 6 linh thú cho lấy ra, không biết các ngươi sẽ khiếp sợ thành cái gì dáng vẻ. Ở thoát ly thung lũng đại trần hậu, Tống Nhiên ở thời gian sau này bên trong đầy đủ dùng ngự thú ấm thần thông bắt được 12 con cấp 6 linh thú. 12 con cấp 6 linh thú liên thủ gặp gỡ phân thần kỳ cao thủ cũng có thể đấu một trận. Rất tốt, Linh Tiêu ngươi lần này vì chúng ta Ngọc Nữ Môn lập xuống đại công thưởng trung phẩm linh tinh 10 viên. Tuyết Lan cao giọng tuyên bố. Đa tạ trưởng môn. Tống Nhiên hành lễ nói. Nghe được đối với Tống Nhiên khen thưởng là 10 viên trung phẩm linh tinh. Liền ngay cả một đám trưởng lão đều lộ ra vẻ hâm mộ. Phải biết linh tinh ẩn chứa linh khí càng tinh khiết hơn, tốc độ tu luyện mới càng nhanh hơn. Mà Linh Yên thì lại âm thầm bĩu môi. Tiểu tử này có thể tiện tay đem 2 viên thượng phẩm linh tinh tặng người. Há sẽ quan tâm 10 viên trung phẩm linh tinh. Tiểu tử ngươi lần này lại đại đại ra một lần danh tiếng. Có phải là nên mời ta người sư tỷ này ăn bữa ngon uống điểm rượu ngon? Tống Nhiên mới vừa trở lại chính mình sân, cái mông vẫn không có tỏa nhiệt, Linh Yên liền chạy tới môn đến dọa dẫm hắn. Một canh giờ hậu, đưa đi uống đã nửa say Linh Yên, Tống Nhiên suy tính tới hắn thứ 2 nhiệm vụ. Hệ thống nhiệm vụ 2 vị là: trong vòng 10 năm leo lên tiên bảng tân tú bảng 10 vị trí đầu. Hoàn thành. Khen thưởng danh khí chỉ 50 ức. Thất bại khấu trừ danh khí chỉ 100 ức. Mà lần này đi tới Vạn Linh Đảo hắn mới hỏi thăm đảo, này tiên bảng do Đại Chu Đế Triều Phượng Hoàng Thiên Giáo sáng chế. Trong đó tân tú bảng vì là tam đại tiên bảng bên trong 3 bảng một trong. Mặt khác 2 bảng phân biệt là nam tiên bảng cùng nữ tiên bảng. Nam tiên bảng chỉ lấy lục 100 người. Nữ tiên bảng cũng chỉ lấy lục 100 người. Chỉ có tân tú bảng thu nhận chính là 500 người. Có điều coi như là tân tú bảng người thứ 500, đều nắm giữ nguyên anh hậu cấp bậc thực lực. Còn tân tú bảng 3 vị trí đầu, tu vi đều đạt đến hợp thể kỳ. Muốn đi vào tân tú bảng 10 vị trí đầu ít nhất phải phân thần hậu kỳ. Chẳng trách hệ thống đưa ra khen thưởng như vậy phong phú. Muốn ở trong vòng 10 năm đạt đến phân thần hậu kỳ, cũng không dễ dàng. Mà muốn đứng hàng tân tú bảng thì lại muốn đi tới Đại Chu Đế Triều. Tiếp thu Phượng Hoàng Thiên Giáo thử thách. Thông qua thử thách, mới có tư cách khiêu chiến tân tú bảng trên người thứ 500. Ở giải quá cái này tân tú bảng hậu, Tống Nhiên liền nhìn ra. Đây là Phượng Hoàng Thiên Giáo mời chào nhân tài một loại thủ đoạn. Bởi vì ngươi muốn thành danh đứng hàng tân tú bảng liền muốn đi Phượng Hoàng Thiên Giáo đi. Mới thử thách thì, nếu như Phượng Hoàng Thiên Giáo cảm thấy ngươi có phát triển tiềm lực, sẽ đưa ngươi thu làm Phượng Hoàng Thiên Giáo đệ tử ngoại môn. Đừng xem chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng có thật nhiều người đánh vỡ đầu lâu cũng khó có thể thu được. Bởi vậy, tự tiên bảng sáng lập, Phượng Hoàng Thiên Giáo liền càng ngày càng mạnh. Coi như Thái Nhất, Hỏa Thần, Vu Thần tam giáo tính gộp lại, cũng không bằng Phượng Hoàng Thiên Giáo 1/10. Nghĩ tới đây, Tống Nhiên không khỏi do dự lên. Đến cùng là ở lại Ngọc Nữ Môn phổ tu, vẫn là đi tới Đại Chu đế triều. Đảo mắt mấy ngày quá khứ, Minh Vương triều, Hỏa Thần giáo tổng đàn, Hỏa Thần điện, thân là trưởng giáo Trúc Dung Tỳ Cao Cư bảo tỏa bế nghệ phía dưới Thác Bạt Phong, Thác Bạt Tiên Nhi huyên muội, sư tôn. Lần này Độ Nhi hai người vẻn vẻn giết cái kia Đường Vô Thương, để Lý Thiên La chạy trốn, kính xin trưởng giáo sư tôn trách phạt. Hai huyên muội quỳ ở phía dưới, biểu hiện mang theo kinh hoàng. Hừ, Trúc Dung Tỳ hừ lạnh nói, bực này việc nhỏ đều làm không xong, bắt các ngươi để làm gì? Hiện tại các ngươi huyên muội liền cút về, diện bích 3 năm. Phải, Độ Nhi xin cáo lui. Hai người cùng nhau đảo, sau đó đứng dậy hướng về đại điện ở ngoài thối lui. Tiên Nhi lưu lại. Trúc Dung Tỳ bỗng nhiên nói. Nghe vậy Thác Bạt Tiên Nhi biểu hiện không khỏi căng thẳng, trong lòng nhiều hơn mấy phần hoảng loạn. Vâng, sư tôn. Chờ Thác Bạt Phong lui ra đại điện, Trúc Dung Tỳ thân hình loáng một cái, liền đến Thác Bạt Tiên Nhi trước mặt, giơ tay một cái tát vung ra, đem đập bay. Lạnh lùng nhìn kỹ nàng, thân thể ngươi là ai cướp đi? Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đào Vận Thần Giới, chương 01129, phế bỏ thần nữ. Vù, Thác Bạt Tiên Nhi trong đầu nhất bạch, lập tức né qua Tống Nhiên bóng người, tưởng thần xui khiến đạo. Sư tôn, Độ Nhi biết sai, kính xin trách phạt. Nói, đến cùng là ai cướp đi thân thể ngươi? Trúc Dung Tỳ trong mắt lập lòe sát cơ. Lần thứ hai ép hỏi. Thác Bạt Tiên Nhi thể chất đặc thù, công pháp tu luyện càng là hộ giáo tiên nhân truyền xuống. Quá tiên công. Tuy rằng hộ giáo tiên nhân không nói rõ, nhưng hắn cũng hiểu được. Đây là đưa nàng cho rằng tu luyện đỉnh lô bồi dưỡng. Bây giờ lại bị người khác đoạt thân thể. Một khi hộ giáo tiên nhân tức giận, coi như hắn cái này trưởng giáo cũng khó có thể chịu đựng. Vị trí của hắn có thể ổn như Thái Sơn, chủ yếu là hộ giáo tiên nhân chống đỡ. Nếu như làm tức giận hộ giáo tiên nhân, không lại chống đỡ hắn, hắn ở Hỏa Thần giáo quyền thế đem sẽ cực kỳ cắt giảm. Đúng là như thế. Hắn ở phát hiện Thác Bạt Tiên Nhi bị đoạt đi rồi thân thể mới biết cái này giống như phẫn nộ. Sư tôn, Độ Nhi đã biết sai, kính xin sư tôn trách phạt. Thác Bạt Tiên Nhi cắn răng bạc, vẫn không chịu nói ra tên Tống Nhiên đến. Ngươi thật cho là bản tôn không dám giết ngươi? Lấy tay khẽ vồ, Thác Bạt Tiên Nhi thân thể chỉ bằng không bay lên, cổ rơi vào Trúc Dung Tỳ bàn tay. Thoáng dùng sức, Thác Bạt Tiên Nhi tuyệt khuôn mặt đẹp trên liền nhiều hơn mấy phần xanh tím. Lại cho ngươi một cơ hội, nói ra tên của đối phương, bằng không bản tôn giết ngươi. Thác Bạt Tiên Nhi quyết tâm liều mạng, cố hết sức nói. Sư tôn, ngươi giết ta đi. Ha ha, Trúc Dung Tỳ cười gằn. Ngươi coi là thật ta không dám giết ngươi, nhiệt xúc chết đi cho ta. Sư tôn không muốn à. Đang lúc này, một bóng người xông vào đại điện, chính là đi mà quay lại Thác Bạt Phong, hắn. Phù, phù. Quỳ dạp xuống Trúc Dung Tỳ trước mặt cầu khẩn nói. Sư tôn, Tiên Nhi không hiểu chuyện, kính xin ngài không muốn cùng nàng tính toán. Thấy thế, Trúc Dung Tỳ hơi nhướng mày, giam ở Thác Bạt Tiên Nhi trên cổ tay thoáng buông lỏng. Thác Bạt Phong thấy này thoáng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói. Tiên Nhi nhanh nói cho sư tôn, người kia là ai, ngươi tuyệt đối không nên vờ ngớ ngẩn. Nghe vậy Thác Bạt Tiên Nhi trên mặt né qua một chút do dự, cười khổ nói. Không phải ta không muốn nói cho sư tôn. Kỳ thực Độ Nhi chỉ biết là hắn gọi là Tống Nhiên. Nhưng hắn có cái gì dạng lai lịch, Độ Nhi hoàn toàn không biết. Còn dám gạt ta. Trúc Dung Tỳ ánh mắt lại là lạnh lẽo. Độ Nhi vạn tử cũng không dám lừa gạt sư tôn. Thác Bạt Tiên Nhi đạo. Đón lấy, nàng đem trong trận phát sinh một đòn gặp phải sinh mệnh tà thú sự tình cho giảng tố một lần. Nghe xong hậu, Trúc Dung Tỳ cũng lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Thoáng hồi ức, liền hồi tưởng lại. Trong giáo một quyển thiếu hụt hơn nửa nội dung điển tịch bên trong có hay không ghi chép như thế một loại tà thú. Nhìn thấy Trúc Dung Tỳ biến hóa sắc mặt, Thác Bạt Phong xem đúng thời cơ đạo. Sư tôn, chuyện này nhắc tới cũng kỳ không được Tiên Nhi. kính xin sư tôn xem ở đệ tử phần trên có thể hay không bỏ qua cho tiên nhi một lần. Hơi do dự, Trúc Dung Tì thả ra Thác Bạt tiên nhi. Khạc khạc, Thác Bạt tiên nhi vuốt mơ hồ làm đau cổ. Trên mặt né qua một tia kiếp hậu quãng đời còn lại cảm giác. Nàng có thể cảm giác được. Sư tôn của chính mình ở vừa nãy như vậy nháy mắt. Là thật sự định giết chết nàng. Này làm nàng rất là thất vọng, đối với nàng mọi cách thương yêu sư tôn lại sẽ bởi vì như vậy một chuyện muốn giết nàng. Tiên nhi còn không mau cảm tạ sư tôn ơn tha chết. Thác Bạt Phong vội vã nhắc nhở. Đa tạ sư tôn không giết. Thác Bạt tiên nhi liền vội vàng hành lễ tạ ăn. U, V, G, W, W, M. Trúc Dung Tì lạnh lùng nói. Tội chết có thể miễn. Mang vạ khó thoát. Ngươi đi vãn cốc khổ tu đi. Còn có. Thần nữ vị trí ngươi đã không có tư cách đảm nhiệm. Vừa nghe đến vãn cốc tên Thác Bạt Phong cùng Thác Bạt tiên nhi đều là vẻ mặt đại biến. Thác Bạt Phong lần thứ hai cầu khẩn nói. Sư tôn đi vãn cốc có phải là. Có điều vẫn không có chờ Thác Bạt Phong nói hết lời. Trúc Dung Tì liền một chút nhìn lại. Cái kia ác liệt ánh mắt lạnh như băng làm cho Thác Bạt Phong cả người phát lạnh. Lời kế tiếp cũng lại nói không được. Thác Bạt tiên nhi đúng lúc vang lên. Độ nhi đối với sư tôn xử phạt không có gì nhị. Cút đi. Trúc Dung Tì thiếu kiên nhẫn phất tay một cái. Đa tạ sư tôn. Hai huyên mỗi lần thứ hai hành lễ, lui ra đại điện. Ngày kế. Một khiến hỏa thần giáo khiếp sợ tin tức truyền ra. Hỏa thần giáo thần nữ Thác Bạt tiên nhi trái với giáo quy. Phế bỏ thần nữ vị trí. Biếm vào vạn cốc tu luyện. Vạn cốc là cái gì địa phương? Đó là một khiến hỏa thần giáo trên dưới đều nghe đến đã biến sắc địa phương. Hỏa thần giáo trên dưới công pháp tu luyện đều mang có một chút thuộc tính lửa, mà vạn cốc thì lại hết sức băng hàn không nói. Hoàn cảnh càng là ác liệt tới cực điểm. Linh khí cũng phi thường mỏng manh. Bởi vậy, nơi đó là cái tử địa. Đi nơi nào khổ tu. Tu làm căn bản không thể có nửa điểm tiến thêm. Ngược lại sẽ bởi vì hết sức hàn lãnh dẫn đến tu vi rút lui. Hơn nữa linh khí mỏng manh. Khó mà chống đỡ được tiêu hao. Vì lẽ đó, một khi tiến vào vạn cốc đệ tử bình thường là không có cơ hội sống sót mà đi ra ngoài. Đương nhiên, mọi người đang khiếp sợ tin tức này thì đều còn đang bàn luận. Thác Bạt tiên nhi đến cùng phạm vào cái gì giáo quy mới sẽ gặp đến như vậy nghiêm khắc trừng phạt. Vạn cốc ở ngoài. Thác Bạt Phong miễn cưỡng bỏ ra vẻ mỉm cười đối với Thác Bạt tiên nhi đạo. Tiên nhi không cần phải lo lắng. Chờ qua một thời gian ngắn. Sư tôn hết dần hậu. Ta sẽ đi thế ngươi cầu xin. Để ngươi rời đi vạn cốc. Không cần. Thác Bạt tiên nhi lạnh nhạt nói. Nàng đối với Trúc Dung Tì đã hoàn toàn mất đi hy vọng. Bởi vì nàng quá giải chính hắn một sư tôn. Từ trước đến giờ lòng dạ độc ác. Trước đây, lòng dạ độc ác của hắn đều là đối xử những người khác. Nàng vẫn không có cái gì cảm giác. Hiện tại dùng ở nàng tên đồ đệ này trên người. Nàng không cho là nàng sẽ trở thành ngoại lệ. Còn hắn không có tại chỗ giết chết nàng. Chủ yếu là chuyện này không trách nàng. Còn có chính là Thác Bạt Phong đối với hắn còn có tác dụng. Lo lắng Thác Bạt Phong sau này làm việc không để tâm. Mới không có tại chỗ giết chết nàng. Không giận hờn hơn. Yên tâm đại ca nhất định sẽ đem ngươi giải cứu ra. Thác Bạt Phong vẻ mặt kiên quyết nói. Đồng thời, hắn còn chuẩn bị đi bắt cái kia gọi là Tống Nhiên gia hỏa. Dưới cái nhìn của hắn, đều là tên kia Hải Tiên Nhi. Không phải vậy. Tiên Nhi làm sao đến mức rơi vào kết cục này? Đại ca, sau này làm việc lưu cái tâm nhãn. Chúng ta ở sư tôn trong mắt có điều là có thể lợi dụng công cụ mà thôi. Tiếng nói vừa dứt Thác Bạt Tiên Nhi xoay người tiến vào vạn cốc. Nhìn Thác Bạt Tiên Nhi từ từ biến mất ở vạn trong cốc bóng người. Thác Bạt Phong không khỏi nặn nặn nắm đấm. Lẩm bẩm nói, ta làm sao thường không biết. Nhưng là ta căn bản không có lựa chọn quyền lợi a. Ngọc nữ môn. Tống Nhiên từ vạn linh đảo trở về đã có nửa năm lâu dài. Ngày hôm đó, hắn vị trí trong sân linh khí bốc lên. Ngoài sân, lấy Vân Cô cầm đầu ngọc nữ môn cao tầng đều đứng ở nơi đó. Trong ánh mắt mơ hồ lộ ra mấy phần mong đợi cùng căng thẳng. Bởi vì hôm nay là hai trứng trúc cơ ngày. Bỗng nhiên, một luồng khí thế đột nhiên bốc lên, cũng đang không ngừng kéo lên. Lập tức, trực tiếp đánh vỡ ràng buộc bốc lên đến một cái khác độ cao. Cảm nhận được cơn khí thế này, Vân Cô đám người trên mặt đều lộ ra nụ cười vui mừng. Chốc lát hậu, toàn thân áo trắng Tống Nhiên từ trong sân đi ra, hướng Vân Cô chờ người cúi đầu ngỏ ý cảm ơn. Ba ngày hậu, trưởng môn tiểu viện. Cái gì, ngươi muốn đi ra ngoài rèn luyện? Tuyết Lan giật mình nhìn Tống Nhiên nói. Tống Nhiên khẽ mỉm cười. Trưởng môn, đệ tử Tu Vi đã đạt đến trúc cơ kỳ nên là đi rèn luyện thời điểm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01130. Theo đuôi. Nghe Tống Nhiên như thế nói chuyện, Tuyết Lan âm thầm gật gù. Nàng cho rằng Linh Tiêu nói không sai. Đạt đến trúc cơ kỳ xác thực nên xuống núi rèn luyện. Dù sao tu luyện không phải nhắm mắt làm liều. Không phải vậy. Chỉ là bế quan tu luyện liền có thể tu thành cao thủ. Cao thủ kia cũng quá không đáng giá. Có điều Linh Tiêu thân phận bây giờ không phải bình thường. Thậm chí ngọc nữ môn cao tầng đối với hắn kỳ vọng đã vượt xa hai gã khác đệ tử hạt giống. Vì lẽ đó, chuyện này cũng không phải Tuyết Lan một người có thể làm chủ. Khá là đem một đám trưởng lão triệu tập lên thương nghị. Linh Tiêu, ngươi đi về trước, chuyện này ta muốn cùng các trưởng lão thương lượng dưới. Được rồi, trưởng môn. Ở Tống Nhiên rời đi hậu, Tuyết Lan liền cấp tốc đem Tuyết Nhã, Tuyết Xanh chờ một đám trưởng lão cho triệu tập lên. Thương lượng có đồng ý hay không hắn ra ngoài rèn luyện việc. Khiến Tuyết Lan thoáng bất ngờ chính là, lại chỉ có Tuyết Xanh tán thành hai trứng ra ngoài rèn luyện. Nàng sáu vị trưởng lão toàn bộ đầu phát đối với phiếu. Xem ra, hai trứng ở ngọc nữ môn địa vị so với tưởng tượng còn nặng hơn trên mấy phần. Có điều ngẫm lại cũng bình thường. Hai trứng thiên phú tu luyện cực kỳ biến thái không nói, còn nắm giữ thông linh thể chất. Đệ tử như vậy, coi như ở đại tông môn cũng lo lắng hắn có chuyện. Sao vậy khả năng dễ dàng thả hắn đi ra ngoài rèn luyện? Vạn nhất tao ngộ bất hạnh, liền khóc cũng không tìm tới địa phương. Đối với này, Tuyết Lan không có phát biểu nữa chính mình ý kiến, mà là đạo. Ta sẽ đem chuyện này báo cáo cho Vân Cô sư bá, trưng cầu nàng ý kiến. Một đám trưởng lão gật gù đồng ý đi. Đương nhiên, các nàng cũng không dám phản đối. Ai kêu Vân Cô là ngọc nữ môn đệ nhất cao thủ. Một phút hậu, hậu sơn bên trong sơn cốc. Vân Cô nghe xong Tuyết Lan báo cáo, hơi suy tư hậu đạo. Dưới cánh chim ưng non khó có thể vật lộn trường không. Hai trứng vừa nhưng đã đạt đến trúc cơ kỳ. Nên thả hắn đi ra ngoài rèn luyện. Có điều, A Thanh tiền bối như vậy coi trọng hắn. Ngươi đi trưng cầu dưới A Thanh tiền bối ý kiến đi. Ta biết rồi sư bá. Tuyết Lan gật gù. Rời đi thung lũng. Nàng biết, Vân Cô là tán thành hai trứng ra ngoài rèn luyện. Chỉ là có chút kiêng kỵ A Thanh tiền bối cái nhìn. Ngày đó chạng vạng, Tuyết Lan liền phái người đến thông báo Tống Nhiên, hắn ra ngoài rèn luyện sự, tông môn đã đúng. Đối với này, Tống Nhiên cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì Tuyết Lan tặng nắm việc này đến thỉnh giáo cái hắn mặt khác cái thân phận A Thanh tiền bối. Nhất thời, hắn rất là vui mừng chế tạo một A Thanh tiền bối đi ra. Làm việc như thế liền thuận tiện rất nhiều. Ở Vạn Linh Đảo trên kiến thức một đám phân thần cao thủ thực lực, Tống Nhiên tu luyện lên liền tương đương ra sức. Bán năm qua, hắn không ngừng ổn định xuất khiếu sơ kỳ tu vi. Còn ở nguyên lai cơ sở trên, tiến thêm một bước nữa, đạt đến xuất khiếu trung kỳ. Đương nhiên, này nhờ có thần điện thời gian công lao. Có điều tu luyện tới cảnh giới này, hắn liền phát hiện muốn dựa vào khổ tu tăng lên đã rất khó. Hơn nữa, tu vi cũng không có nghĩa là sức chiến đấu. Vì lẽ đó, lần này ra ngoài rèn luyện, hắn còn dự định hay đi khiêu chiến một số cao thủ, đem một thân tu vi hóa thành chân thực sức chiến đấu. Vì thế, hắn cũng đã làm nhiều lần chuẩn bị công tác. Ở nửa năm này bên trong, hắn ra lệnh Cơ Thiên Quân giúp hắn thu thập Thiên Nam đại lục địa đồ. Không thể không nói, thế giới này so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn. Chỉ là Đường Vương Chiêu lãnh thổ liền so với địa cầu còn rộng lớn hơn mấy lần. Càng khỏi nói so với Đường Vương Chiêu còn cường đại hơn mấy chục lần Đại Chu Đế Triều. Từ Ngọc Nữ Môn xuất phát đi tới Đại Chu Đế Triều Đế Đô chỉ là phi hành đều phải kể tới nguyệt thời gian. Có điều Tống Nhiên không chuẩn bị lập tức đi Đại Chu Đế Triều, hắn dự định trước tiên đi chuyến Đường Vương Chiêu Vương Đô. Tuy nói hắn cùng Lý Thiên La trong lúc đó phát sinh chuyện nam nữ đều không phải xuất từ song phương bản ý. Nhưng bất luận sao vậy nói, hắn đều cướp đi nhân gia tấm thân xử nữ. Vì lẽ đó, hắn cũng muốn biết dưới nàng tình trạng gần đây làm sao. Ngọc Nữ Môn cân nhắc đến Tống Nhiên vừa bước vào trúc cơ kỳ chân nguyên vẫn không tính là chất phác. Vì lẽ đó, cho hắn một con cấp 2 linh thú phong ảnh báo làm thú cưới. Không phải vậy chỉ dựa vào phi kiếm chạy đi. Thực sự quá mức tiêu hao chân nguyên. Ngày kế, ở Linh Mị, Linh Giao chở người đưa tiến dưới. Tống Nhiên cưới phong ảnh báo ra Ngọc Nữ Môn hướng về trạm thứ nhất Du Dương quận mà đi. Phong ảnh báo tốc độ so với chủ thế giới tốc độ của xe thể thao còn nhanh hơn rất nhiều. Một canh giờ dễ dàng có thể chạy đi 200 km. Mơ, nếu như toàn lực cấp tốc chạy, 1 giờ 300 km, mơ cũng có thể đạt đến. Mới vừa đi ra hơn 200 km, Tống Nhiên bỗng nhiên gọi lại vô ảnh báo. Hướng về cách đó không xa rừng cây nhỏ hô: Linh Yên sư tỷ, ngươi đi ra đi. Đáng nhắc tới chính là, ở nửa năm này bên trong, Tống Nhiên lấy A Thanh tiền bối thân phận truyền Linh Yên một bộ công pháp tu luyện. Bởi vậy, ngăn ngắn nửa năm, Linh Yên tu vi đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Lần này, Ngọc Nữ Môn trên dưới tuy rằng đồng ý Tống Nhiên ra ngoài rèn luyện, nhưng đối với hắn vẫn có chút không yên lòng. Vì lẽ đó, Tuyết Lan phái ra Linh Yên lặng lẽ theo đuôi. Một khi Tống Nhiên xuất hiện nguy hiểm thật xuất thủ cứu giúp. Nhưng các nàng làm sao biết Tống Nhiên chân thực tu vi chết xuất khiếu trung kỳ, mà không phải trúc cơ sơ kỳ. Sau một khắc, Linh Yên liền cưới một đầu khác phong ảnh báo từ trong rừng cây nhỏ đi ra, hiếu kỳ nhìn Tống Nhiên. Tiểu tử ngươi sao vậy phát hiện ta? Tống Nhiên liếc nhìn nàng bên hông hồ lô rượu, cười nói: Đừng quên, ngươi hồ lô rượu bên trong tửu nhưng là ta tự tay sản xuất, ta có thể ngửi ra nó mùi vị. Linh Yên ngượng ngùng nở nụ cười, lập tức có chút tức giận nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Ngươi nếu biết là ta, tại sao muốn vạch trần ta? Sư tỷ, ngươi vẫn là trở về đi thôi. Tống Nhiên nói: Sao vậy, ngươi ghét bỏ ta? Linh Yên hung tợn nói, biểu hiện rất là bất mãn. Tống Nhiên mỉm cười nói: Không phải, ngươi hẳn phải biết ta ra đến rèn luyện mục đích có ngươi đi theo vậy còn có ý gì? Linh Yên theo bản năng gật gù. Nói tới cũng đúng. Có điều ta đáp ứng rồi sư phụ. Nếu như ta liền như vậy trở lại, chẳng phải là thật mất mặt. Nếu không, ngươi liền giả vờ không biết ta tồn tại là được rồi. Nghe vậy Tống Nhiên có chút sở khóc sở cười, sau đó chậm rãi dựng thẳng lên một ngón tay. Chỉ cần sư tỷ trở lại, ta cho ngươi 50 ca, gơ, rượu ngon. Không được, ít nhất 200 cân. Linh Yên có kè mặt cả nói. Tống Nhiên nở nụ cười. Ta trong sân chôn 100 đàn rượu ngon. Mỗi đàn 10 cân. Nếu như sư tỷ đồng ý trở lại, những kia tửu đều là ngươi. Nghe được Tống Nhiên lại ẩn giấu nghìn cân rượu ngon, Linh Yên hai mắt một trận tỏa sáng, nuốt nước miếng một cách đảo. Ngươi thật cam lòng đem nghìn cân tửu đều cho ta? Ta tửu không đều là ngươi sản xuất sao? Tại sao cam lòng cùng không nỡ lòng bỏ? Tống Nhiên cười nói. Linh Yên lộ ra nụ cười thỏa mãn. Toán tiểu tử ngươi có lương tâm. Nếu như vậy, vậy ta liền trở về đi. Đúng rồi, thanh phi kiếm này ngươi cầm. Ta dùng không quen, vẫn là quen thuộc dùng để trước. Tiếng nói vừa dứt, một thanh phi kiếm màu đen bay xuống Tống Nhiên trước mặt cắm ở dưới chân hắn. Đây là một thanh tứ phẩm bảo khí cấp bậc phi kiếm, chính là Linh Yên đột phá đến trúc cơ hậu kỳ hậu thu được khen thưởng. Đa tạ sư tỷ. Tống Nhiên cảm kích hướng về Linh Yên ôm một cái quyền thu hồi phi kiếm, điều động phong ảnh báo tiếp tục lên đường. Phía sau nhưng chuyển đến Linh Yên âm thanh. Hai chứng, nhớ tới bình an trở về. Tống Nhiên không có lại trả lời, nhưng trong lòng đột nhiên chảy qua một dòng nước ấm, đây là bị người quan tâm cảm giác. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01131. Hoang dã tinh tướng. Đêm đó, Tống Nhiên ngủ ngoài trời ở Ngọc Nữ Môn 2000 ca, mơ ở ngoài một ngọn núi nhỏ dưới chân. Minh Hoàng hỏa diễm làm nổi bật ở hắn có chút non nớt anh tuấn trên gương mặt. Mà trên tay của hắn cầm lấy một cái cành cây. Trên nhánh cây ăn mặc một con phì nước mỡ chim trí ở hỏa trên nướng. Từng luồng nồng nặc mùi thịt theo giả phong. Gió đêm bay ra rất xa. Cẩn thận toán toán, đã thời gian thật dài chưa từng ăn đồ nướng. Mấy chục dặm ở ngoài. Đang tiến hành một hồi truy sát. Bị đuổi giết giả là một đôi biểu hiện bi phẫn thiếu nam thiếu nữ. Mà truy giết bọn họ nhưng là danh mục thời gian ế người trung niên. Nhìn ở mặt trước bay trốn đôi kia thiếu nam thiếu nữ. Người trung niên trên mặt nhiều hơn mấy phần miêu hí lão thử giống như nụ cười. Cao giọng hô. Vân Nhi. Uyển Nhi. Các ngươi là trốn không thoát. Chỉ muốn các ngươi bé ngoan bó tay chịu trói. Giao ra Lâm gia chúng ta chí bảo. Làm nhị thúc bảo đảm. Không lấy tính mạng của các ngươi làm sao. Ngươi nằm mơ coi như là ta chết. Cũng sẽ không hướng về ngươi cái này Lâm gia kẻ phản bội đầu hàng. Thiếu niên Lâm Vân phẫn nộ đáp lại nói. Người đàn ông trung niên không phản đối bĩu môi. Vân Nhi ngươi sao vậy có thể như thế nói sao, nhị thúc cũng là vì Lâm gia được. Vì muốn tốt cho Lâm gia, ngươi liền mang theo hoàng gia người đến giết phụ thân. Lâm Vân biểu hiện càng ngày càng sự phẫn nộ. Trong đôi mắt càng là tràn ngập sát cơ. Nếu như không phải hắn không phải cái kia tên phản đồ đối thủ. Hắn nhất định đem cho băm thành tám mảnh. Người đàn ông trung niên lại đảo. Lời cũng không thể nói như vậy. Chủ yếu trách ngươi cái kia người bảo thủ phụ thân quá mức ngu xuẩn mất khôn. Nếu như hắn đồng ý đem Uyển Nhi gả tới hoàng gia đi. Lại làm sao đến mức rơi xuống kết cục này. Phụ thân ta sao vậy khả năng đem Uyển Nhi gả cho Hoàng Thiên Hào cái kia hoàn khố công tử. Người đàn ông trung niên cười lạnh nói. Gả cho Hoàng Thiên Hào có cái gì không được. Hắn mặc dù là cái hoàn quần đệ. Nhưng cũng là chủ nhà họ Hoàng con trai. Huống chi. Hoàng Thiên Hào đại ca Hoàng Thiên Phong đã bị bốn thú môn lập thành đệ tử hạt sống. Tương lai thậm chí khả năng tiếp nhận bốn thú môn môn chủ. Mà hoàng gia cũng sẽ ở hắn phối hợp dưới như mặt trời ban trưa. Chúng ta Tam Dương trấn ai còn sẽ là hoàng gia đối thủ. Vì lẽ đó, cùng với trong tương lai bị hoàng gia diệt, còn không bằng hiện tại liền dựa vào đi. Lâm gia chúng ta cũng có thể bởi vậy huy hoàng lên cao. Ngươi muốn đi làm hoàng gia cậu, nhưng chúng ta nhưng không nghĩ. Nghe vậy, người đàn ông trung niên trên mặt nhiều hơn mấy phần sát cơ tức giận nói. Vân Nhi ngươi sao vậy cùng ngươi cái kia ngu xuẩn mất khôn phụ thân như thế. Ngươi cũng không nên thử thách nhị thúc tính nhẫn nại. Không phải vậy. Nhị thúc có thể muốn lạnh lùng hạ sát thủ. Ta Lâm gia Nam Nhi sao lại sợ chết. Lâm Vân quát lên. Không sợ chết ngươi chạy cái gì. Lâm Thành Dương cười lạnh nói. Ta muốn giữ lại hữu dụng thân thể thế phụ thân ta báo thù. Lâm Vân âm thanh kiên định nói. Đang khi nói chuyện, ba người một đuổi một chạy lại chạy ra mấy chục sẵm. Hừ, muốn báo thù, đời sau đi. Lâm Thành Dương quát lạnh một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi, trong khoảnh khắc liền rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Lâm Vân vừa thấy, nhất thời kinh hãi. Lấy ra một thanh màu đen hổ đầu trường đao. Dậm chân thân hình hướng về Lâm Thành Dương phi phách mà đi. Hống, đao ra hổ gào đi theo. Trong hư không mơ hồ xuất hiện một con ban lan cử hổ bóng mờ. Ầm ầm đánh về phía Lâm Thành Dương. Vân Nhi. Không thể không nói. Ngươi là cái tu luyện thiên tài. mới có 18 đã đạt đến luyện khí 10 tầng. Đáng tiếc, ngươi đã quên ngươi nhị thúc là trúc cơ sơ kỳ. Đang khi nói chuyện, Lâm Thành Dương trên tay có thêm một thanh trường kiếm, liên tục chém ra mấy kiếm. Kiếm khí như nước thủy triều, dâng lên mà ra, va vào trong hư không cử hổ bóng mờ, trong nháy mắt đem đánh tan. Đồng thời, kiếm khí uy lực không giảm tiếp tục hướng về Lâm Vân phóng tới. Thấy thế, Lâm Vân vẻ mặt căng thẳng, đẩy ra Lâm Uyển Nhi quát lên. Uyển Nhi ngươi đi trước. Đang khi nói chuyện, Lâm Vân huy động lên hổ đầu trường đao, một đao đao phi phách mà ra. Lâm Uyển Nhi thấy thế, hơi do dự, liền tiếp tục hướng phía trước chạy như bay. Bởi vì nàng biết, ở lại chỗ này, chỉ làm liên lụy đại ca. Cung cung cung, liên tiếp tiếng va chạm vang lên lên. Sau đó liền nhìn thấy Lâm Vân thân hình lảo đảo bay ngược mấy chục bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lâm Thành Dương cũng không có thừa thắng xông lên, mà là ngữ đái cân nhắc đạo. Làm sao, ngươi coi như lại thiên tài cũng không phải nhị thúc đối thủ, hỏi ngươi một lần nữa, đến cùng hàng không hàng. Lâm Vân một ngụm nước bọt thổ trên đất, cười khẩy nói. Phi, muốn ta Lâm Vân hướng về ngươi một cái chó săn đầu hàng, nằm mơ. Được, thằng nhóc con, nếu ngươi muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi. Quát lạnh một tiếng, Lâm Thành Dương thân hình loáng một cái, liền đến Lâm Vân trước người. Trường kiếm trong tay đột nhiên bùng nổ ra một thúc bạo phong cuồng vũ giống như công kích. Cung cung cung cung. Lâm Vân múa đao đón lấy, nhưng cũng vẻn vẹn chặn lại rồi hơn 10 kiếm, liền trường kiếm bổ trúng thân thể. Sau một khắc, Lâm Vân thân thể bay ngược mà ra, đập ầm ầm rơi vào địa, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Vèo, vèo. Bóng người thoảng qua, Lâm Thành Dương xuất hiện ở Lâm Vân trước mặt, trường kiếm gác ở trên cổ của hắn. Giao ra ta Lâm gia chí bảo, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi đừng hòng, có loại liền giết ta. Lâm Vân căm tức hắn, không sợ chút nào. Mạnh miệng. Lâm Thành Dương một chiêu kiếm bốc lên Lâm Vân bên hông túi chứa đồ. Ào, ào, ào. Trong bao chứa vật tất cả mọi thứ đều bị đổ ra. Nhưng không có tìm tới hắn muốn. Nhất thời, sắc mặt hắn trở nên đặc biệt âm trầm. Nói, ta Lâm gia chí bảo đến cùng đi nơi nào? Lâm Thành Dương lần thứ hai ép hỏi. Ha ha, Lâm Vân khinh bị cười cười, căn bản là không nói lời nào. Ngươi không nói liền cho rằng ta không biết sao? Có phải là ở Lâm Uyển Nhi trên người? Lâm Thành Dương nhìn chòng chọc vào Lâm Vân hỏi. Quả nhiên, Lâm Vân biến sắc mặt, có chút lo lắng nói. Chí bảo không ở Uyển Nhi trên người, ngươi liền không nên uổng phí tâm tư. Ha ha, xem ra ta Lâm gia chí bảo quả nhiên ở Uyển Nhi trên người. Lâm Thành Dương đắc ý cười nói. Không, không phải. Ngươi đoán sai, chí bảo không ở Uyển Nhi trên người. Lâm Vân lớn tiếng hô, đồng thời thân thể đột nhiên nhảy lên, một quyền đập về phía Lâm Thành Dương đầu. Muốn chết, ánh kiếm lóe lên. Lâm Thành Dương trường kiếm liền đâm vào Lâm Vân trái tim. Rút ra trường kiếm, hắn liền hướng Lâm Uyển Nhi biến mất phương hướng đuổi theo. Chờ hắn biến mất hậu, vốn là đã chết đi Lâm Vân bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, che ngực cười lạnh nói. Nếu muốn giết ta, không có như vậy dễ dàng. Chỉ tiếc Uyển Nhi phải làm ta người chết thế. Uyển Nhi, đại ca cũng không muốn như vậy. Nhưng ta không thể chết được. Không phải vậy ta Lâm gia liền thật muốn đoạn hậu. Có điều ngươi yên tâm. Chờ sau này ta tu luyện thành công hậu nhất định giết Lâm Thành Dương báo thù cho ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Vân liền hướng về hướng ngược lại bay trốn mà đi. Trong đêm tối, chỉ có luyện khí 7 tầng Lâm Uyển Nhi đang toàn lực chạy trốn. Mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn treo đầy nước mắt. Thầm nghĩ nói. Ca ca ngươi tuyệt đối không nên có việc a. Tuy rằng làm lỡ một quãng thời gian, nhưng Lâm Thành Dương cũng không lo lắng. Hắn không đuổi kịp chỉ có luyện khí 7 tầng Lâm Uyển Nhi. Quả nhiên, vẹn vẹn quá một phút, hắn đã có thể xa xa nhìn thấy Lâm Uyển Nhi bóng người. Nhất thời, trong lòng hắn nhiều hơn mấy phần kích động. Đuổi theo nàng, Lâm gia chí bảo cũng có thể rơi vào trong tay hắn. Nghĩ tới đây, tốc độ của hắn lại tăng lên mấy phần. Trong khoảnh khắc, liền vượt qua Lâm Uyển Nhi đưa nàng cho chặn lại đi. Xảo chính là, nơi này cách Tống Nhiên lộ doanh địa phương chỉ có mấy trăm mét. Ăn uống no đủ hắn. Thấy cảnh này, không khỏi lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú vẻ. Lâm Thành Dương cảnh giác liếc nhìn Tống Nhiên, sau đó đưa tay đối với Lâm Uyển Nhi đạo. Uyển Nhi, đem ngươi túi chứa đồ cho ta. Ta không. Lâm Uyển Nhi lắc đầu một cái. Uyển Nhi, ngươi chỉ cần đem túi chứa đồ sao cho ta, ta để cho ngươi đi có được hay không? Lâm Uyển Nhi hơi do dự. Ngươi giữ lời nói. Đương nhiên. Lâm Thành Dương nỗ lực bãi làm ra một bộ hiền lành dáng dấp. Tốt lắm, cho ngươi. Lâm Uyển Nhi đem túi chứa đồ cởi xuống ném cho Lâm Thành Dương. Túi chứa đồ tới tay, Lâm Thành Dương liền không thể chờ đợi được nữa, mở ra cha xem ra. Lâm Uyển Nhi trong bao chứa vật đồ vật cũng không nhiều, trừ một chút cô gái ra đồ chơi nhỏ cùng với mấy thân quần áo giày ở ngoài, cũng chỉ hai khối hạ phẩm linh tinh. Sao vậy, sẽ không có? Lâm Thành Dương sững sờ, lập tức lạnh lùng nhìn về phía Lâm Uyển Nhi. Uyển Nhi, cái thứ kia đây. Lâm Uyển Nhi vẻ mặt mê mang nói. Cái gì đồ vật? Nhị thúc ngươi sẽ không muốn đổi ý chứ? Còn có, ngươi đem đại ca ta thế nào? Thấy thế, Lâm Thành Dương hung tợn quát. Thiếu cho ta nói sang chuyện khác. Uyển Nhi, ngươi biết ta muốn cái gì? Giao ra đây ta tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không đừng trách làm nhị thúc lòng dạ độc ác. Lâm Uyển Nhi suy nghĩ một chút nói, tựa hồ rõ ràng Lâm Thành Dương muốn cái gì, thăm dò vấn đạo. Nhị thúc, ngươi nói chính là Lâm gia chúng ta chí bảo sao? Không sai. Lâm Thành Dương dùng sức gật gù. Ngươi đem nó thả đi nơi nào, nhanh cho nhị thúc để cho ngươi đi. Không có ở trên người ta, ta sao vậy cho ngươi? Lâm Uyển Nhi ủy khuất nói. Xú nha đầu, ngươi còn dám gạt ta, muốn chết. Thân hình loáng một cái, Lâm Thành Dương đi tới Lâm Uyển Nhi bên người, một cái tát hướng về trên mặt của nàng phiến đi. Lâm Uyển Nhi tuy rằng nắm giữ luyện khí 7 tầng tu vi, nhưng chưa từng có cùng người từng giao thủ. Nhìn thấy Lâm Thành Dương một cái tát phiến đến, nàng nghĩ đến không phải chạy trốn, mà là sợ sệt nhắm chặt mắt lại chử. Có thể thời gian đều qua một lúc, nhị thúc bàn tay vẫn không có rơi vào trên mặt nàng. Theo bản năng, nàng mở mắt ra chử, lại phát hiện trước người có thêm một bóng người che ở nàng cùng nhị thúc trong lúc đó. Tiểu tử, ngươi là ai? Đây là ta Lâm gia việc nhà, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn quản việc không đâu. Nhìn nắm lấy cổ tay hắn thiếu niên, Lâm Thành Dương lạnh giọng uy hiếp nói. Tống Nhiên cười cười, không nhanh không chậm đảo. Cướp bé gái đồ vật đã vô cùng không phẩm, hiện tại lại còn muốn đánh người ra. Ta còn chưa từng thấy ngươi như vậy không biết xấu hổ người. Nhất thời, Lâm Thành Dương sắc mặt tối sầm lại, não giận dữ hét. Cho ta thả ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ha ha, vậy ngươi không khách khí cho ta nhìn một chút. Tống Nhiên cười khẽ bĩu môi. Lâm Thành Dương trong mắt sát cơ lóe lên, liền vận chuyển chân nguyên hướng về Tống Nhiên lồng ngực vỗ tới. Đáng tiếc, bàn tay của hắn vừa vung đến một nửa, hắn lồng ngực liền bị một bàn tay im lại. Lâm Thành Dương bay ngược mà ra, tầng tầng nện ở mấy mét ở ngoài. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Lâm Thành Dương bị triệt để làm tức giận, vung kiếm liền hướng Tống Nhiên chém bay mà đến. Nhưng vào lúc này, một đạo phi kiếm màu đen từ Tống Nhiên trong tay bay ra, va chạm ở hắn trường kiếm trên. Cung cung cung. Nương theo liên tiếp tiếng va chạm, Lâm Thành Dương bị đụng phải liên tục lùi lại. Đồng thời trên tay hắn trường kiếm cũng vỡ vụn thành từng mảnh, rơi xuống ở địa. Nắm tại trên tay hắn chỉ còn lại một chuôi kiếm. Pháp bảo. Nhìn trôi nổi ở Tống Nhiên trước mặt chuôi này phi kiếm màu đen, Lâm Thành Dương âm thầm hút khẩu hơi lạnh. Đồng thời, trong mắt còn né qua ước ao cùng vẻ tham lam. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01132. Ngươi không nên tới. Lâm gia chỉ là Tam Dương Trấn một loại nhỏ tu tiên gia tộc. Toàn gia trên dưới đều chỉ có một kiện tam phẩm bảo khí. Cũng là Lâm Thành Dương khổ sở truy tìm cái này Lâm gia chí bảo. Hiện tại, Lâm Thành Dương nhìn thấy một người thiếu niên lại một người thiếu niên lại lấy ra một cái tứ phẩm bảo khí. Làm sao không ước ao đố kỵ? Làm sao không lòng sinh tham niệm? Con ngươi đảo một vòng, Lâm Thành Dương bỗng nhiên phù phù quỳ rạp xuống Tống Nhiên trước mặt cầu xin tha thứ. Vị này tiểu ca tha mạng, đều là tiểu nhân có mắt mà không thấy núi Thái Sơn mạo phạm tiểu ca. Nếu như tiểu ca tha ta, ta liền đem ta nữ gả cho ngươi. Ta nữ nhưng là chúng ta Tam Dương Trấn đệ nhất mỹ nữ. Nhị thúc, ngươi sao vậy có thể như vậy? Lâm Uyển Nhi vừa nghe nhị thúc lại muốn đem chính mình gả cho trước mắt thiếu niên này. Tuy nói đối phương cứu nàng, nhưng cũng không có đến lấy thân báo đáp mức độ a. Hừ, Lâm Thành Dương phát sinh hừ lạnh một tiếng. Ta hiện tại là ngươi duy nhất trưởng bối. Muốn ngươi gả ngươi phải gả. Lại nói vị này tiểu ca có được là một nhân tài không nói. Tu vi còn như vậy cao. Ngươi có thể gả cho hắn. Là phúc phận của ngươi. Ngươi còn có cái gì không hài lòng. Nhưng là ta. Lâm Thành Dương phất tay một cái, hung hăng đánh gãy Lâm Uyển Nhi, lại lấy lòng nhìn Tống Nhiên. Tiểu ca, ngươi cảm thấy làm sao? Nghe vậy, Tống Nhiên có chút sở khóc sở cười, phất tay một cái. Được rồi, ta không giết ngươi, ngươi cút ngay. Lâm Thành Dương thuận cột trèo lên trên, biểu hiện trở nên càng ngày càng lấy lòng cúi người chào đạo. Đa tạ tiểu ca không giết không ăn. Đúng rồi. Tiểu nhân gọi Lâm Thành Dương. Chính là Tam Dương Trấn Lâm gia tộc trưởng. Như vậy vùng hoang dã không phải chỗ nói chuyện. Tiểu ca không bằng theo ta về Lâm gia. Tự có rượu ngon món ngon chiêu đãi tiểu ca. Nếu như tiểu ca không chê, đêm nay là có thể và Uyển Nhi thành hôn vào động phòng. Không biết tiểu ca ý như thế nào. Không muốn, ta không muốn kết hôn. Lâm Uyển Nhi biểu hiện hoảng loạn phất tay hô. Lâm Thành Dương hung tợn chừng nàng một chút, uy hiếp nói. Này có thể không thể kìm được ngươi. Đối diện Lâm Thành Dương uy hiếp, Lâm Uyển Nhi không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại. Chỉ là cái kia trương trên mặt xinh đẹp tất cả đều là oan ức vẻ. Tiểu ca, xin mời. Lâm Thành Dương bày ra xin mời hình. Tống Nhiên gật gù, dẫn đường đi. Hắn cũng muốn nhìn một chút cái này Lâm Thành Dương muốn chỉnh ra cái gì thiêu thân đến. Dọc theo đường đi, Lâm Thành Dương đối với Tống Nhiên là cực điểm lấy lòng. Đồng thời còn không ngừng bộ hắn lai lịch. Tống Nhiên thì lại hết sức phối hợp trang làm ra một bộ mới ra đời dáng dấp. Lập một có lẽ có lai lịch. Mà Lâm Thành Dương đang rủ ra Tống Nhiên lai lịch hậu, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần xem thường. Thầm nói, tiểu tử thúi, chờ trở lại Lâm ra xem ta sao vậy bào chế ngươi. Khi đi ngang qua cùng Lâm Vân giao chiến địa phương, Lâm Thành Dương phát hiện Lâm Vân thi thể không gặp. Có điều hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Nơi này nhưng là vùng hoang dã, dã thú có rất nhiều. Hay là Lâm Vân thi thể bị dã thú điêu đi rồi. Gần nửa canh giờ hậu, ba người tiến vào một tòa trong trấn, sau đó đi tới một tòa quy mô không nhỏ trước phủ đệ. Nơi này chính là Lâm gia phủ đệ. Một lần nữa trở lại nhà của chính mình bên trong, Lâm Uyển Nhi nhưng một điểm đều không cao hứng nổi. Bởi vì hiện tại Lâm gia đã không phải cha nàng định đoạt, mà là giết phụ thân hắn nhị thúc. Người đến a, mau mau chuẩn bị cho ta một bàn rượu ngon thức ăn ngon. Mới vừa trở lại trong phủ, Lâm Thành Dương liền bắt chuyện hạ nhân chuẩn bị rượu và thức ăn. Đồng thời, khiến người ta đem Lâm Uyển Nhi dẫn đi tiến hành trang điểm trang phục. Đối với này, Tống Nhiên cũng không có lộ ra nửa điểm gì nhị. Chốc lát hậu, xếp đầy thức ăn trên bàn rượu, Lâm Thành Dương nâng chén kính tặng. Tống công tử, đa tạ ngài không xếp này ăn, này chén tiểu nhân. Nhỏ bé mấy ngươi, hừm, tốt. Tống Nhiên cầm lấy cái chén cùng hắn đụng vào dưới liền uống một hơi cạn sạch. Thấy thế, Lâm Thành Dương trong mắt không khỏi né qua một tia ánh sáng lạnh. cũng lập tức cầm lấy làm bằng bạc bầu rượu cho Tống Nhiên rót rượu. Sau đó, Lâm Thành Dương liên tiếp nâng chén, lấy đủ loại cớ hướng về Tống Nhiên chúc rượu. Mấy chục chén rượu dưới nước đổ, Tống Nhiên gò má đã kinh biến đến mức hoàn toàn đỏ đậm, liền ngay cả ánh mắt cũng có chút tan rã. Lâm Thành Dương thấy thế, không cứng nổi đắc ý nở nụ cười, để chén rượu xuống vỗ vỗ tay. Sau đó thì có một đám cầm trong tay đao kiếm trắng hán xông vào, tầng tầng đem Tống Nhiên cùng Lâm Thành Dương đồng thời vây quanh lên. Lâm nhị thúc, ngươi đây là làm cái gì? Tống Nhiên giả vờ giật mình nói. Ha ha, ngươi nói ta làm cái gì? Lâm Thành Dương đắc ý cười to nói. Ngớ ngẩn tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ cảm kích ngươi, sẽ đem ta nữ gả cho ngươi? Ngươi gả ta? Tống Nhiên tức giận nói. Lừa ngươi thì lại làm sao? Lâm Thành Dương bĩu môi khinh thường. Ngươi liền không sợ ta giết ngươi? Lâm Thành Dương trương cuồng, liều lĩnh đạo giết ta. Ngươi có bản lãnh kia sao? Nói thật cho ngươi biết, ngươi vừa nãy uống rượu ngươi, ta thả hóa nguyên tán. Ngươi hiện tại thử xem, nhìn ngươi còn có thể hay không thể vận chuyển chân nguyên. A, sao vậy? Sao vậy sự việc? Tại sao ta chân nguyên không cách nào vận chuyển? Tống Nhiên sợ hãi hô lớn. Khà khà, ta nói rồi, ngươi uống rượu bên trong có hóa nguyên tán. Nhưng là ngươi cũng uống à, sao vậy không có chuyện gì? Ngươi xuẩn à, bởi vì ta uống rượu bên trong không có hóa nguyên tán à. Có thể rõ ràng chúng ta uống một bình tửu. Khà khà, tự nhiên là ta trong bầu rượu hữu cơ quan rồi. Kỳ thực ta đã sớm biết ngươi trong bầu rượu hữu cơ quan, không biết ngươi có tin hay không. Bỗng nhiên Tống Nhiên trên mặt vẻ kinh hoàng biến mất không còn tăm hơi, nhiều hơn mấy phần cân nhắc nụ cười. Xem ở ngươi mời ta ăn một bữa phần trên, ta mới cùng ngươi diễn như thế cửu hí. Hiện tại, trình diễn xong, cũng nên kết cuộc. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên chậm rãi đứng lên. Trên mặt ửng đỏ cũng theo biến mất. Ánh mắt cũng khôi phục lại sự trong sáng. Thấy thế, Lâm Thành Dương không khỏi sững sờ, lập tức hô lớn. Không thể. Coi như trúc cơ hậu kỳ trong cao thủ hóa nguyên tán cũng sẽ bị hóa đi chân nguyên. Ngươi sao vậy, khả năng không có chuyện gì? Có sao không, không bằng ngươi đến thử xem. Tống Nhiên cân nhắc nói. Ngươi khẳng định là đang hư trương thanh thế, người đến a, bắt hắn cho ta chộp tới trói lại đến. Nhất thời chu vi có hai cái tráng hán lao ra, hướng về Tống Nhiên vai chộp tới. Tống Nhiên không hề nhúc nhích, tùy ý bọn họ chộp tới. Chỉ là bàn tay của bọn họ vừa chạm tới bờ vai của hắn, thì có một nguồn sức mạnh sinh ra va vào bên trong cơ thể của bọn họ. Đón lấy, hai người kêu thảm thiết bay ngược mà quay về. Ầm ầm hai tiếng, cùng hai người khác đánh tới hạ thành một đoàn, cùng tiến lên. Lâm Thành Dương phẫn nộ hô, đồng thời thân hình của hắn chậm rãi hướng về lùi lại đi. Thấy thế, Tống Nhiên tiện tay vung lên. Nhất thời, bên trong phòng khách hơn 10 tên hướng về hắn đập tới đại hán toàn bộ bị một luồng vô hình đại lực bắn trúng, bay ngược đập xuống ở địa. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Thành Dương đã có thể hoàn toàn xác định đối phương không có bên trong hóa nguyên tán. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, xoay người liền hướng phía ngoài bỏ chạy. Vốn không muốn cùng ngươi loại này tiểu nhân tính toán, một mực ngươi muốn tìm cách chết, ta cũng chỉ đành tác thành ngươi. Tiện tay chỉ tay, một đạo hắc quang đuổi theo Lâm Thành Dương, quay chung quanh cổ hắn xoay chuyển quyển. Nhất thời, một cái xương sọ bay lên. Những kia bị đánh bại đại hán, nhìn thấy tình cảnh này, từng cái bị dọa đến mặt như màu đất. Không ít nhát gan càng là đại tiểu tiện không khống chế, làm cho bên trong phòng khách trở nên tanh tưởi một mảnh. Tống Nhiên không để ý đến bọn họ, đạp bước đi ra phòng khách, sau đó đi tới hậu viện một tòa phòng nhỏ trước. Ngoài phòng có hai đại hán bảo vệ. Ngươi là... Vẫn không có chờ hai người nói hết lời, Tống Nhiên liền đem đánh ngất. Sau đó đẩy cửa mà vào. Ánh mắt rơi vào trên giường bị niêm phong lại tu vi, trói chặt lại tay chân Lâm Uyển Nhi trên người. Nghe được động tĩnh, Lâm Uyển Nhi quay đầu xem ra, khi thấy rõ vào nhà chính là Tống Nhiên, nhất thời lộ ra vẻ kinh hoàng. Đặc biệt là nhìn thấy Tống Nhiên chính hướng về nàng đi tới, không khỏi gào khóc đạo: "Ngươi không nên tới, không nên tới." Các bạn đang nghe truyện tại audio .com Truyện Đào Vận Thần Giới, chương 1133. Sao vậy khả năng? Nhìn thấy Lâm Uyển Nhi lần này dáng dấp, Tống Nhiên trong lòng không khỏi bay lên mấy phần ác thú vị. Cố ý giả ra sắc sắc dáng dấp, liếm môi một cái, một bên tiếp tục hướng về bên giường đi đến, vừa nói: "Ta có điều đến, sao vậy cùng ngươi đồng phòng?" Nghe vậy, Lâm Uyển Nhi cả người run lên, khóc nói: "Ô ô, không muốn, ta không nên cùng ngươi đồng phòng." Thấy nha đầu này lại như thế không sợ hãi, Tống Nhiên không khỏi có chút sợ khóc sợ cười. Đặc biệt là nha đầu này loại kia lê hoa mang lệ cảm giác, rất dễ dàng khiến người ta sinh ra thương tiếc tình. Liền hắn nghiêm mặt: "Được rồi tiểu nha đầu, đừng khóc, ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Thật sự, ngươi không có gạt ta." Lâm Uyển Nhi lập tức liền ngừng tiếng khóc, hoài nghi nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Phốc phốc phốc, đang khi nói chuyện, Tống Nhiên đã đi tới bên giường. Chỉ tràn ra kiếm khí ở Lâm Uyển Nhi trên người vạch một cái, nàng sợi dây trên người liền toàn bộ gãy vỡ ra. Giành lấy tự do, Lâm Uyển Nhi không khỏi nín khóc mỉm cười quay về Tống Nhiên đạo: "Ngươi là người tốt." Lại bị phát ra một tấm người tốt thẻ. Tống Nhiên có chút không nói gì, đồng thời còn ý thức được cô bé này thực sự quá đơn thuần. Nếu như nàng rời đi luôn, kết cục của nàng tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. "Nha đầu, sau này ngươi dự định làm sao đây?" Lâm Uyển Nhi chừng mắt mắt trừ suy nghĩ một chút. Ta muốn đi tìm đại ca của ta." "Đại ca ngươi ở nơi nào?" Tống Nhiên hỏi lại. "Ta cũng không biết." Lâm Uyển Nhi ngốc manh lắc đầu một cái. "Trước chúng ta bị nhị thúc truy sát, đại ca để ta đi trước, hắn để che chỗ nhị thúc." Tống Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nghĩ trong lòng, nha đầu này đại ca quá nửa là lành ít dữ nhiều. Có điều hắn nhưng không đành lòng nói cho nàng cái này tàn nhẫn tin tức, vì vậy nói: "Như vậy đi, ngươi hãy cùng ta, chờ ngươi tìm tới đại ca ngươi sẽ rời đi được rồi." Lâm Uyển Nhi lại suy nghĩ một chút, sau đó thật lòng gật gù: "Ngươi là người tốt, ta tin tưởng ngươi, sau này ta hãy cùng ngươi." Thấy thế, Tống Nhiên không khỏi nhẹ nhàng thở dài, nha đầu này thực sự là điển hình loại kia bị bán còn giúp nhân số tiền. "Đêm nay chúng ta trước hết ở đây ở một buổi chiều, ngày mai sẽ rời đi nơi này." "Hừm, ta nghe lời ngươi." Hoàng gia đại trạch ở đêm nay dị thường náo nhiệt, bởi vì hoàng gia chính đang bãi tiệc chúc mừng. Lâm gia tuy rằng không có trực tiếp diệt vong, nhưng ở Lâm Thành Dương dẫn sắt đi, Lâm gia đã bị trở thành hoàng gia lệ thuộc. Vậy thì mang ý nghĩa toàn bộ Tam Dương trấn đều là hoàng gia. "Gia chủ, Lâm gia người đến." Bỗng nhiên, một thủ hạ đến đây hướng về chủ nhà họ Hoàng Hoàng Thế Trung nói: "Dẫn hắn đi vào." Rất nhanh thì có một người đàn ông trung niên bị mang theo vào. Người ở chỗ này đều biết hắn. Hắn là Lâm gia quản gia Lâm Thịnh, hộ tống Lâm Thành Dương cùng tạo phản, giết chết Lâm gia gia chủ Lâm Thành Sa. "Gia chủ đại nhân, nhà ta nhị gia bị người giết." Lâm Thịnh phù phù ngã quỵ ở mặt đất, biểu hiện kinh hoàng nói: "Cái gì?" Hoàng Thế Trung cả kinh, lập tức giận dữ: "Là ai làm?" Lâm Thịnh đạo: "Là người thiếu niên người. Nhị gia vốn định tính toán hắn, không nghĩ tới người thiếu niên kia không có bị lừa, sau đó liền đem nhị gia giết." Nghe vậy, ở đây người nhà họ Hoàng tất cả giật mình. Tuy rằng bọn họ đều không lọt mắt Lâm Thành Dương như vậy kẻ phản bội, nhưng đối với tu vi của hắn vẫn tương đối tán đồng. Vậy cũng là lâu năm trúc cơ sơ kỳ, người bình thường căn bản là không giết được hắn. Hoàng Thế Trung cũng nghĩ đến điểm ấy, trầm giọng nói: "Người thiếu niên kia là cái gì lai lịch?" Lâm Thịnh lắc đầu một cái: "Không biết, có điều thiếu niên kia có một thanh phi kiếm tiểu nhân. Nhỏ bé rất xa liếc nhìn chí ít là tam phẩm bảo khí." "Tam phẩm bảo khí?" Hoàng Thế Trung mắt trừ sáng ngời. To lớn cái hoàng gia cũng chỉ có một kiện tam phẩm bảo khí. Nếu như hoàng gia có thể thêm nữa một cái tam phẩm bảo khí, thực lực nhất định sẽ tăng nhiều. Mà hoàng gia người chung quanh cũng theo hô hấp căng thẳng, trên mặt lộ ra rất là động lòng vẻ. Thậm chí một ông già không thể chờ đợi được nữa đứng lên đạo: gia chủ đại nhân, người thiếu niên kia có thể giết đến Lâm Thành Dương định là dựa dẫm pháp bảo oai. Mà gia chủ ngài là trúc cơ trung kỳ, hơn nữa có tam phẩm bảo giáp hộ thân, hơn nữa ba người chúng ta nhất định có thể chém người thiếu niên kia. Còn có câu nói không có nói, vậy thì là cướp đi người thiếu niên kia trên tay pháp bảo. Ông lão này gọi Hoàng Tuyệt, là Hoàng Thế Trung nhị thúc, bây giờ đảm nhiệm hoàng gia đại trưởng lão. Nghe vậy, Hoàng Thế Trung không khỏi lộ ra vẻ do dự. Đang lúc này, lại có cái trung niên người đứng lên, hắn gọi Hoàng Thế Minh, Hoàng Thế Trung nhị đệ. Hoàng Thế Minh đạo: đại ca, này nhưng là một cách ngàn năm một thủ cơ hội tốt. Coi như ngươi không vì chúng ta hoàng gia suy nghĩ, cũng phải thế thiên phong cân nhắc. Bốn thú môn cũng không chỉ có một đệ tử hạt sống. Nếu như chúng ta đoạt cái kia pháp bảo đưa đến bốn thú môn đi, thiên phong thực lực nhất định tăng nhiều. Sau này trở thành bốn thú môn môn chủ cơ hội cũng càng lớn. Được, Hoàng Thế Trung một trưởng vỗ lên bàn, cất cao giọng nói: nhị thúc, nhị đệ, tam đệ, các ngươi theo ta xuất phát đi Lâm gia. Phải. Hoàng Tuyệt, Hoàng Thế Minh ba người cùng kêu lên đáp, trên mặt đều nhiều hơn phấn chấn vẻ. Một phút hậu, ở Lâm Thịnh dẫn sắt đi, Hoàng Thế Trung bốn người đi tới Tống Nhiên ở lại gian phòng. Ở trên đường, bốn người liền thương lượng được rồi kế sách. Do Hoàng Tuyệt cùng Hoàng Thế Minh, Hoàng Thế Thành ba người đi dụ địch. Tu là tối cao, Hoàng Thế Trung ẩn giấu ở một bên. Một khi kẻ địch xuất hiện kẽ hở liền phát sinh tuyệt mệnh một đòn. Vèo, vèo, vèo. Bóng người lói lên, ba người liền rơi vào phòng nhỏ ở ngoài trong sân. Tiểu tử, đi ra nhận lấy cái chết. Hoàng Thế Minh lớn tiếng quát lên. Hoàng Tuyệt cùng Hoàng Thế Trung thì lại phân biệt cầm trong tay trường kiếm cùng trường thương trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dù sao đối phương có pháp bảo tại người. Hơn nửa đêm quấy nhiễu người thanh mộng, đáng chết. Một thanh âm từ trong phòng truyền đến, đón lấy, hắc quang lói lên, trong nháy mắt đi tới Hoàng Thế Thành trước mặt. Lùi, bay, ngược. Đang bay ngược đồng thời, Hoàng Thế Thành điên cuồng vung lên trường thương, ở trước người trước hình thành một màn bóng thương. Phốc, một tiếng vang nhỏ, phi kiếm đột nhiên đem Hoàng Thế Thành trường thương trong tay chặt đứt, sau đó thế đi không giảm. Đâm thủng ngực mà qua. Hoàng Thế Thành cúi đầu nhìn ngực không ngừng mạo huyết lỗ máu. Trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng cùng không cam lòng. Đối phương không cũng là trúc cơ sơ kỳ sao? Coi như hắn không nữa có thể, cũng không thể bị thuấn sát đi. Ầm, một tiếng trùng hưởng, Hoàng Thế Thành thân hình cao lớn ầm ầm ngã xuống đất. Nhìn ngã xuống đất Hoàng Thế Thành, Hoàng Tuyệt cùng Hoàng Thế Minh mới như ở trong mộng mới tỉnh. Khốn nạn, ta muốn giết ngươi. Thân hình loáng một cái, Hoàng Thế Minh đột nhiên thoán đến trước mặt, một quyền đem cửa phòng đánh thành phấn vụn. Nhưng vào lúc này, một cái tay dường như đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng khắc ở hắn trên lồng ngực. Rên lên một tiếng, Hoàng Thế Minh ngã xuống mà quay về, đập xuống ở trong sân trên mặt đất, khí tuyệt mà chết. Nhị đệ, tam đệ, ẩn giấu ở một bên Hoàng Thế Trung cũng lại không kiềm chế nổi. Hai mắt đỏ đậm phi trùng mà tới. Vung lên một thanh trường đao màu đen chém về phía đi tới trước cửa tên thiếu niên kia người. Chết! Hoàng Thế Trung trên mặt che kín dữ tợn. Cút! Thiếu niên người phát sinh một tiếng quát nhẹ. Một cước đá ra. Thanh! Hoàng Thế Trung cả người lẫn đao ngã bay mà ra. Đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Giãy giụa bò lên. Nhưng thống khổ che ngực. Liên tục phun ra ba ngụm máu tươi. Sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ uể oải. Chỉ có không hề động thủ Hoàng Tuyệt đã bị chấn động đến mức trợn mắt ngoác mồm. Người thiếu niên này sao vậy, khả năng như vậy lợi hại? Phải biết Hoàng Thế Trung nhưng là trúc cơ trung kỳ. Hơn nữa còn có tam phẩm bảo khí giáp bảo vệ tại người. Lại cũng bị một đòn cho trọng thương. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. chương 01134. Xin mời gọi ta Tinh Tướng Nhiên. Trốn. Đây là Hoàng Tuyệt theo bản năng ý nghĩ. Hắn cũng thật như thế làm. Thân hình loáng một cái, liền hướng ngoài sân bay trốn mà đi. Thấy cảnh này, vốn là bị trọng thương Hoàng Thế Trung không khỏi tức giận đến lại phun ra một ngụm máu tươi đến. Sau một khắc, Hoàng Thế Trung miễn cưỡng thẳng tắp thân thể, nhìn Tống Nhiên biểu hiện bi phẫn. Đến cùng là cái gì người? Coi là thật là chuyện cười, các ngươi tới gây sự với ta, lại không biết ta là cái gì người. Tống Nhiên khóe miệng hiện ra một vệt trào phúng mỉm cười. Hoàng Thế Trung sững sờ, lập tức nở nụ cười khổ. Chính mình cả đám người đều bị tam phẩm bảo khí cho che đậy tâm. Mới đang không có điều tra rõ ràng lai lịch của đối phương liền tùy tiện đến đây đoạt bảo. Cuối cùng rơi vào kết cục này cũng coi như là gieo gió gặt bão. Thế nhưng, mặc dù mình ba người gieo gió gặt bão, nhưng nhị đệ tam đệ mối thù nhưng phải có bảo. Liền, Hoàng Thế Trung trên mặt nhiều hơn mấy phần quyết tuyệt vẻ. Từ bên trong túi trữ vật lấy ra một viên màu đỏ rực đan dược ăn vào. Hắn mặt tái nhợt sáp nhất thời nhiều hơn mấy phần ửng hồng. Viên thuốc này gọi là bảo nguyên đan. Dùng hậu. Trong tương lai nửa khắc đồng hồ, tu vi của hắn đều có thể duy trì ở trúc cơ hậu kỳ. Nếu như liều mạng một trận chiến lẽ ra có thể giết đến người này. Theo tự thân khí tức liên tục tăng lên, Hoàng Thế Trung tự tin càng ngày càng đủ. Rốt cục ở ba cái hô hấp hậu, khí thế của hắn đạt đến một đỉnh cao. Giết! Thân hình đột ngột thoán, như đồng chớp giật, thậm chí trong không khí đều xuất hiện một luồng âm bạo. Âm! Mang theo vô cùng khí thế cùng sát cơ, trường đao màu đen hóa thành một điều tia chớp màu đen, phi phách mà tới. Thế nhưng, Tống Nhiên một cước đá ra. Vừa vọt tới bên cạnh hắn, Hoàng Thế Trung liền bị hắn một cước đạp bay. Một tiếng vang ầm ầm va chạm ở tường viện trên, làm cho chỉnh diện tường viện ầm ầm sụp đổ. Phốc, từ sụp đổ tường viện bên trong đứng lên Hoàng Thế Trung không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt cũng có thêm một luồng tuyệt vọng. Tại sao tu vi của ta đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ vẫn không phải là đối thủ của ngươi? Bởi vì tu vi của ta vượt qua trúc cơ kỳ thôi. Tống Nhiên cười cười nói. Không thể, ngươi như thế tuổi trẻ, tu vi sao vậy khả năng như vậy cao? Tại sao không thể? Vậy ngươi đến cùng là cái gì tu vi? Hoàng Thế Trung hỏi lại. Vèo, bóng người loáng một cái. Tống Nhiên xuất hiện ở Hoàng Thế Trung trước mặt. Lấy tay liền trói lại hắn cổ. Chỉ nghe sát một tiếng, hắn liền nặn gãy đối phương hầu cốt. Ngươi đến cùng là cái gì tu vi? Hoàng Thế Trung sinh cơ kịch liệt biến mất, nhưng hắn vẫn không quên hỏi dò Tống Nhiên tu vi. Xuất khiếu trung kỳ. Tống Nhiên thấp giọng nói ra tu vi của chính mình. Nghe được xuất khiếu hai chữ, Hoàng Thế Trung con ngươi đều lồi đi ra, cười thảm nói. Cầu ngươi không muốn tiêu diệt Hoàng. Lời còn chưa dứt, Hoàng Thế Trung đầu lệch đi, liền hoàn toàn mất đi hơi thở sự sống. Ngươi an tâm đi thôi, Hoàng gia ta sẽ không cùng bọn họ tính toán. Tiện tay đánh ra mấy cái quả cầu lửa đem Hoàng Thế Trung chờ người thi thể đốt thành cho bụi. Tống Nhiên liền một lần nữa trở lại gian phòng. Mà ở tại hắn sát vách, Lâm Uyển Nhi lại từ đầu đến cuối đều không có tỉnh lại. Đương nhiên, này không phải đối phương quá thì ngủ, đều là Tống Nhiên ở phòng nàng ở ngoài bố trí một cách âm trận. Sáng sớm hôm sau, Lâm Uyển Nhi từ trong phòng đi ra, phát hiện Tống Nhiên đã ngồi ở trong sân uống điểm tâm sáng. Cho tới tường viện cùng cái kia phiến bị nổ nát cửa lớn sớm đã bị Lâm gia hạ nhân cho suốt đêm sửa tốt. Ngủ có ngon không? Tống Nhiên hỏi. Hừm, rất tốt. Lâm Uyển Nhi gật gù, nhưng ngay lúc đó vẻ mặt lại mờ đi. Không biết đại ca hiện tại thế nào? Đi thôi. Tống Nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Uyển Nhi đi theo hắn phía sau. Một trước một sau. Hai người rời đi Tam Dương Trấn. Đồng thời, Hoàng gia bên trong tòa phủ để lại có người cưới một con linh thú hướng về bốn thú môn chạy như bay. Mới vừa đi ra Tam Dương Trấn, liền có một con phong ảnh báo hướng về Tống Nhiên chạy như bay tới. Nhìn thấy cái kia chạy như bay tới phong ảnh báo, Lâm Uyển Nhi theo bản năng trốn đến Tống Nhiên phía sau. không cần sợ, nó là ta vật cưới. Tống Nhiên vươn mình lên phong ảnh báo trên lưng, sau đó hướng về Lâm Uyển Nhi đưa tay ra. Đối phương hơi do dự, đem tay nhỏ khoát lên trong tay hắn. Hơi dùng sức, Tống Nhiên liền đem cho kéo vào trong ngực. Hai chân hơi một giáp, phong ảnh báo liền hóa thành một đạo tật phong chạy như bay mà ra. Bởi vì quán tính nguyên nhân, Lâm Uyển Nhi thân thể mềm mại hoàn toàn ngã vào Tống Nhiên trong lòng. Cho tới trong gió truyền đến một tiếng e thẹn tiếng kinh hô. Du Dương quận, lên trời lâu, lầu 2. Một đôi thiếu nam thiếu nữ bên cửa sổ mà ngồi, thiếu nam thân xuyên trường sam màu trắng đẹp trai phi phàm. Nữ tử 28 niên hoa, thân mang lục nhạc quần dài. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luôn. Mơ hồ lộ ra một luồng ngây thơ khí. Không cần phải nói, đôi này. Chuyện này đối với thiếu nam thiếu nữ chính là Tống Nhiên cùng Lâm Uyển Nhi. Bỗng nhiên, một tay cầm quạt giấy công tử áo gấm ở hai tên hạ nhân làm bạn hạ xuống đến lầu 2. Ánh mắt của hắn quét qua, liền chú ý tới bên cửa sổ vị trí Lâm Uyển Nhi. Nhất thời trong mắt nhiều hơn mấy phần si mê vẻ. Theo bản năng, hắn cất bước bước chân đi về phía bên này. Xoạt, công tử áo gấm rung cổ tay. Quạt giấy ở trong tay hắn triển khai. Bỗng dưng nhiều hơn mấy phần tiêu sái khí. Lập tức mặt mỉm cười nhìn Lâm Uyển Nhi đạo. Tại hạ vinh ưng gặp vị cô nương này, không biết cô nương xưng hô như thế nào. A, Lâm Uyển Nhi sắc mặt hơi đỏ lên. Ta tên Lâm Uyển Nhi. Mà thực khách chung quanh khi nghe đến công tử áo gấm tên gọi, mỗi cách đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Có hai tên trung niên thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Này vinh ưng xưng tên háo sắc cô gái kia xong. Đúng đấy. Vinh gia là cơ gia lệ thuộc. Mà cơ gia ở Du Dương quận một nhà độc đại. Trêu chọc vinh gia chẳng khác nào trêu chọc cơ gia. Đôi này. Chuyện này đối với thiếu nam thiếu nữ vừa nhìn liền biết không phải quận thành người. Hai cái người ngoại lai sao vậy khả năng là. Đáng tiếc tiểu cô nương này có được như vậy tiêu chuẩn. Nhưng rơi vào vinh ưng trong tay tất nhiên phá hủy. Vinh ưng lung lay quạt giấy, nụ cười càng ngày càng nho nhã. Uyển Nhi cô nương, ta nghĩ xin ngươi đi nhà ta làm khách, ngươi cảm thấy làm sao? Nghe vậy, Lâm Uyển Nhi lắc đầu một cái. Ta còn muốn tìm đại ca ta, vì lẽ đó ta không thể đi. Vinh ưng cười ngạo nghễ. Đại ca ngươi là ai? Nói cho ta. Ta phái người giúp ngươi tìm. Bằng vào ta dung ra ở Du Dương quận quyền thế. Muốn tìm một người còn không đơn giản. Có thật không? Lâm Uyển Nhi mắt trừ sáng ngời trong mắt nhiều hơn mấy phần kỳ vọng. Đương nhiên là giả, người này giúp ngươi tìm người là giả, lừa ngươi đi gia đình hắn mới là thật. Tống Nhiên để đũa xuống có chút không nói gì đạo, lập tức dương mắt nhìn về phía Vinh ưng. Thừa dịp ta không có nổi giận, ngươi cút nhanh lên chứng. Vinh ưng vẻ mặt đột nhiên lạnh lẽo. Có điều, cái kia không có chờ hắn nói chuyện. Hắn phía sau hai cái hạ nhân nhưng không thể chờ đợi được nữa. Làm càn, ngươi lại dám đối với công tử chúng ta nói chuyện như vậy. Quát nhẹ, một hạ nhân một bước bước ra, xoay tay một chưởng hướng về Tống Nhiên phủ đầu đánh tới. Ầm ầm, chưởng có lôi mơ nổ vang. Uy thế kinh người. Bốn phía thực khách vừa thấy, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới vinh gia một hạ nhân đều có chút cơ hậu kỳ tu vi. Thiếu niên này xong. Chết chắc rồi. Làm càn chính là ngươi. Tống Nhiên nhẹ nhàng hét một tiếng. Bàn tay ở trên bàn vỗ một cái. Nhất thời hai con chiếc đũa bắn lên. Lập tức hóa thành hai tia chớp. Phốc phốc a. Nương theo một tiếng hét thảm. Tên kia hạ nhân lảo đảo rút lui. Cuối cùng đặt mông ngã nhào trên đất. Trên bàn tay cùng trên bụng đều cắm vào một chiếc đũa. Thấy cảnh này, mới vừa cho rằng Tống Nhiên chết chắc rồi, mọi người nhất thời bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Miệng trương đến đầy đủ nhét cái kế tiếp nắm đấm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01135. Lẽ nào ngươi muốn thay vào đó? Vinh ưng cũng không nghĩ tới thủ hạ của chính mình như vậy không đỡ nổi một đòn. Lập tức một luồng tức giận từ trong lòng hắn bốc lên. đánh chó còn phải xem chủ nhân. Thiếu niên này tổn thương hắn người. Há không phải là không có đem hắn Vinh Ưng để ở trong mắt. Liền, Vinh Ưng cắn răng nhìn chằm chằm Tống Nhiên đạo. Tiểu tử ngươi dám đả thương ta người, ngươi biết ta là ai không? Tống Nhiên cân nhắc cười nói. Thường thường một ít bản lĩnh không ăn thua rác rưởi đều là sẽ nhấc ra gia tộc của chính mình hoặc là cha loại hình đến tăng cường chính mình sức lực. Ngươi là như vậy rác rưởi sao? Ngươi, Vinh Ưng xác thực sự định mang ra Vinh gia đến lấy thế đè người. Nhưng không nghĩ tới giành trước ngăn chặn hắn. Nếu như hắn lại mang ra gia tộc đến, chẳng phải là thành trong miệng hắn rác rưởi, trong mắt người khác chuyện cười. Đồng thời, tu vi của hắn cũng chỉ có trúc cơ hậu kỳ. Nắm giữ trúc cơ hậu kỳ thủ hạ cũng không phải đối phương một chiêu chi địch. Hắn coi như có ngũ phẩm bảo khí ở tay cũng chưa chắc có thể đánh được đối phương. Nghĩ tới đây, hắn xoay người rời đi, có điều ở trước khi rời đi oán độc chừng mắt Tống Nhiên. Ra tiểu lâu, Vinh Ưng khí không tới một chỗ đến. Một cước đem đi theo hắn phía sau bị thương thủ hạ đạp bay. Quát mắng. Rác rưởi, để bổn công tử làm mất đi như thế đại một mặt. Một đường trở lại Vinh gia. Vinh Ưng nhưng là càng nghĩ càng tức giận. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới rồi tiểu cô. Tiểu cô đối với hắn là muốn gì được đó. Thương yêu đến tận xương tủy. Hơn nữa tiểu cô tu vi đã đạt đến kim đan sơ kỳ. Nếu như tiểu cô đồng ý thay hắn ra mặt, tiểu tử kia khẳng định không phải là đối thủ. Càng nghĩ càng hưng phấn, hắn thẳng đến một tòa mà đi. Bung bung bung thùng. Mới vừa tiếp cận, Vinh Ưng liền nghe đến một trận réo sắc tiếng đàn. Canh giữ ở trước nha hoàn nhìn thấy Vinh Ưng không dám ngăn trở. Thả tiến vào. Bởi vì các nàng biết thương yêu nhất cái này tử. Đi tới tầng thứ ba, Vinh Ưng nhìn thấy ngồi ở chỗ đó đánh đàn mập mạp nữ tử. Vinh Ưng âm thầm lắc đầu một cái. Chính mình cái này tiểu cô tài tình tu vi cũng không tệ. Đáng tiếc chính là có được xấu chút. Đều sắp trăm tuổi. Cũng không tìm được một đạo lữ. Ưng nhi, ngươi sao vậy rảnh rỗi đến tiểu cô nơi này? Vinh Tuyết Phỉ đình chỉ biểu diễn, sủng nịch nhìn Vinh Ưng nói. Tiểu cô, nhi bị người bắt nạt, ngươi nhất định phải thế nhi ra mặt à? Vinh Ưng đầy mặt oan ức nói. Nghe vậy, Vinh Tuyết Phỉ hơi nhướng mày. Vinh gia từ khi dựa vào cơ gia hậu, Vinh gia ở Du Dương quận địa vị hãy cùng nước lên thì thuyền lên. Thân là Vinh gia thiếu chủ Vinh Ưng, ai dám bắt nạt hắn? Vì lẽ đó trong lòng nàng vẫn có mấy phần nghi hoặc. Là ai như thế lớn mật bắt nạt nhà ta Ưng nhi a? Vinh Ưng trên mặt biểu hiện càng ngày càng oan ức. Tiểu cô, là cái nơi khác đến nhà quê. Nhi coi trọng một cô gái, cũng cùng nàng tình đầu ý hợp. Nhưng tiểu tử kia nhất định phải hoành thò một chân vào. Không ngừng đả thương thủ hạ của ta. Còn đem nhi mạnh mẽ nhục nhã một phen. Há, còn có chuyện như vậy, thực sự là thật là to gan. Tiểu cô đồng ý thế nhi ra mặt. Thấy thế, Vinh Ưng trên mặt không khỏi vui vẻ. Ngươi bị ủy khuất, làm tiểu cô đương nhiên phải thế ngươi ra mặt, dẫn đường đi. Đa tạ tiểu cô. Ở Vinh Ưng rời đi hậu nửa khắc đồng hồ, lại có hai người đi tới tòa tiểu lâu này. Tiểu lâu trưởng quỹ đều bị đã kinh động, liền vội vàng tiến lên hướng về cầm đầu người trung niên hành lễ. Nơi này không có ngươi xử, đi xuống đi. Cơ Thiên Quân phất tay một cái, leo lên lầu hai thẳng đến vị trí bên cửa sổ mà tới. Ra mắt công tử. Cơ Thiên Quân khẽ khom người hướng về Tống Nhiên cúi đầu. Tống Nhiên ngồi một chút gật gù. Ngồi đi, đa tạ công tử. Cơ Thiên Quân cung kính nói, sau đó tại hạ thủ ngồi xuống, ánh mắt nhưng rơi vào Lâm Uyển Nhi trên người. Vị cô nương này là Tống Nhiên đạo, nàng gọi Lâm Uyển Nhi, bằng hữu của ta. Lần này ta gọi ngươi tới, chính là muốn cho ngươi phát động cơ gia thế lực hỗ trợ tìm kiếm đại ca của nàng Lâm Vân. Nghe vậy, Cơ Thiên Quân trong lòng rùng mình. Vội vàng hướng Lâm Uyển Nhi ôm một cái quyền, khách khí nói. Cửu mố gặp Lâm cô nương. Vị đại thúc này không cần khách khí. Lâm Uyển Nhi có chút sốt sáng đáp lễ. Mà bốn phía thực khách thấy cảnh này nhưng là bối rối, không thể tin tưởng nhìn tình cảnh này. trời ạ, đường đường cơ gia gia chủ, nhưng đối với đôi này, chuyện này đối với thiếu nam thiếu nữ khách khí như vậy, vậy này đối với thiếu nam thiếu nữ là cái gì lai lịch? Khà khà, Vinh gia cái kia hoa hoa đại thiếu lần này va vào thiết bản. Hắn Vinh gia có điều là cơ gia lệ thuộc. Liền chủ nhà họ cơ đều muốn khách khí nhân vật. Há lại là hắn có thể trêu chọc. Chẳng trách thiếu niên này còn nhỏ tuổi tu vi liền như vậy cao thâm. Hóa ra là có đại lai lịch ạ. Vị đại thúc này, ngươi thật có thể giúp ta tìm tới đại ca ta sao? Một lát sau, Lâm Uyển Nhi mục mang khát vọng nhìn Cơ Thiên Quân nói. Nghe vậy, Cơ Thiên Quân cười ngạo nghễ. Lâm cô nương yên tâm. Chỉ cần ngươi huyên trưởng còn ở Du Dương quận bên trong, ta sẽ có thể giúp ngươi tìm tới hắn. Đúng rồi. Hy vọng ngươi có thể cung cấp dưới ngươi huyên trưởng thân phận tin tức. Nếu như có chân dung tự nhiên là càng tốt hơn. Nghe Cơ Thiên Quân như thế nói chuyện, Lâm Uyển Nhi không khỏi đại hỉ. Quá tốt rồi. Đại ca ta gọi Lâm Vân. 18 tuổi. Còn có đúng rồi. Ta có thể họa chân dung của hắn cho ngươi. Vậy thì phiền phức Lâm cô nương. Cơ Thiên Quân mỉm cười nói. Đang lúc này, một sắc bén thanh âm cô gái vang lên truyền vào bên trong tiểu lâu mỗi cái khách mời trong lỗ tai. Là ai như thế lớn mật, lại dám bắt nạt ta Vinh gia người. Nghe được âm thanh này, một đám thực khách theo bản năng nhìn về phía Tống Nhiên tòa kia. Mà Tống Nhiên thì lại nhìn về phía Cơ Thiên Quân, lạnh nhạt nói. Nghe nói Vinh gia là ngươi cơ gia lệ thuộc. Nghe vậy, Cơ Thiên Quân mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chảy xuống. Hắn không ngốc. Biết quá nửa là Vinh gia cùng chủ nhân phát sinh xung đột. Liền hắn hoảng vội vàng đứng dậy. Khom người dưới bái đạo. Công tử thứ lỗi. Trước nhà họ Cơ chúng ta tổn thất quá lớn. Nhân thủ phương diện khó tránh khỏi có chút giật gấu vá vai. Bởi vậy, Vinh gia ở cạnh lại đây. Ta mới không có từ chối. Nhưng không nghĩ tới bọn họ lại dám mạo phạm đến công tử. Xin mời công tử yên tâm. Ta này liền hạ lệnh. Khiến người ta đi diệt Vinh gia. Nói tới chỗ này, Cơ Thiên Quân trong mắt không khỏi bắn ra hai cỗ nồng đậm sát cơ. Vinh gia lại dám mạo phạm chủ nhân. Quả thực tội không thể tha. Đáng chém. Đang lúc này, một nam một nữ xông vào lầu hai. Nam chính là đi mà quay lại Vinh Ưng, mà nữ nhưng là cái nữ tên béo. Ưng Nhi, là ai bắt nạt ngươi? Nói cho tiểu cô giúp ngươi hạ giận. Nữ tử áng mắt ác liệt, khí thế mười phần nói. Chính là hắn. Vinh Ưng chỉ vào Tống Nhiên nói. Thân hình loáng một cái, Vinh Tuyết Phỉ liền đến Tống Nhiên là trước người, lấy tay liền hướng hắn bả vai chộp tới. Nhưng vào lúc này, một như đồng nổ tiếng sấm vang lên. Vinh Tuyết Phỉ ngươi làm càn. Sau một khắc, Vinh Tuyết Phỉ cái kia thân thể mập mạp bay ngược mà quay về. Khi thấy rõ một trưởng vỗ phi hắn người đàn ông trung niên dung mạo. Nhất thời trở nên mặt như màu đất. Cơ đại nhân, sao vậy là ngươi? Vinh Tuyết Phỉ ngươi thật là to gan. Thậm chí ngay cả ta cửu mẫu người quý khách đều dám mạo phạm. Ngươi Vinh gia là không phải là muốn thay vào đó trở thành Du Dương quận chủ nhân. Cơ Thiên Quân giọng nói vô cùng vì là nghiêm khắc quát lớn nói. Phù, phù. Vừa nghe đến Cơ Thiên Quân, Vinh Tuyết Phỉ suýt chút nữa dọa sợ, phù phù ngã quỳ ở mặt đất, khủng hoảng đạo. Cơ đại nhân tiểu nhân không biết vị công tử này ngài quý khách, mong rằng đại nhân trách phạt. Cho tới một bên Vinh Ưng thấy cảnh này trực tiếp há hốc mồm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01136 Mở Dương Tông. Vinh Tuyết Phỉ cùng Vinh Ưng hoàn hảo không chút tổn hại rời đi tiểu lâu. Nhưng vẻ mặt bọn họ nhưng đầy giấy khủng hoảng cùng sợ hãi. Bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng Cơ Thiên Quân liền sẽ như vậy buông tha bọn họ. Cơ Thiên Quân sẽ làm sao trừng phạt bọn họ? Bọn họ không dám nghĩ, cũng không tránh thoát, chỉ có thể yên lặng chờ đợi trừng phạt giáng lâm một khắc đó. Mà Tống Nhiên cùng Lâm Uyển Nhi thì lại đi tới cơ gia ở lại. Ba ngày hậu, cơ gia Lan gia đi người liền mang về có quan hệ Lâm Vân tin tức. Vốn là Tống Nhiên cho rằng Lâm Vân đã lành ít dữ nhiều. Không nghĩ tới hắn lại còn sống. Cũng bái vào Mơ Dương Tông môn hạ. Mơ Dương Tông cũng không phải Du Dương quận môn phái tu tiên, mà là cùng Du Dương quận liền nhau Hảo Dương quận bên trong một loại cỡ lớn tu tiên tông môn. Thực lực đó so với Kỳ Lân Tông, Kiếm Tông cũng mạnh hơn một bậc. Đồng thời, Mơ Dương Tông có một chút cùng đại đa số tông môn cũng khác nhau. Bởi vì công pháp nguyên nhân, nếu như nam nữ đơn độc tu luyện tiến cảnh sẽ cực kỳ chậm chậm. Vì lẽ đó, ở Mơ Dương Tông bên trong, thường thường đều là một đôi nam nữ cùng nhau tu luyện, cũng có thể coi là song tu. Bởi vậy, rất nhiều dâm tà đồ mộ danh gia nhập Mơ Dương Tông. Tháng ngày tích lũy bên dưới, Mơ Dương Tông phong cách hành sự là càng ngày càng hào phóng bất kham. Tự nhiên danh tiếng cũng càng ngày càng kém. Những tông môn khác vừa nhắc tới Mơ Dương Tông thường thường đều sẽ lộ ra xem thường với khinh bỉ vẻ. Biết được Lâm Vân đã gia nhập Mơ Dương Tông, Tống Nhiên Đạo có chút do dự. Có hay không nên đem tin tức này báo cho Lâm Uyển Nhi? Nếu như Lâm Uyển Nhi muốn đi Mơ Dương Tông tìm người, chẳng phải là rơi vào lang hoa. Suy nghĩ một chút, Tống Nhiên cảm thấy hay là nên báo cho nàng thật tình quá mức cùng nàng đi Mơ Dương Tông đi một chuyến. Tống đại ca, có phải là có đại ca ta tin tức? Vừa thấy được Tống Nhiên, Lâm Uyển Nhi liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. U, V, G, W, W, M. Tống Nhiên gật gù. Nhìn thấy Tống Nhiên gật đầu, Lâm Uyển Nhi biểu hiện trở nên cực kỳ nhảy nhót, hỏi tới. Vậy hắn hiện tại ở nơi nào, có hay không có việc? Hắn rất tốt, hơn nữa bái vào một loại cỡ lớn tông môn. Tống Nhiên lại nói. A, thật sự quá tốt rồi, ta muốn đi tìm hắn. Lâm Uyển Nhi vỗ tay cực kỳ hưng phấn nói. Uyển Nhi, ngươi biết đại ca ngươi gia nhập cái gì tông môn sao? Tống Nhiên biểu hiện bỗng nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc nghiêm nghị. Tống đại ca có thể nói cho ta biết không? Đại ca ngươi gia nhập môn phái gọi là Mơ Dương Tông. Tiếp đó, Tống Nhiên lại sẽ Mơ Dương Tông tính chất dùng lời trực bạch giảng tố một lần. Cho dù Lâm Uyển Nhi tâm tính đơn thuần, còn có chút ngốc manh, nhưng cũng rõ ràng Mơ Dương Tông là một cái gì dạng tông môn. Mặt đỏ đạo, đại ca sao vậy sẽ gia nhập như vậy một tông môn? Nghe Lâm Uyển Nhi như thế nói chuyện, Tống Nhiên không khỏi thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cô nương này vẫn không có ngốc đến mức thuốc không thể cứu. Liền mỉm cười nói. Tuy nói Mơ Dương Tông ở vài phương diện khác không chịu đến những môn phái khác tán đồng, nhưng thực lực của bọn họ vẫn là rất mạnh. Đại ca ngươi gia nhập bọn họ vẫn là một khá là lựa chọn không tồi. Đúng rồi. Ngươi còn muốn đi tìm hắn sao? Lâm Uyển Nhi suy nghĩ một chút. Ta muốn đi gặp thấy đại ca, không phải vậy hắn sẽ lo lắng ta. Được rồi. Tống Nhiên gật gù. Kỳ thực hắn có mấy lời không có nói với Lâm Uyển Nhi. Từ cơ gia thu được tin tức, Lâm Vân đêm đó cùng Lâm Uyển Nhi tách ra hậu liền hướng về hướng ngược lại chạy trốn. Nói cách khác, hắn cũng không có đưa đến vì là Lâm Uyển Nhi chống đối Lâm Thành Dương tác dụng. Trái lại để Lâm Uyển Nhi trở thành hắn bia đỡ đạn. Hơn nữa chỉ là mấy ngày bỏ chạy ra Du Dương quận, còn bái vào Mơ Dương Tông. Nói rõ đối phương trốn lên mệnh tới là không ngừng không nghỉ, còn có thể thời gian cực ngắn bái vào Mơ Dương Tông. Nói rõ thủ đoạn hắn cùng tâm kế cũng không tệ. Hắn sở dĩ không có trực tiếp chỉ ra điểm ấy, là lo lắng Lâm Uyển Nhi hiểu lầm hắn cố ý phá hoại huyên muội bọn họ trong lúc đó cảm tình. Ngày kế, quận ngoài thành, Tống Nhiên cùng Lâm Uyển Nhi vẫy tay từ biệt. Tống đại ca tạm biệt, chờ thấy quá đại ca hậu, ta sẽ trở lại tìm ngươi. Lâm Uyển Nhi hướng về Tống Nhiên hô cú, liền cưới một thớt linh mã hướng về Hảo Dương quận mà đi. Chủ nhân, ngươi vì sao không hướng về Lâm cô nương giải thích Lâm Vân là cái gì dạng người? Cơ Thiên Quân nghi ngờ nói. Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Tự mình trải qua vượt qua vô số ngôn ngữ. Không cho nàng tự mình trải qua một lần. Nàng trước sau sẽ không tin tưởng Lâm Vân là người như vậy. Cơ Thiên Quân lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ. chủ nhân thực sự là lương tâm dùng khổ, Lâm cô nương có thể gặp gỡ ngài thực sự là phúc phận của nàng. Nghe vậy Tống Nhiên nhưng là tức giận chừng mắt Cơ Thiên Quân. Được rồi lão cơ cũng đừng nịnh nọt ta. Bởi vì ngươi vỗ mông ngựa đến thực sự quá rõ ràng. Cơ Thiên Quân không khỏi ngượng ngùng nở nụ cười. Ta cũng nên đi rồi. Phất tay một cái, Tống Nhiên thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Năm ngày hậu Trúc Dương Trấn. Nơi này là cách Mơ Dương Tông gần nhất thôn trấn. Trải qua năm ngày chạy đi phong trần mệt mỏi, Lâm Uyển Nhi rốt cuộc đến nơi này. Nàng nhưng chút nào không biết. Mấy ngày nay, Tống Nhiên trong bóng tối vì nàng đuổi rồi hơn 10 bát muốn đánh nàng chủ ý người. Điều này làm cho Tống Nhiên có loại chính mình biến thành bảo mẫu cảm giác. Thôi, chờ chuyện lần này kết thúc liền đem nha đầu này giới thiệu đi Ngọc Nữ Môn đi. Tòa ở trong một ngôi tiểu lâu độc trước độc ẩm, Tống Nhiên tự lẩm bẩm. Bởi vì đã tới gần trạng vạng, Lâm Uyển Nhi không có trực tiếp đi Mơ Dương Tông, mà là ở Trúc Dương Trấn để ở. Dự định ngày mai sáng sớm lại đi Mơ Dương Tông tìm Hoa Đại Ca. Mơ Dương Tông, ngoại viện, một khung tỏa ra hãn xú quần áo dơ bị vứt tại Lâm Vân dưới chân, sau đó một thanh âm phách lối tiểu tử. Lâm Vân tiểu tử, mau mau đi đem những y phục này đều cho giặt sạch. Lâm Vân nhìn trước mắt cái kia mập mạp thanh niên. Trong mắt không khỏi né qua một vệt hàn mang. Nhưng cuối cùng vẫn là cúi đầu nói một câu là. Liền ôm một khung quần áo sơ hướng về bên hồ đi đến. 6 ngày trước, hắn thoát thân đi tới Trúc Dương Trấn. Vừa vặn gặp phải Mơ Dương Tông đệ tử nội môn Trúc Cửu Dương. Liền hắn dùng Lâm gia chí bảo một cái tam phẩm bảo khí hối lộ Trúc Cửu Dương. Chỉ cầu bái vào Mơ Dương Tông. Trúc Cửu Dương mới vừa lên cấp đệ tử nội môn không lâu. Vừa vặn cần một món pháp bảo. Chính là buồn ngủ đến rồi thì có người đưa gối. Vì lẽ đó, hắn thập phần vui vẻ vui lòng nhận Lâm Vân dâng lên tam phẩm bảo khí. Đồng thời cũng theo lời đem hắn làm vào Mơ Dương Tông ngoại viện. Muốn bái vào Mơ Dương Tông có 2 loại biện pháp. Một là thông qua thực lực sát hạch tiến vào. Thứ hai là đi quan hệ tiến vào. Mà Lâm Vân lựa chọn đi quan hệ. Vì lẽ đó, vừa tiến vào ngoại viện liền gặp phải người khác bài xích. Luôn bị cái khác ngoại viện đệ tử bắt nạt. Bởi vậy ở mấy ngày nay, luôn bị cái khác ngoại viện đệ tử thay đổi biện pháp săn vặt nhục nhã. Tuy rằng hắn nắm giữ luyện khí 10 tầng tu vi, thực lực so với phần lớn ngoại viện đệ tử tu vi đều cao, nhưng hắn nhưng lựa chọn ẩn nhẫn, chờ trở thành nội viện đệ tử lại tìm những người này tính sổ. Có thể không nghĩ tới, hắn ẩn nhẫn đổi lấy nhưng là những tên kia làm trầm trọng thêm. Một bên vẻ mặt âm trầm tẩy xú quần áo, Lâm Vân vừa muốn biện pháp. Ngay ở hắn bưng rửa sạch quần áo trở lại ngoại viện, lại nghe được một nghị luận. Nói là nội viện trưởng lão lôi trời giáng toán lấy thứ 17 mặt cho tiểu thiếp. Nghe được tin tức này, Lâm Vân không khỏi cân nhắc mở ra. Bỗng nhiên hắn thở dài. Nếu như Lâm Uyển Nhi với hắn đồng thời chạy trốn tới Mơ Dương Tông đến là tốt rồi. Như vậy, hắn là có thể đem Lâm Uyển Nhi gả cho Lôi Thiên Trưởng Lão làm tiểu thiếp. Như vậy, hắn là có thể được Lôi Thiên Trưởng Lão che chở.